Kỳ ta không nhiều hàn huyên, chỉ ngẩng đầu nhìn trên lầu, mặt trên còn có người sao? Hẳn là đã không có. Cuối cùng trừ bỏ này hai hộ, còn có mặt khác hai cái nhát gan bị nhốt cư dân đi theo kỳ tà đám người phía sau, cùng nhau chạy ra khỏi 18 hào lâu đống. Bởi vì này cây thực vật biến dị thượng gửi nhánh cây mây bị thiêu, lực sát thương đại đại giảm bớt. Hơn nữa bên ngoài lưu lại hiểm hộ phương hồi cùng kịp thời tới rồi võ cảnh một đội, đại kỳ tà đám người che chở người sống sót chạy ra khi, này cây thực vật biến dị cơ hồ bị hoàn toàn xử lý. Đêm khuya bên trong, tiếng súng cùng ánh lửa đánh vỡ cái này tiểu khu yên tĩnh. Huấn luyện có tố võ cảnh đội viên kiềm chế liều chết dây rùa thực vật biến dị, tuy rằng bọn họ chiếm thượng phong, nhưng vẫn là có vài cái võ cảnh vô ý bị thương đến. Cuối cùng khô mổ cầm ầm sập khi, nơi xa cư dân nhóm phát ra từng trận kinh hô, đại biểu cho trận này kinh hồn chi dạ hoàn toàn kết thúc. Đem trên người lưu lão giao cho nhân viên y y tế sau, kỳ tà trên người hắc lân không biết khi nào đánh tan, bất động thanh sắc rời xa cãi cỏ ồn ào đám người. Bởi vì cư dân đều ở vây quanh võ cảnh cùng nhân viên y y tế hỏi đông hỏi tây. Trong lúc nhất thời đã quên bọn họ mấy cái có được cố ý công năng người. Bởi vậy đương hắn chậm rãi đi hướng đốt trọi khôi mục, dần dần ẩn vào hắc ám khi, thế nhưng cũng không ai phát hiện. Nhưng trên thực tế, tưởng hướng sập khô thụ phương di động chính là Nguyên Âu Sam. Nàng ở kỳ tà trên người đợi khi bị hảo hảo mà che chở, một thân mềm mại lông tơ không có chịu hỏa, chỉ là ở trong túi bị đè ép đến có chút hỗn độn. Ở kia cây thực vật biến dị hoàn toàn tử vong sau, nàng bỗng nhiên từ thật lớn khô mục trung cảm nhận được một tia quỷ dị lực kéo. Làm nàng nhịn không được nghĩ tới đi tìm tòi đến tận cùng. Nguyên Ấu Sam từ kỳ tà trước ngực bò ra, ba lượng trượt xuống đến trên mặt đất sau run run đầu, cũng không có trực tiếp chạy tới, mà là tại chỗ quay đầu lại nhìn sang, ý bảo phía sau kỳ tà đuổi kịp. Chờ nam nhân cùng lại đây sau, nàng mới nhảy nhót hướng 18 hào dưới lầu chạy tới. Đêm khuya cấp cháy đen thân cây lung thượng một tầng tấm màn đen, phảng phất ngủ đông cự thú. Trong không khí tràn ngập nồng đậm than cốc khí vị, liền phụ cận cỏ dại cùng thảm thực vật đều bị thiêu thành tro tàn. Này một mảnh thổ địa đều bị lửa lớn thiêu làm. Càng la tới gần, Nguyên Ấu Sam cảm thấy kia cổ lực hấp dẫn càng là mãnh liệt, phảng phất có một cái vô hình thanh âm ở kêu gọi nàng. Nếu không phải nàng ý chí lực cường, hơn nữa vẫn luôn ôm cảnh giác, chỉ sợ đã sớm bị câu qua đi. Chạy động trong quá trình, nàng dưới thân lông tơ đều bị thật dày vụn gỗ cho tàn nhiễm hắc. Phóng qua một đám đốt trọi mục ngạnh, cuối cùng nàng vẫn là chạy tới khô mục bên cạnh. Chẳng sợ bởi vì thiêu đốt co lại rất nhiều cánh khô. Đối với bất quá nắm tay lớn nhỏ Mao đoàn tử tới nói, cũng quá mức khổng lồ. Nàng cần thiết ngửa đầu mới có thể nhìn đến trong bóng đêm cây cối thượng khô nứt hoa văn. Tiểu hung nàng tủng tủng chóp mũi, từ những cái đó hoa văn chung nghe thấy được hấp dẫn nàng hương vị. Thực thanh đạm, lại thấm vào ruột gan. Phảng phất chỉ cần nghe vừa nghe là có thể gột rửa thể xác và tinh thần. Phía sau yên lặng đi theo kỳ tà tuy rằng cảm thụ không đến cổ lực lượng này, cũng không biết Nguyên Ấu Sam rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng hắn cũng không có ngăn trở tiểu chuột nơi này chạm vào, nơi đó nhảy nhảy hành vi. Bởi vì hắn biết, tiểu gia hỏa nhất định có chính mình lý do. Chỉ là hắn một đôi xà đồng ở trong đêm đen phá lệ ưu lượng, nhìn chằm chằm thường thường ngã vào vụn gỗ trung biến mất tơ vàng hùng. Ở gần như tận gốc đứt gãy cọc khẩu chỗ, Nguyên Ấu Sam nhảy tới vết nước ao hám chỗ. Từ nơi này nàng có thể nhìn đến chung quanh bị lửa đốt đến cuộn tròn thực vật căn cần, liếc mắt một cái nhìn lại hoang vu mà đáng sợ, mà nàng rốt cuộc đi tới kia cổ lực lượng căn nguyên chỗ. Một tia nhìn không thấy lực lượng phảng phất có lôi kéo, từ khô một mặt vỡ không ngừng tràn ra, cuối cùng hoàn toàn đi vào tiểu chuột trong thân thể. Nguyên Ấu Sam đỉnh đầu mê điệt ngạnh hấp thu này đó rất nhỏ lực lượng, nhịn không được giãn ra cánh hoa, làm như cực kỳ cao hứng. Cánh hoa màu sắc thoáng biến thâm một chút, chỉ là trong bóng đêm điểm này rất nhỏ biến hóa căn bản thấy không rõ. Theo cổ lực lượng này từ tử vong đặc thù biến dị cây cối trung biến mất, khô nước cháy đen cành khô tức khắc lại u ám một phần. Cành khô một khắc đầu. Có một cái cánh tay bị vết thương nhẹ vo cảnh chính lưng rửa khô thụ ngồi. Hắn phía sau nguyên bản còn thực cứng rắn thân cây, đột nhiên trở nên mỏng giòn. Rất nhỏ vết rách từ hắn sau lưng lan tràn mở ra, cùng với rất nhỏ răng rắc, cuối cùng trực tiếp vỡ thành một phiến. Này vo cảnh không hề phòng bị mà sau này một ngưỡng, bị hoảng sợ. Này tình huống như thế nào, ta như vậy trọng. Không tiếng động hấp thu xong biến dị cây cối chung năng lượng sau, Nguyên Ấu Sam có thể cảm giác được thân thể của mình đã xảy ra nhất định biến hóa. Nhưng hiện tại nàng còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì biến hóa. Nàng có loại dự cảm, có thể cảm giác cũng hấp thu thực vật biến dị lực lượng, có lẽ chính là mê điệt ngạnh biến chủng đặc thù năng lực. Nếu hấp thu đến trình độ nhất định, thân thể của nàng hẳn là cũng sẽ phát sinh một ít chất biến hóa. Đúng lúc này, một người nam nhân bỗng nhiên từ bên kia hướng tới kỳ tà đã đi tới. Hắn lý tốc đầu màu da có chút hắc, xuyên một thân thẳng lưu loát võ cảnh quân trang, kiên nghị trên mặt có hai khối bỏng địa phương, đúng là võ cảnh một đội trưởng. Đi đến kỳ tà bên người sau, chủ động vươn tay, ngươi hảo, võ cảnh một đội. Kỳ tà, hạnh ngộ. Ta biết ngươi, vừa mới hỏi thăm một chút, ít đại tuổi trẻ nhất kỳ giáo thụ. Mang theo cười, chỉ là ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu. Bởi vì ở người khác trong miệng hắn nghe được kỳ tà là một cái ôn nhuận quân tử, tiền đồ vô lượng đại học giáo thụ, đại nhân ấm áp có lễ, dạy học và giáo dục. Nhưng hắn xem người phi thường chuẩn, thực hiển nhiên trước mặt người nam nhân này vừa mới triển lộ ra tới khí chất cũng không có người khác trong miệng như vậy đến vô hại, thậm chí làm hắn cảm thấy có chút đoán không ra. Nhưng lần này đều không phải là tới thẩm vấn kỳ tà, hắn nghiêm mặt nói. Kỳ tiên sinh hẳn là đạt được đặc thù năng lực người đi, ngài yên tâm, ta đều không phải là bởi vì việc này tới tìm ngài phiền toái, chính tương phản hiện tại phía trên đã tuyên bố tương quan hồ sơ. Đem loại này có được động thực vật đặc thù năng lực người coi là người biến chủng cùng dị chủng người, chỉ là hồ sơ trước mắt còn không có hoàn toàn tuyên bố. Hẳn là thực mau liền sẽ hướng cả nước công kỳ. Chỉ cần chờ quốc gia một công kỳ, đến lúc đó người biến chủng liền không hề là quái vật, địa vị chắc chắn nước lên thì thuyền lên. Ngài người như vậy là chúng ta hiện tại chuẩn bị mời chào đặc thù nhân tài, không biết kỳ tiên sinh có hay không cái này ý đồ. Hiện giờ quốc gia cao tầng đã phát hiện người biến chủng năng lực, cũng ý thức được này đó có được nghịch thiên năng lực người, sẽ là tương lai chủ đạo cái này hỗn loạn thế giới mấu chốt nhân tố chi nhất. Bởi vậy bọn họ đã bắt đầu tích cực mà mời chào người biến chủng. Nhưng kỳ ta có chính mình suy nghĩ, lúc này đây hắn không có gia nhập nào đó thế lực ý niệm, xin lỗi, ta tạm thời không nghĩ rời đi ý thành. Nghe vậy gật gật đầu, cũng không có thực thất vọng, chỉ là có điểm tiếc hận. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, cái này nhìn như thanh quý khí tuổi trẻ nam nhân cũng không đơn giản. Hắn cũng không bắt buộc, gật gật đầu nói, chúng ta hẳn là sau đó không lâu liền phải rút lui ít thành Bắc Thượng, kỳ tiên sinh có thể lại suy xét, ta đây liền trước không quấy rầy ngươi. Hai ngày này chúng ta sẽ ở phụ cận chờ đợi mặt khác đồng hành bộ đội, nếu kỳ tiên sinh có cái gì nghi vấn, hoặc là thay đổi chủ ý đều có thể lại đây tìm ta. Kỳ ta gật gật đầu, đa tạ vương đội trưởng, xoay người tránh ra, hướng tới trong đám người ẩn ẩn bài xích bên ngoài, lạc đơn phương hồi đi đến. Bởi vì Phương Hồi trực tiếp ở tiểu khu người trước mặt bại lộ biến chủng năng lực, bị còn không rõ chân tướng tiểu khu cư dân trở thành quái vật, không ít người xem ánh mắt của nàng đều quái quái, có chút kiêng kỵ. Còn có người đưa lưng về phía nàng chỉ trỏ trỏ khe khẽ nói nhỏ. Mà nàng cũng là cái người biến chủng, tự nhiên cũng ở mời chào trong phạm vi. Chờ đi rồi, vẫn luôn tránh ở thảo ngạnh trung nguyên ấu xa mới nhảy ra tới, vài cái bò lên trên kỳ tà bả vai, ở hắn vốn là nhiễm cho bùi láo sơ mi thượng để lại một chuôi chảo ấn. Kỳ tà ghé mắt nhìn đầu vai Tiểu Hùng, ngươi giờ muốn chết. Tiểu Hùng đứng lên thân mình vây vây thịt chảo, không hề uy hiếp lực mà đe dọa kỳ tà, lại cố ý dùng dơ hề hề chảo chảo dẫm dẫm nam nhân bả vai. Đừng nhìn 18 hào lâu đã trải qua rất nhiều lần công kích, nhưng nền đánh đến rắn chắc, không có một chút sụp xuống dấu hiệu. Võ cảnh bộ đội cùng xe cứu thương khai đi rồi, tiểu khu dưới lầu cư dân nhóm lục tục trở về nhà, bốn phía cũng dần dần khôi phục yên lặng. Phòng ngủ bên trong, kỳ tà nằm ở trên giường đi vào giấc ngủ. Hắn bên gối dùng mềm mại bông làm một cái nho nhỏ hoa, mà hoa bên trong cuộn tròn một đoàn lông xù xù, đúng là tơ vàng hùng hình thái nguyên ấu sam. Nhưng mà hôm nay buổi tối, nguyên ấu sam giấc ngủ chất lượng cũng không tốt. Nàng mơ mơ hồ hồ cảm giác chính mình trong cơ thể như là có một cổ lực lượng đang ở xé rách nàng huyết nhục, làm nàng có chút khó chịu. Nhắm chặt hai tròng mắt Tiểu Hùng không tự giác chịu động sau gì ồ, như là phải bị bừng tỉnh giống nhau, dùng phía trước đoàn chảo chảo gãi gãi mặt. Lôi kéo cảm càng ngày càng cương liệt. Nàng cảm giác chính mình cốt cách như là bị người lôi ra từng điều khe hở. Chỉ nghe phanh mà một tiếng vang nhỏ, trong bóng đêm hai tròng mắt nhắm chặt kỳ tà đột nhiên mở hai mắt, trong mắt lược quá một tia lanh quang. Hắn phản ứng tốc độ cực nhanh, trực tiếp đạn ngồi dậy. Ngay sau đó, một cái mềm mại thả nhỏ sinh thân hình lăn xuống đến hắn trong khuỷu tay, một cổ nhàn nhạt quen thuộc mùi hoa tràn ngập trên đầu giường. Chương 52 hình người. Đêm khuya tĩnh lặng, ngân bạch ánh trăng từ trong suốt cửa sổ chiếu xạ tiến phòng ngủ. Đầu giường cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Nam thẳng thanh niên nam nhân mắt phượng ngại thượng, nửa bên thanh tuấn khuôn mặt ẩn ở bóng ma trung, lông mi phía dưới đánh hạ một mảnh cắt hình. Gối đầu biên tiểu trong ổ tơ vàng hùng không tự giác cuộn tròn, hồng nhạt chóp mũi tiêm hơi hơi chịu động, làm như bất an. Nó sạch sẽ mà xóa tung lông tơ có chút tạc, tựa như một viên tròn tròn bạch bạch mao nhung đoàn tử, thường thường động động thịt hồng nhạt móng vuốt. Cái này buổi tối nguyên ấu sam quá đến có chút khó chịu. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể mỗi một tấc cơ bắp cùng cốt cách đều ở phát sinh rất nhỏ biến hóa. Từng trận ngứa ngay chung mang theo nhàn nhạt phỏng, từ tứ chi lan tràn đến phế phủ, nàng phảng phất thân đặt biển lửa. Nhưng có khi nàng lại như là lâm vào một mảnh trống vắng không người nơi, trước mặt sinh trưởng một cây thật lớn cây cối, ngửa đầu khi này cây cối đang ở nàng trước mắt bay nhanh điều tàn. Loại này kỳ quái cảnh tượng, làm nàng phân không rõ cái gì mới là chân thật. Nửa tỉnh nửa mộng gian, Nguyên Ấu Sam ý thức lặp lại hôm nay buổi tối ký ức. Nàng như là một cái người đứng xem, lấy càng cao kẻ thứ ba góc độ nhìn chính mình cùng Kỳ Tà, chậm rãi đi tới khô thụ trước mặt. Cho dù là trong bóng đêm, trên mặt đất gồ ghề lồi lõm hài cốt cùng phế tích cũng rõ ràng có thể thấy được, làm nàng có loại bi thương cảm. Như là ở thở dài, lại như là không cam lòng. Ngay sau đó, nàng nhìn đến hấp thu xong thực vật biến dị chung năng lượng chính mình cùng Kỳ Tà về tới trong nhà. Mở cửa sau, trong phòng tiểu ngăn tủ cùng thể tích nhẹ đồ vật đều phiên ngã trên mặt đất, giống như là đã trải qua một lần loại nhỏ động đất. Đem đồ vật hợp quy tắc hảo sau, Kỳ Tà chuyên môn cấp cả người dơ hề hề hôi tiết tiểu hùng nấu nước nóng, đoái thích hợp thủy ôn sau, Nguyên Ấu Sam chính mình nhảy đi vào, điểm điểm thủy hoa tiên ở trên bàn. Dùng phao phao đem trên người rửa sạch sẽ, trên người nàng xóa tung mãi màu trắng lông tơ ướt nhẹp sau dán ở trên người, ném thủy khi quả thực giống chỉ bỏ túi hải báo, lại xuẩn lại manh. Bởi vì tiểu khu cắt điện, Kỳ Tà liền dùng sạch sẽ khăn lông cho nàng sát thủy, vẫn luôn lau hơn nửa giờ mới hoàn toàn lau khô. Gỡ xuống mắt kính sau nam nhân thiếu vài phần thành thục cùng khắc chế, rút đi ngụy trang, mặt mày lãnh đạm cảm càng sâu. Nhưng hắn lại hoàn toàn không có không kiên nhẫn, nhất biến biến dùng khăn lông đem ướt rầm rề tiểu hùng lung ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp. Từ cái này thị giác nhìn Kỳ giáo thụ, Nguyên Ấu Sam thế nhưng nhìn ra một tia ôn nhu. Đương nhiên, nàng trái tim hung hăng cứng lại, như là bị một con vô hình bàn tay to bắt một phen. Tức khắc trước mắt hình ảnh vỡ thành từng mảnh lưu quang, nàng ý thức lại rơi vào trong bóng tối, trời đất quay cuồng. Ở đen nhánh cuối, có một chút ánh màu xanh lục quang điểm lúc sáng lúc tối mà lập lòe, cuối cùng phiêu lại đây, hoàn toàn dung nhập tới rồi thân thể của nàng. Giờ khắc này Nguyên Ấu Sam thân thể một nhẹ, sẽ rách cảm dần dần đạm đi, nàng cũng mơ hồ minh bạch chính mình tình cảnh hiện tại. Kia đoàn ánh huỳnh quang cùng không thể hiểu được bóng đè, kỳ thật đều là kia cây bị lửa đốt chết thực vật biến dị mang đến. Quang điểm là năng lượng, bóng đè là thực vật ý thức. Bởi vì nàng hấp thu này thảm thực vật còn sót lại kỳ dị lực lượng, bởi vậy nàng ý thức ngắn ngủi mà cùng kia thảm thực vật dung hợp. Nàng cảm thấy không cam lòng cùng bi thương, đều là thực vật biến dị hoàn toàn tử vong trước cuối cùng tàn niệm. Còn ở kinh ngạc cảm thán với một gốc cây thực vật thế nhưng đã sinh ra chính mình ý thức khi, Nguyên Ấu Sam liền nghe được phanh mà một thanh âm vang lên. Thanh âm này từ nàng thân thể của mình truyền ra. Nàng cảm giác chính mình trên người gông xiềng chợt giải trừ, nhịn không được mở mắt. Mà cùng lúc đó, ở nàng không đi xem phòng phát sóng trực tiếp chung, người xem cùng làn đạn đều bày biện ra bùng nổ thức tăng trưởng. Đập vào mắt đầu tiên là một mảnh đen kịt hoàn cảnh, Nguyên Ấu Sam phát hiện tựa hồ nằm ở thứ gì bên cạnh. Bởi vì bên trái nửa người đều treo không bên ngoài, lập tức liền phải lăn xuống đi xuống, nàng bị dọa đến thân mình run lên, đại não còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, tứ chi liền đã động lên. Nàng tay phải bỗng nhiên nắm chặt trong tầm tay đồ vật, lòng bàn tay xúc cảm đầu tiên là hơi lạnh cùng hoạt, nắm chặt trong nháy mắt nàng mới phát hiện dưới trưởng nắm chặt chính là rắn chắc lại có dẻo dai nhi. Dùng sức một xả, nàng nương lực lượng thân mình hướng trong lăn hai vòng. Còn không có từ ngã xuống không trọng cảm trung thở phào nhẹ nhõm, nàng liền cảm giác được có cái gì không thích hợp địa phương, bởi vì nàng thân mình đụng vào một cái chướng ngại vật, đỉnh đầu phảng phất có dày đặc lãnh quang tỏa định ở chính mình. Từ từ, tay nàng. Ở ánh trăng trung, Nguyên Ấu Sam thấy được chính mình thuộc về nhân loại bàn tay, cùng với lòng bàn tay bên quen thuộc vải dệt hoa văn cùng bị nàng cọ vai gối đầu. Nàng lúc này mới ý thức được chính mình thế nhưng biến trở về nhân loại. Còn không đợi nàng kích động, nàng lại hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình trước mắt tình cảnh. Chính mình giống như tắm rửa xong, phơi khô mau mau sau, liền vào Kỳ Tà chuyên môn đảo một kiện miên phục cho nàng làm đông tiểu trong ổ ngủ. Sau đó cái kia tiểu hoa mấy ngày này đều bị đặt ở Kỳ Tà phòng ngủ đầu giường. Nàng mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại thời điểm, nhìn đến đều là trống rỗng giường cùng điệp tốt đệm chăn. Kia chính mình bỗng nhiên biến thành hình người. Nguyên Ấu Sam. Nàng tim đập bỗng nhiên nhanh hơn, đang muốn ngẩng đầu khi, trong tay nhân hoảng loạn mà bắt lấy đồ vật bỗng nhiên động, trực tiếp tránh thoát nàng kiềm chế, cũng trở tay chế trụ nàng cánh tay phải. Nàng bắt được chính là chỉ nhân thủ, mà cánh tay chủ nhân hẳn là chính là Kỳ Tà. Không đợi Nguyên Ấu Sam phản ứng, nàng bị chế trụ cánh tay liền bị nắm chặt đến sinh đau. Một cái mạnh mẽ chết ở phía sau bị áp đến trên lưng. Thực hiện nhiên đối với giấc ngủ chung trên giường đống nhiên nhiều ra người, Kỳ Tà đã tiến vào phòng bị giai đoạn, đem nàng trở thành cái gì mưu đồ gây rối người. Nàng có thể cảm giác được Kỳ Tà lòng bàn tay độ ấm so nàng làn da muôn thấp. Đệ nhất xúc cảm là hơi lạnh, ngay sau đó đối phương nhẹ nhàng đem nàng túng khởi, trở mình sau, nàng từ phụ nằm biến thành nằm ngửa, bị Kỳ Tà một cái tay khác hung hăng để ở trên giường. Tư thế này cánh tay của nàng còn chết ở sau người. Lại biệt nữ lại có chút đau, tức khắc làm nàng nhíu mày. Nhưng nàng lại không dám dây rua, bởi vì lúc này Kỳ Tà phụ thân, trưởng căn liền để ở nàng xương quai xanh chỗ, thon dài như ngọc chỉ lại khấu khẩn nàng cổ. Một loại hít thở không thông cảm cùng cảm giác gáp bách làm Nguyên Ấu Sam ra đầu tê dại, hô hấp có chút khó khăn. Tối tăm bên trong, nàng hoàn toàn không cảm giác được gái mỗi hơi thở, chỉ cảm thấy có chút khẩn trương, bởi vì nàng cổ chỗ buộc chặt lòng bàn tay không lưu tình chút nào. Kỳ ta muốn giết nàng. Bởi vì ngưỡng mặt bị chống lại trước cổ duyên cớ, nàng chỉ có thể thoáng ngẩng đầu lên, ý đồ làm chính mình hít thở không thông cảm yếu bất chút. Nàng có thể cảm nhận được chính mình bang bang tim đập càng lúc càng mau, sợ đối phương một cái không cẩn thận, chính mình liền không có mạng nhỏ. Phía trên không biết khi nào ngồi dậy cũng chế trụ nàng mạch máu kỳ tà, bởi vì bám vào người, hơi dài sợi tóc hơi rũ, sấn đến hắn nhiều vài phần thiếu niên khí sắc bén, vốn là tuấn mỹ ngũ quan trong bóng đêm bức nhân tâm thần. Bởi vì hắn là hắc mãng biến chủng, thân thể một ít đặc thù đều đã xảy ra biến hóa. Tỷ như hơi thấp với thường nhân nhiệt độ cơ thể, tỷ như vượt xa người thường phản ứng năng lực, khiếu giác cùng đêm coi năng lực. Lúc này hắn bởi vì bừng tỉnh cũng có chứa công kích tính, hẹp dài mắt phượng trùng con ngươi chặt lại, thon dài đồng hoạch tán màu xanh lục cu quang. Giờ khác này Nguyên Ấu Sam cảm giác chính mình đối mặt không phải một người, mà là một cái quấn lấy con mồi lạnh lùng nhìn chằm chằm cự mãng, làm nàng nhịn không được run run một chút. Kỳ ta giấc ngủ không tính thiện, nhưng hắn đối cảnh vật chung quanh biến hóa nhạy bén độ rất cao. Ở vang nhỏ phát ra nháy mắt, liền mở mắt. Mà đương cánh tay hắn bị đột nhiên toát ra nữ nhân bắt lấy khi, hắn liền tiến vào công kích trạng thái, càng không có gì cái gọi là thương hương tiếc ngọc. Hắn thanh âm có loại kim loại khuynh hướng cảm xúc, lạnh lùng nói, ngươi là người nào, như thế nào tiến vào nhà ta? Cái gì mục đích? Một bên hỏi, hắn một bên buộc chặt bàn tay. Chỉ cần nữ nhân này cảm chống cự, hoặc là không nói thành thật lời nói, hắn liền sẽ không chút do dự vặn gãy nàng cổ. Nguyên Ấu Sam hơi hơi hé miệng, tưởng nói chuyện, lại bởi vì hết hầu cảm giác gáp bách thẳng ho khan, khỏe mắt cũng chảy ra một viên sinh lý nước mắt. Khu khu. Đồng nhiên, kỳ tà nghĩ tới vẫn luôn ngủ ở chính mình bên gối tiểu lao thử, tầm mắt nhìn qua đi. Vai bên gối tiểu miên hoa cũng bị tệ đến lật nghiêng, lom vào đi nội bộ trống không, kia chỉ mao đoàn tử không thấy. Kỳ tà không tự giác nhấp môi dưới cánh, ánh mắt lạnh hơn. Hắn cho rằng tiểu hùng là phát hiện nữ nhân này lẻn vào sau núp vào, hay là trực tiếp bị nữ nhân này lộng tới chạy đi đâu, vừa mới trên giường lao thử đâu. Ngươi! Chính em hỏi, hắn nói bỗng nhiên dừng lại, có chút chần chờ. Bởi vì hắn nghe thấy được một cổ rất quen thuộc mùi hoa hơi thở, chính là tiểu gia hỏa kia trên đầu đỉnh phấn hoa hương vị, thần bí mà hoặc nhân, bởi vì cảnh giác hắn vừa mới không có chú ý tới này cổ khí vị so bình thường càng nồng đậm. Trên giường, trước người, thậm chí là kỳ tà bốn phía, đều bị này cổ mùi hoa bao vây, phảng phất ngã vào một thốc nở rộ hoa điển. Mà ở này có chút ngọt nị mùi hoa chung, có khác một loại nhạt nhẽo hơi thở, không giống nước hoa cũng không phải hoa quả, hỗn loạn ở mê điệt ngạnh hương khí chung, làm hắn cảm giác dị thường quen thuộc. Sa khíu giác vốn là so nhân loại nhanh nhạy mấy chục lần, mà phân nhánh tin tử càng là có thể thu thập trong không khí các loại thật nhỏ hương vị. Đương hắn phân giải ra kia cổ cực đạm, cơ hồ bị mùi hoa hoàn toàn che lại hơi thở khi, hắn đại nào trống rỗng, cánh tay cứng còng, thon dài mắt lục cũng không tự giác mà khuyết tán. Một cái lóe hồi cắt hình đột nhiên xuất hiện ở hắn trong đầu. Kỳ ta thấy được một cái mơ hồ bóng dáng, làm như một cái dáng người nhỏ xinh thiếu nữ, chính ngồi xổm trên mặt đất ôm một con đại cẩu. Nàng chung quanh còn có một ít xa lạ gương mặt, bọn họ đều mang theo tươi cười. Kỳ ta xác định chính mình chưa bao giờ có những người này ký ức, nhưng hắn mặc danh cảm thấy những người này cho hắn cảm giác ấm áp mà quen thuộc, mà đặc biệt là hình ảnh ở giữa bóng dáng. Tuy rằng mơ hồ đến hắn cơ hồ thấy không rõ, nhưng hắn lại tưởng tiến lên bắt lấy kia mạt hư ảnh. Nguyên Ấu Sam không biết sao lại thế này, trên cổ chế trụ bàn tay bỗng nhiên tăng lớn lực độ, cái này làm cho nàng có chút luống cuống, ho khan càng vì kịch liệt. Bị lòng bàn tay hạ tinh tế xúc cảm cùng rung động đánh thức ý thức sau, kỳ ta bỗng nhiên hoàn hồn, ánh mắt lúc này mới ngắm nhìn tại thân hạ người gương mặt thượng. Nữ hài nhi hơi hơi ngẩng lên gò má vừa vặn bị ngoài cửa sổ sái nhập ánh sáng chiếu sáng lên. Nàng gương mặt xinh thật sự xinh đẹp, một đôi viên mà thanh triệt màu hổ phách trong mắt lúc này thịnh thủy quang, đôi mắt bị trắng nón màu da sấn đến mi hồng, tựa hồ thực ủy khuất. Bởi vì không thở nổi, nàng cánh môi hé mở, đôi tay đều chộp vào kỳ tà mạch máu hơi đột trên cổ tay. Đầu ngón tay tế mà mềm mại, chẳng sợ dùng lực cũng bẻ không khai. Này trương rõ ràng xa lạ gương mặt, lại như là một cái búa tạ hung hăng nện ở kỳ tà trong lòng, làm hắn từ trước đến nay thong thả mà trầm ổn tim đập một chút rung động. Người hắn mặc danh thất ngữ, nhiều năm qua hơn người vững vàng hòa bình ổn lần đầu hoàn toàn rối loạn. Thừa dịp kỳ tà hoảng hốt gian thủ hạ lực đạo lỏng, Nguyên Ấu Sam dùng sức chụp đánh hai hạ, rốt cuộc lột ra hắn chế trụ chính mình hết hầu lòng bàn tay. Không khí đại cổ dũng mãnh vào phế phủ cảm giác, làm nàng cảm thấy chính mình một lần nữa sống lại đây. Nàng đột nhiên ngồi dậy, quay đầu liền đi chân trần chạy xuống giường, chạy đến giường đối diện cửa sổ bên đầy mặt cảnh giác mà nhìn Kỳ Tà, còn lòng còn sợ hãi mà vướt nóng rắc cổ. Vì phòng ngừa Kỳ Tà lại đem nàng trở thành kẻ xấu, Nguyên Ấu Sam vội nói, Kỳ Tà, là ta nha. Cái kia trên đầu có mê điệt ngạnh tơ vàng hùng, ta vốn dĩ chính là người ngươi không phải biết đến sao. Một bên nói, nàng một bên dùng tay lên đỉnh đầu so so, bởi vì hô hấp không thuận mà ửng đỏ mặt chậm rãi đạm đi nhan sắc. Kỳ Tà phảng phất giống như đại mộng sơ tỉnh, ánh mắt dần dần thanh tỉnh cũng hoàn hồn, nhìn về phía trước cửa sổ có chút kiêng kỵ chính mình thiếu nữ. Trên người nàng mặc một cái đến trên đầu gối veo eo váy, hai chân tinh tế ngưng bạch, giống chỉ trấn kinh lộc. Mà nàng tán trên vai phát rất dài, ở nhàn nhạt dưới ánh trăng bị bịt kín một tầng ngân quang, bản thân màu sắc hẳn là chính là tơ vàng hùng nguyên bản màu lông. Kia bổn ứng lớn lên ở trên đỉnh đầu mê điệt ngạnh không thấy, thay thế chính là ngân bạch sợi tóc trung hỗn loạn, đan sen có hứng thú hoa chi. Những cái đó hoặc nở rộ, hoặc nụ hoa mê điệt ngạnh, cùng Nguyên Ấu Sam tóc dài hòa hợp nhất thể, lẫn nhau làm bạn sinh. Này cho nàng vốn là tinh xảo gương mặt thêm vài phần thân bí, không giống nhân loại. Nhìn đến mê điệt ngạnh ngáy mắt, Kỳ Tà liền đã tin Nguyên Ấu Sam thân phận. Hắn lúc này đã khôi phục bình tĩnh, ít nhất trên mặt là bình tĩnh, ngươi như thế nào đột nhiên biến thành người. Cảm giác được trên người hắn công kích tính cùng sát ý tan đi, Nguyên Ấu Sam lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bởi vì cùng Kỳ Tà tựa thân tựa hưu ở chung 3 năm nhiều, nàng theo bản năng đem trước mắt cái này Kỳ giáo thụ trở thành Vân Đình đội trưởng, ngự khí cùng thần thái tùy ý mà tự nhiên. Ta buổi tối thời điểm, ở kia cây thực vật biến dị chung cảm nhận được một cổ kỳ quái lực lượng, sau đó đem nó hấp thu lúc sau, ngủ rồi lại mở mắt ra liền biến thành người. Nàng tự nhiên không có chú ý tới, đối diện nam nhân nhìn nàng ánh mắt sâu thẳm thả thâm trầm. Mở ra đèn tin lại điểm mấy cây ngọn nến sau, tối tăm trong phòng sáng sủa lên. Kỳ Tà trên người ăn mặc tơ lụa áo ngủ, từ trên giường lên sau, đem sợi tóc vén lên, lại lấy đầu giường chỉ bạc mắt kính mang lên. Lúc này Nguyên Ấu Sam đã phát hiện chính mình màu tóc khác thường, cùng với phát gian mê điệt ngạnh, đang ở phòng vệ sinh chiếu gương. Nàng muốn nhìn một chút thế giới này chính mình biến thành bộ dáng gì, ngũ quan dung mạo cùng trước thế giới có hay không biến hóa. Bởi vì trước thế giới bộ dạng cùng nàng chân thật dung mạo không sai biệt mấy, nàng còn thực vui mừng tới. Nhưng bởi vì 18 hào lâu bị thực vật biến dị công kích, trong phòng vệ sinh duy nhất một mặt gương bị chấn át, căn bản thấy không rõ, cái này làm cho nàng có chút thất vọng. Ra tới khi, Kỳ Tà vừa lúc lục tung tìm ra một đôi tân dép lê, ngồi chỗ đó, đem giày mặc vào. Nguyên Ấu Sam nga một tiếng, gật gật đầu ngồi vào trên sofa, rồi sau đó đem dép lê mặc vào. Bởi vì Kỳ Tà trong nhà ban đầu còn có một vị lão mẫu thân, này đôi giày chính là vì nàng dự phòng, Nguyên Ấu Sam mặc vào cũng hoàn toàn không đại. Nàng bên cạnh sofa hám tiếp theo khối, ghé mắt nhìn lại khi, nàng nhìn đến Kỳ Tà ngồi xuống chính mình bên cạnh. Nam nhân u lục sắc mắt vượng giấu ở hơi mỏng thấu kính hạ, thấy không rõ hắn đáy mắt dao động. Ngồi xuống sau, hắn bỗng nhiên duỗi tay vớt quá Nguyên Ấu Sam chân cong, hơi lạnh lòng bàn tay chế trụ nàng mảnh khảnh mắt cá chân chỗ. Trong nháy mắt xúc cảm làm Nguyên Ấu Sam cả người một giật mình, cánh tay làn da ma ma. Nàng ngây ngẩn cả người, bởi vì Kỳ đội trưởng trước nay đều là trầm mặc làm việc, liền lời nói đều không nhiều lắm, chưa từng có loại này có chút thân mật hành động. Có chút không được tự nhiên mà chịu hạ chính mình chân cong, nàng lại không chịu động, vành hai nóng lên. Kỳ đội, ngươi, nghe được mạc danh xưng hô. Kỳ Tà trong lòng nhảy dựng hơi hơi dương mắt, hắn đôi mắt hẹp dài, đừng núp nhích, trên đùi có thương tích. Chương 53 người trung thành. Đãi Kỳ Tà dùng rượu sát trùng đem ngón tay lặp lại tiêu độc sau, Nguyên Ấu Sam lúc này mới nhìn đến bên cạnh hắn đặt hòng thuốc, căng chặt tiếng lòng chậm rãi thả lỏng lại. Nàng bên trái cẳng chân trước bị hoa bị thương, miệng vết thương ước chừng có 5 cm trường, thương thế không thâm, chảy ra huyết châu đã đọng lại ở cẳng chân làn da thượng, hẳn là đột nhiên biến thành hình người sau rẽ rủa khi đụng vào mép giường nơi nào. 039, nguyên lai Kỳ đội là lo lắng cho mình miệng vết thương, nàng ho nhẹ một tiếng, đem trong đầu toát ra một chút kiểu diễm đều xua tan. Có chứa kích thích tính cồn trà lao đến làn da khi, Nguyên Ấu Sam túc hạ chân mày. Nàng phát hiện chính mình thân thể này lại đau năng lực không chỉ có không có thượng một cái thế giới như vậy cường, tựa hồ còn yếu bớt. Theo bản năng rụt hạ chân khi, Kỳ Tà chế trụ mắt cá chân bàn tay lại thoáng dùng sức, ngừng nàng lùi bước. Nhìn đến phía trước ngã xuống lâu nam nhân kia thi thể không. Hắn xử lý miệng vết thương mau mà nhẹ, tiêu quá độc cái nhíp một trọn liền đem thương chỗ phá ra nghiền đoạn. Ngã xuống lâu nam nhân. Hẳn là chính là lầu năm bị biến dị bồ câu mổ toái đầu thanh niên. Nguyên Ấu Sam không biết hắn hỏi cái này câu nói là có ý tứ gì, chần chờ gật gật đầu. Nàng trong đầu hiện lên khi đó hình ảnh, đống nhiên minh bạch cái gì. Người là cảm thấy, ta điểm này tiểu thương cũng sẽ. Thương không ở lớn nhỏ, chỉ có sang mặt vi khuẩn cùng con kiến liền có khả năng nảy sinh. Ngươi hẳn là cũng không nghĩ biến thành hắn dáng vẻ kia đi. khi đó người thanh niên truy lâu sau, hắn song thân đau đớn muốn chết, báo nguy lại đánh cái bệnh viện điện thoại, kết quả một cái vẫn luôn đường dây bận, một cái căn bản đánh không thông. Sát chết liền như vậy lộ thiên đặt, mặt khác cư dân cũng không dám tới gần xử lý. Ai biết mới qua nửa ngày thời gian, người nọ sát chết liền độ cao hư thối, quả thực hoàn toàn thay đổi. Còn có không ít biến dị sâu đem này trở thành chất dinh dưỡng, hình ảnh lại có thể sợ lại ghê tởm, tràn ngập tanh tưởi làm phụ cận mấy đống lâu cư dân nhóm vừa mở ra cửa sổ là có thể ngửi được. Như thế nhanh chóng ăn mòn cùng biến chất, ở đầu mùa xuân thực hiển nhiên là không bình thường. Lúc ấy Nguyên Ấu Sam chỉ là cảm thấy kỳ quái, hiện tại bị Kỳ Ta nói đề điểm sau, mới đột nhiên ý thức được điểm này. Kỳ Ta lại nói, dựa theo mấy ngày nay độ ấm cùng độ ẩm, thịt chất bắt đầu biến chất hẳn là yêu cầu một ngày tả hữu thời gian, độ cao hư thối như thế nào cũng yêu cầu hai ngày biến chất kỳ. Nếu ta suy đoán không sai, lần này mà thế hỗn loạn mang đến không chỉ là động thực vật biến dị phản tổ cùng gen trong tổ, hết thể tự nhiên ra đời hữu cơ sinh vật đều ở biến dị. Bao gồm vi khuẩn, cũng bao gồm virus. Hắn ngữ khí nhàn nhạt, cầm cái nhíp cùng băng gạc xử lý thương chỗ khi, giống như là ở làm học thuật nghiên cứu cùng tri thức truyền giáo. Vương Hoàng ánh nến sấn ở hắn thấu kính thượng, có vẻ lý trí lại nguy hiểm. Nguyên Ấu Sam nghe hiểu hắn nói, mím môi cánh. Nàng còn nhớ rõ dưới lầu người nọ thảm trạng, sau lại bởi vì hương vị thật sự đại chu vây cư dân cũng lòng mang bất mãn, tìm được rồi tiểu khu bất động sản chung còn ở nhân viên công tác. Các ngươi cần thiết đem người kia lộng đi à, chúng ta cũng biết hắn thảm, nhưng là ngươi nghe nghe kia hương vị, tổng không thể làm hắn ở đằng kia lạn thành thủy đi. Ta mặc kệ các ngươi như thế nào làm, tiểu khu bất động sản phí chúng ta là giao một chính năm, nếu các ngươi còn ở xã khu trong sở ở vậy đến cho ta phục vụ, kia người chết đối diện nhà của chúng ta cửa sổ khẩu, nhà ta hải tử như vậy tiểu buổi tối đều sợ tới mức ngủ không được. Cuối cùng thật sự không có biện pháp, bất động sản nhân viên công tác ra mặt, từ nhỏ khu trinh một chiếc minibus, tìm được ghé vào dưới tảng cây khóc đến cơ hồ ngất lao phu thê, giúp bọn hắn cùng nhau đem thanh niên thi thể khuân vác tới rồi trên xe. Lại sau lại hai cái lao nhân một đêm tiểu thụy, lái xe mang theo nhi tử thi thể rời đi tiểu khu, mấy ngày này cũng chưa trở về. Nếu trong không khí vi rút cùng vi khuẩn thật sự cũng biến dị, kia thanh niên ăn mòn tốc độ mau đến thái quá cũng liền giải thích đến thông. Nguyên Ấu Sam, Kỳ đội ý tứ là, cho dù là rất nhỏ miệng vết thương, cảm nhiễm vi khuẩn cũng sẽ hư thối mà chết. Nàng cũng không xuẩn, hướng thâm ngẫm lại liền ý thức được trong đó đáng sợ chỗ. Cùng cơ hồ toàn bộ biến dị động thực vật bất đồng, 80% trở lên nhân loại cũng không có có được cái gì đặc thù năng lực, bọn họ mềm mại da thịt là dã thú trong mắt nhất thích hợp săn thực mỹ vị. Bây giờ còn có cao lầu tường thành có thể tránh né, nhưng càng đến mặt sau, nhà lầu ngăn cản năng lực tất nhiên càng nhược, vật tư thiếu thốn người cũng cần thiết ra ngoài tìm kiếm có thể no bụng đồ vật. Bị thương là không thể tránh được. Mà vi khuẩn biến dị, sẽ làm vốn là dược vật thiếu thốn người bị thương dậu đổ bìm leo. Thử hỏi cái nào người trơ mắt nhìn thân thể của mình một chút thối giữa, sẽ không hỏng mất. Biết lợi hại về sau liền chú ý chút. Băng bó xong sau, Kỳ Tà thu bên chân băng gạc cùng hòng thuốc, đồng nhiên nhìn về phía Nguyên Ấu Sam, cùng trên sofa ngồi tình tê thiếu nữ bốn mắt nhìn nhau. Hắn dương mắt khi đôi mắt hơi hơi thượng trọn, Kỳ đội. Nguyên Ấu Sam sửng sốt, cái gì? Kỳ đội là ai? Cùng ta rất giống. Kỳ Tà nhìn như lơ đãng dò hỏi, trên thực tế mang theo tìm tòi nghiên cứu, tế đồng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nữ hài nhi đôi mắt. Ở nhìn đến trên mặt nàng dây lát lướt qua hoảng hốt cùng cứng đờ, Kỳ Tà giữa mày hơi ngưng. Xem ra là rất giống. Tuy rằng hắn không biết cái này Kỳ đội rốt cuộc là ai, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Nguyên Ấu Sam đối mặt chính mình khi ngự khí cùng phản ứng đều thực thả lỏng, thậm chí cho hắn một loại bọn họ quen biết đã lâu, đã có trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn ý. Nhưng loại này thành thạo lại là cùng người khác bồi dưỡng lên. Liên tưởng đến cái này Kỳ đội cùng chính mình tương đồng dòng họ, Kỳ Ta cho rằng Nguyên Ấu Sam là đem chính mình trở thành người này. Khó trách ban đầu nàng vẫn là tơ vàng hùng dị chủng hình thái thời điểm, liền tính bị chính mình bắt được trong nhà, cũng không nghĩ như thế nào chạy trốn. Nguyên Ấu Sam nào biết đâu rằng Kỳ Ta đã não bổ một hồi tuồng, nàng chỉ là đơn thuần kêu thói quen, nhất thời miệng gáo, lại không biết như thế nào cùng bị thanh trừ ký ức Kỳ Ta giải thích trước phó bản sự tình. Cũng may Kỳ giáo thụ tựa hồ không có truy vấn hứng thú, lánh lánh đạm đạm đứng dậy đem hòm thuốc thả trở về. Lại lần nữa xoay người khi, liền như vậy hai giây thời gian, ngồi ở trên sofa thiếu nữ liền trống rông biến mất. Kỳ Ta đồng tử co rụt lại, bước nhanh đi trở về phòng khách, ánh mắt nhìn đến sofa cái đệm thượng chồng chất màu trắng vật liệu may mặc sau, hắn dừng lại bước chân. Chỉ thấy kia một đoàn vật liệu may mặc phía dưới tựa hồ có thứ gì đang ở mấp máy, một lát sau một viên lông xù xù viên đầu từ vật liệu may mặc phía dưới chui ra tới, đỉnh đầu lay động hồng nhạt đóa hoa bị ép tới có chút bẹp. Chớp chớp đầu đen mắt, Nguyên Ấu Sam liền nhìn đến Kỳ Tà đi tới sofa trước, vươn đầu ngón tay nắm lên nàng, đặt ở trong lòng bàn tay. Ngươi lại biến trở về đi. Không sai, liền ở vừa mới trong nháy mắt kia, nàng nghe được chính mình trong thân thể lại là phanh mà một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó thân mình liền bị quần áo áp tới rồi phía dưới. Nàng lại biến trở về tơ vàng hùng. Nguyên Ấu Sam vẻ mặt một bức, cũng không làm hiểu này đến tuột cùng là chuyện như thế nào, chẳng lẽ nàng về sau biến trở về hình người đều yêu cầu thời hạn sao? Lúc này, nàng nhớ tới chính mình phòng phát sóng trực tiếp người xem, thiết hồi trò chơi giao diện bắt đầu xem xét, muốn nhìn một chút làn đạn thượng có hay không cái gì tin tức. 11398 người đang ở quan khán đánh số 45969 phòng phát sóng trực tiếp. Trước mắt Nguyên Ấu Sam phòng phát sóng trực tiếp thường trú người xem đã đột phá 10 vạn người, có một nửa là từ thượng một cái phó bản trung tích lũy tới người xem, đại đa số đều lựa chọn tiếp tục truy xem nàng kế tiếp phó bản cầu sinh. Mà còn có một nửa là ở nàng xếp hạng tiêu thăng vọt tới trang đầu sau, từ trang đầu tới tân người xem. Phải biết rằng có không ít trò chơi người xem đều là không xem dê cấp phó bản, bởi vì bọn họ cho rằng tân nhân người chơi kinh nghiệm thiếu, nhát gan, rất nhiều tân nhân ở phía trước hai cái phó bản trung liền sẽ bị đào thải, tử vong, xem khó chịu. Thông qua tân nhân khảo hạch sau C cấp trở lên phó bản lưu lượng, đều phải so D cấp lớn hơn mấy lần. Phó bản cấp bậc càng cao, người quan sát số càng nhiều, giống A cấp trở lên phó bản phát sóng trực tiếp thường thường đều có thượng trăm vạn người xem. Lúc này Nguyên Ấu Sam phòng phát sóng trực tiếp làn đạn như cũ là kêu loạn, có cảm thấy tơ vàng hùng hình thái đáng yêu, cũng có nhục mạ nguyền rủa nàng, còn có không ít khảo cứu phân tích đảng. Nàng làm lơ những cái đó ác độc âu ngôn huyền ngữ, quét vài lần sau, đại khái minh bạch chính mình thân thể biến hóa. Dựa theo làn đạn thượng một ít người chơi lâu năm phỏng đoán, nàng mới bắt đầu năng lực, cũng chính là gen trung tự mang biến dị là mê điện ngạnh. Tuy rằng loại này thực vật ấu niên kỳ năng lực nhỏ yếu mà dâu dịa, nhưng nó lại là chủng loại thưa thất hy hữu loại, biến dị quá độ thời kỳ vốn dĩ liền trường. Hơn nữa lúc ấy xương trắng dục sinh khi, Nguyên Ấu Sam bởi vì gen hỗn loạn bị tơ vàng hùng dị chủng, hấp thu xương trắng chung năng lượng đều dung hợp tới rồi tơ vàng hùng dị chủng gen chung. Nay liền dẫn tới hai loại gen mảnh nhỏ dung hợp độ tua nhỏ. Cho tới nay đều là tơ vàng hùng gen lực lượng chiếm cứ thượng phong, áp chế một loại khác mê điệt ngạnh gen, làm nàng thân thể cũng xuất hiện thất ảnh. Nàng căn bản biến không trở về hình người. Mà lúc này đây Nguyên Ấu Sam ngoại ý muốn hấp thu kia cây thực vật biến dị chung năng lượng, dung nhập mê điệt ngạnh chung, thúc đẩy biến chủng gen lớn mạnh một ít. Nàng cũng đạt được ngắn ngủi cân bằng, biến thành hình người. Nhưng này còn chưa đủ, mê điệt ngạnh yêu cầu năng lượng xa không ngừng này đó. Làn đạn chung có người xem suy đoán. Chỉ có tiểu thân thể nội hai loại gen năng lượng chân chính cân bằng, nàng mới có thể hoàn toàn khống chế thân thể biến hóa, nhưng này cũng không phải không có chỗ tốt, đến lúc đó nàng liền có được hai loại bất đồng chủng loại cùng hình thái biến chủng năng lực. Nguyên Ấu Sam thở dài một hơi, làm người còn không có bao lâu, lại muốn biến trở về chỗ tử. Nhưng cũng may nàng đã biết biến trở về đi phương hướng. Đúng lúc này, trong suy tư kỳ ta nói, ngươi biến trở về hình người, hẳn là cùng ngươi nói hấp thu biến dị lực lượng có quan hệ đi. Nguyên Ấu Sam. Nàng gật gật đầu, đỉnh đầu hoa hoa mở ra một ít, chít chít. 039, ngươi như thế nào biết? Nhìn trong tay tiểu hùng ngốc manh thanh tú mặt, kỳ giáo thụ dùng đầu ngón tay cho nó theo bị áp rối loạn xóa tung mau mau. Này thực hảo đoán, ngươi đột nhiên biến thành người phía trước duy nhất đặc thù hành động chính là cái này, vì cái gì lại biến trở về đi đâu? Ta suy đoán là bởi vì ngươi hấp thu năng lượng không đủ, về sau nếu là còn tưởng biến thành người, liền yêu cầu từ những cái đó biến dị sinh vật chung quần quận không ngừng thu hoạch. Hắn nói chuyện khi ngữ khí bởi vì thói quen hàng năm giảng bài, ngữ điệu bằng phẳng mà có từ tính. Mà hắn thế giới này vượt xa người thường thông minh cùng trinh thám lo dịp năng lực, càng là làm hắn nhẹ nhàng đem Nguyên Ấu Sam tình huống đoán được 89/10. Chính cảm khái với kỳ tài nhạy bén, Nguyên Ấu Sam dưới chân nâng bàn tay bỗng nhiên bị nâng lên. Nàng vừa nhấc đầu, trực tiếp cực gần mà cùng nam nhân cặp kia con người u lục mắt phượng đối thượng. Tức khắc nàng một run run, cảm giác chính mình trước mặt phảng phất có một cái ánh mắt u lãnh cự mãng chiếm cứ thân mình. Phun ra tin tử đã dán tới rồi nàng chót mũi. Gen trung đối thiên địch nhạy bén, làm tơ vàng hùng không được sau này một ngã, đỉnh đầu mê điệt ngạnh theo nhanh hơn tim đập nổ tung, nàng có điểm bị dọa tới rồi. Chít chít tiểu hùng tiếng kêu có chút nhược, tự tin không đủ. 039, ngươi nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Kỳ ta cặp kia xà đồng cách hơi mỏng chỉ bạc thấu kính hơi rũ, ta có thể giúp ngươi thu hoạch những cái đó năng lượng, làm ngươi biến trở về hình người, nhưng cùng lúc đó ngươi dù sao cũng phải làm ta hoạch điểm ít đi. Mãi màu trắng tiểu hùng ai hạ đầu, không tiếng động hỏi, người nghĩ muốn cái gì? Nàng không cảm thấy chính mình hiện tại cái này tình huống, lại nhược lại tiểu, còn có cái gì đồ vật có thể cho kỳ tà? Kỳ tà, trung thành, ta muốn ngươi trung thành. Nguyên Ấu Sam, nàng khi nào không thành tâm? Nếu chúng ta đã kết minh, về sau liền tính là đồng đội, ta đem vật tư đặt ở ngươi trong không gian chính là tin tưởng ngươi, vô luận ngươi còn có cái gì thân nhân bằng hữu, đều không cần phản bội ta hoặc là trộm chạy đi, nếu không. Hắn thanh âm một đốn, ôn nhuận khí chất cũng nhiễm buồn bực. Nguyên Ấu Sam bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Kỳ Tạ ở lo lắng chính là vấn đề này a, chính mình sao có thể cuốn vật tư trốn chạy đâu. Vì tỏ vẻ chính mình là một con có thành tin tiểu hùng, lông xù xù chuột tử chân sau dẫm lên Kỳ Tạ lòng bàn tay, ngắn ngủn chân trước giơ lên, thực nghiêm túc mà chít chít đều, tỏ vẻ chính mình tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này. Kỳ Tạ cong môi, dùng đầu ngón tay sờ một cái tiểu hùng đầu. Hắn giấu ở thấu kính sau mắt vượng lược quá một tia hàn mang, bị tất cả che lấp. Quả nàng đã từng chủ nhân là ai, về sau đều sẽ chỉ là chính mình. Đãi một lần nữa gõ định rồi đồng đội chuẩn tắc sau, Kỳ Tạ nhéo lên tơ vàng hùng hồng nhạt sau chảo chảo, híp mắt quan sát một lát, quả nhiên ở phía sau trên đùi phát hiện một đạo rất nhỏ miệng vết thương. Hắn lại dùng kéo cắt một cái cực kỳ bỏ túi băng vải, đem tiểu hùng chân sau bao lấy, buộc lại cái nơ con bướm. Xong việc như sau, Nguyên Ấu Sam thừa dịp Kỳ Tạ không chú ý nhảy lên sofa, đem phía trên rơi dụng váy cùng bên trong nội y đều thu vào không gian. Nếu không phải nàng hiện tại trên mặt đều là mau mau, sợ là muốn hồng thấu. Trời biết nàng vừa mới có bao nhiêu sợ Kỳ Tà sẽ đi qua đi, đem nàng rơi dụng váy nhặt lên tới. Lúc ấy Kỳ Tà lần đầu tiên biến trở về hình người khi, trên người liền không có quần áo, nàng còn nhìn đến một đoạn thon dài rắn chắc chân. Nhưng Nguyên Ấu Sam biến thành chuột tử hậu thân thượng quần áo liền không có rơi xuống, vừa mới biến trở về hình người cũng là có quần áo, kết quả lại biến trở về đi quần áo cùng trên đùi cột chắc băng vải đều tan. Đánh giá lần sau biến trở về hình người phía trước, nàng cần thiết đến trước tiên chuẩn bị một chút. Cũng may nàng là biết cái này cao duy độ trò chơi phát sóng trực tiếp còn thoáng có một chút nhân tính, phàm là tắm rửa, đi phòng vệ sinh, thay quần áo này linh tinh, đề cập đến người chơi điểm mấu chốt cùng riêng tư sự tình, phòng phát sóng trực tiếp đều sẽ tự động nhảy qua. Theo lý thuyết trò chơi này chủ đầu tư đều không đem người chơi đưa người nhìn, như thế nào cũng sẽ không để ý bọn họ nhân quyền cùng tự tôn, mà trên thực tế cũng thật là như vậy. Nguyên Ấu Sam trước thế giới vài lần tắm rửa, thay quần áo trước đều chuyên môn chú ý quá làn đạn, phát hiện bọn họ xác thật là nhìn không tới. Theo lúc ấy oán giận làn đạn nói, đã từng lúc ban đầu phiên bản trò chơi phát sóng trực tiếp, là không thiết hạn chế. Lúc ấy sơ đại kia phê các người chơi ăn uống tiêu tiểu đều ở màn ảnh hạ, bọn họ hồn nhiên không biết chính mình đã thành trăm ngàn vạn người tiêu khiển, ý dâm công cụ, thậm chí có một ít người xem sẽ chuyên môn cắt nối biên tập diện mạo xuất chúng các người chơi nữ tắm rửa khi video. Cũng ở bọn họ trên mạng bốn phía truyền bá, bình điểm. Sau lại sơ đại trò chơi phát sóng trực tiếp bỗng nhiên hạ giá, lại lần nữa thượng giá khi, phát sóng trực tiếp hệ thống biến đổi thành tự động kiểm tra đo lường cũng đem cần hài hòa hình ảnh tắt bình. Nhìn những cái đó oán giận làn đạn khi, Nguyên Ấu Sam cảm nhận được này đó cái gọi là góc nhìn của Thượng Đế đối bọn họ khinh miệt cùng ác ý. Bởi vì hơn phân nửa người xem ở thảo luận mới đầu đại phát sóng trực tiếp hệ thống, thế nhưng đều là tiếc hận cùng hâm mộ. Bọn họ căn bản không cảm thấy hệ thống cải tạo là hẳn là, thậm chí còn bởi vì nhìn không tới trong trò chơi nở tờ cờ tư mật mà tiếc hận. Cho dù có một ít người không thích sơ đại hệ thống, cũng chỉ là cảm thấy cái gì nhìn đến ngược lại có chút ghê tởm, mà cũng không phải xuất phát từ bảo hộ trong trò chơi người chơi. Bọn họ này đó nở tờ cờ ở này đó người xem trong mắt, căn bản là không phải một cái sống sờ sờ người. Nguyên Ấu Sam xem đến nhiều, liền càng thanh tỉnh đến nhận thức đến những người này sắc mặt. Nhưng duy nhất làm nàng cảm thấy nghi hoặc chính là, này đó người chơi ở tiếc hận, thảo luận khi, nhiều lần nhắc tới một cái danh từ. Chủ thần. Không có biện pháp nha, chủ đầu tư không phải nói chủ thần không thích cái loại này quá bại lộ hệ thống, không cho phép thượng giá, nói là phải bảo vệ những cái đó nở tờ cờ nhân quyền, nhưng bọn họ một đám có thể tùy ý bóp chết con kiến có người nào quyền đâu. Không cần nghi ngờ chúng ta vĩ đại chủ thần nha, đây là đối hắn bất kính, xóa giảm liền xóa giảm bái. Các ngươi như vậy muốn nhìn liền đi chuyên môn ngồi cao đi. Chủ thần không gì không biết, có mặt khắp nơi. Này đó dơ bẩn hình ảnh vốn dĩ liền sẽ ô uế chủ thần mắt. Chẳng lẽ thế giới kia thật sự có thần minh? Nhưng cho dù có, Nguyên Ấu Sam cũng hoàn toàn không cảm thấy hắn là cái gì thứ tốt. Từ bi vì hoài thần minh, lại như thế nào đem vô tội người cùng thế giới tồn vong làm như trò chơi đâu. Ngay kế sáng sớm, liền có phụ cận lâu cư dân gần cổ lên hưng phấn kêu to nói, tín hiệu thông. Tín hiệu thông. Trải qua chính phủ công tác giả khẩn cấp sửa gấp, bị thảm thực vật nhiễu loạn hoặc rào đoạn cắp điện rốt cuộc một lần nữa truyền được, trước mắt toàn thành 70% trở lên địa phương đều đã có thể tiếp thu đến tin nhắn. Cũng liền ở ngay lúc này, thành thị chung các địa phương trôn tránh mọi người, thu được đến từ phía chính phủ văn kiện hạ đạt. Có quan hệ sinh vật đại nổ mạnh giải thích thuyết minh, cùng với nhân loại sinh tồn tay tắc. Chính phủ hiệu suất muốn so với người bình thường cao rất nhiều, tự mạt thế bùng nổ nháy mắt, cao tầng nghiên cứu khoa học bộ môn liền đối này triển khai điều tra cùng nghiên cứu. Mới vào trong trò chơi các người chơi biết đến một ít tin tức, bao gồm người biến chủng cùng dị chủng người, đều đã viết ở này phân tay tắt chung. 2021 năm ít nguyệt ít ngày, bao phủ toàn cầu mạc danh màu trắng vật chất tạo thành sinh vật gen biến dị phản tổ, sinh vật đại nổ mạnh chính thức bắt đầu. Nhị, người thường vô năng lực chăn nuôi biến dị động vật, kiến nghị dân chúng mau chóng đem nuôi trong nhà biến dị động vật xua tan đến giã ngoại, biến dị động vật mỗi ngày thấp nhất hút vào thịt lượng ở 15kg trở lên, một khi thấp hơn thấp nhất hút vào lượng liền sẽ vô khác biệt công kích chung quanh sinh vật, bao gồm đã từng chủ nhân. Thỉnh không cần ôm có may mắn tâm lý. Tam. Sinh vật đại nổ mạnh sau xuất hiện đại lượng tân giống loài, phần lớn có kịch độc, đối với không quen biết hoang dại giống loài, thỉnh dân chúng chớ dùng ăn. 4. Thỉnh dân chúng ở có năng lực tiền đề hạ nhiều bị dược vật, nhiều bị lương thực cùng thủy tài nguyên, tận lực tránh cho sinh bệnh, bị thương. Một khi bị thương cần thiết lập tức rửa sạch băng bó miệng vết thương, tránh cho bại lộ tại giã ngoại. 5. Có quan hệ người biến chủng cùng dị chủng người tương quan hạng mục công việc giải thích. Thỉnh cô ý hướng, có đặc thù năng lực biến chủng năng lực giả liên hệ quân bộ. Nhân loại văn minh trùng kiến yêu cầu các ngươi. 27. Ít thị cư dân thỉnh chú ý, ít nguyệt ít ngày, cũng chính là 3 ngày sau, đóng quân thứ 7 bộ đội vũ trang sắp rời ly, thỉnh cố ý hướng đi theo giả mau trong chuẩn bị thu thập hảo hành lý bao vây, ven đường có tự cùng xe ly thị. Đại bộ phận người thu được như vậy một phần thật dài tay tắt sau, đều tụ ở bên nhau nghiêm túc nhìn lên, rốt cuộc đây là mạt thế bùng nổ thời gian dài như vậy đệ nhất phân thượng cấp chính phủ văn kiện. Không ít sốt ruột người giả thấy không rõ tự hoặc là xem không hiểu hồ sơ ý tứ, vội vàng hoang mang rối loạn mà tìm người cho bọn hắn đọc. Tiểu Tống, ngươi cho ta xem này phía trên viết chính là gì a? Cái này thứ gì sinh vật bom, là thứ gì nha? Quốc gia ý tứ là bọn họ muốn từ bỏ ý thị. Chúng ta đây những người này đều đến đi theo bộ đội rời đi đi. Không thể ném xuống chúng ta đi. Ta xem không hiểu này đó thần thần thao thao cái gì mà thế, biến dị người, ta cũng chỉ biết ta nhi tử nữ nhi đều còn ở nơi khác. Rốt cuộc khi nào có thể thông xe, có thể đem bọn họ mang về tới. Nguyên Ấu Sam ghé vào kỳ tà trước ngực, đi theo cùng nhau xem xong rồi tay tắt toàn bộ nội dung. Mà 2 ngày sau, trong tiểu khu loạn thành một đống. Thảo luận, do dự, cùng với đã làm tốt chuẩn bị bắt đầu thu thập hành lý. Ngày thứ 3 buổi sáng 10 giờ nhiều, ở trên lầu nhìn xung quanh tiểu khu cư dân xa xa thấy được mấy chiếc đại quân tạp, từ rậm rạp dưới bóng cây thong thả xử tới. Bộ đội người tới. Bọn họ thật sự tới. Chương 54 cao chơi. Ấn thời gian chú ý quân đội cư dân có không ít, ở quân tạp thân ảnh từ trong rừng tiết ra vài phần sau, quân bộ đoàn xe đã đến liền chuyển khắp toàn bộ tiểu khu. Đại xe tải lảo đảo lắc lư sử vào tiểu khu sau đại môn, dưới lầu đã tụ tập không ít quân chúng. Nguyên Ấu Sam ngốc tại kỳ tà ngực trong túi, hai người hạ đến dưới lầu khi, liền nghe được trên xe treo đại loa không ngừng bá báo lặp lại di chuyển tin tức. Ít thị cư dân thỉnh chú ý, thứ 7 bộ đội vũ trang sắp rút lui bổn thị. Bước đầu lộ tuyến muốn đi trước thành phố A rồi sau đó tiếp tục bắc thượng, thỉnh đại gia mau chóng làm ra ngưng lại hoặc là đi theo quyết định, chúng ta chỉ ở mỗi một cái cư dân tụ tập mà dừng lại 30 phút. Ở tin tức lặp lại 3 báo giờ, trước nhất đầu quân tạp thượng nhảy xuống một người trung niên quân nhân. Hắn bên trái gương mặt mãi cho đến cổ chỗ có một đạo thấy được vết sẹo, tóc màu xám trắng, ngũ quan thường thường nhưng ánh mắt lại thập phần sắc bén, tầm mắt đảo qua chung quanh các bá tánh khi, dịu rít ồn ào thanh liền dần dần tĩnh xuống dưới. Hơn nữa hắn quân trang trên vai cùng người khác đều bất đồng quân hiệu, vừa thấy liền thuộc về trong quân đội người lãnh đạo, quan hàm so cao người. Từ vị này trung niên quân nhân trên người, Nguyên Ấu Sam nhạy bén cảm giác được một cổ bất đồng với người thường khí chất, là chỉ có trải qua quá sinh tử nguy hiểm cùng chiến đấu nhân tài có. Ta là thứ 7 bộ đội vũ trang giáo quan, cũng là lần này bắc rời chủ yếu dẫn đầu người, các hương thân còn có cái gì nghi hoặc đều có thể nói ra, nhưng chúng ta chỉ có 30 phút lưu lại thời gian. Bởi vì kế tiếp còn muốn ven đường đi tiếp theo cái cư dân mà. 30 phút sau, quyết định đi theo quân đội di chuyển hương thân mang hảo hành lý, đơn người đi theo giả có thể điền nhập bộ đội xe cẩu, hoặc là mặt khác xe không chỗ ngồi, vượt qua 2 người đoàn thể đi theo giả thỉnh tự bị chiếc xe, đi theo quân bộ đoàn xe mặt sau là được. Trung niên giáo quan tên là Mã Sĩ Bạc, vị đến võ cảnh thượng giáo, là ít thị võ cảnh bộ đội một tay, từng nhiều lần tham gia quá lớn hình quân sự hành động, kinh nghiệm thập phần phong phú. Ở mặt thế bùng nổ lúc đầu, hắn liền nhanh chóng tổ chức khởi ít thị quân nhân, rồi sau đó vẫn luôn có tự mà phái người cứu viện hai khu ba cánh, sửa gấp cắp điện cùng quan trọng quốc lộ thông hành khẩu. Thẳng đến 5 ngày phía trước, hắn mới cùng Trung ương lấy được liên hệ. Cùng mặt khác chủng loại tai nạn bất đồng, trận này bao phủ toàn cầu mà thế tới quá nhanh quá mạnh, toàn thế giới động thực vật đều ở biến dị, thập phần khó giải quyết. Cho dù là Trung ương lúc đầu đều có chút trở tay không kịp, bước đầu khống chế tốt bổn thị tình hình tai nạn sau, mới bắt đầu liên hệ địa phương. Trong đám người cư dân nhóm có chút sợ mã sĩ bạc khí thế, hai mặt nhìn nhau sau, một thanh niên người tránh ở đám người hỏi. Xin hỏi trưởng quan, chúng ta đi theo bộ đội là đi thành phố B sao? Trên đường có thể bảo đảm chúng ta an toàn sao? Thanh âm dần dần nhiều lên, đúng vậy, chúng ta rời đi ít thị như thế nào dàn xếp xuống dưới, cái này ăn trụ đều là nói như thế nào đâu. Không có cảnh sát có thể giúp ta đi ra ngoài tìm xem ta nhi tử sao, hắn đã thất liên hơn 10 ngày. Mã sĩ bạc hơi hơi như mày, giơ tay làm cái trấn an động tác, các vị hương thân nghe ta giảng, các ngươi nghi hoặc ta đều rõ ràng, nhưng ta hiện tại cũng không thể làm ra bất luận cái gì hứa hẹn. Đại gia có thể nhìn đến hiện tại bên ngoài đã loạn thành một đoàn, chúng ta chỉ có thể tận khả năng mà bảo đảm đại gia an toàn, đồng thời đi ra ngoài vật tư nhất định là yêu cầu ven đường sưu tầm cũng mở rộng. Đến nỗi cụ thể đi nơi nào, như thế nào an bài chỗ ở, đều là đến địa phương mới có thể xác định, chúng ta lần này di chuyển cũng không phải đơn giản du lịch, trên đường yêu cầu nhiều lần trải qua thành trấn đặt chân, là phi thường nguy hiểm. Nếu trong nhà có chân cẳng không tiện lão nhân cùng tiểu hải tử, chúng ta không kiến nghị đi theo, ít thị nội còn có quân đội lưu thủ, chúng ta cũng không phải từ bỏ ít thị. Nghe đến đây, Nguyên Ấu Sam đại khái minh bạch trung niên quân nhân ý tứ. Mặt thế bùng nổ sau, thành thị vùng ngoại thành chờ hoang vu địa phương, tất nhiên là khu vực thai họa nặng. Bọn họ này đó quân đội là bởi vì xây dựng yêu cầu, mới muốn di chuyển, đi theo ngược lại là không cần thiết. Lưu tại thành thị bên trong một mình sinh tồn, chưa chắc liền so tùy quân nguy hiểm. Bởi vì quân đội yêu cầu xuyên qua mấy ngàn mét, dọc theo đường đi vật tư cùng điều hành an bài đều là vấn đề, thật gặp gỡ cái gì cường đại biến dị sinh vật, quân đội người cũng không nhất định có thể bảo hộ đến mỗi người. Nguyên Ấu Sam thị lực không tồi, xa xa nhìn đến mấy chiếc quân tạp phía sau đình trí, nối thành một mảnh xe hơi nhỏ. Có trên xe người xuống dưới, ở phía sau hướng tiểu khu phương hướng nhìn xung quanh. Này đó xe đều là chuẩn bị tùy quân di chuyển ít thị cư dân, mỗi người dịu già dắt trẻ, trên mặt cũng không nhiều ít kinh hoàng. Cứ việc mã sĩ bạc đã đem nói thật sự minh bạch, cũng nói cho mọi người trên đường điều kiện gian nan, nhưng trong tiểu khu vẫn như cũ có một nửa trở lên cư dân lựa chọn đi theo rời đi. Đại đa số các bá tánh vẫn là càng tín nhiệm quân đội, trong tiềm thức liền cảm thấy chỉ cần đi theo quân nhân bên người, nhất định so với chính mình ngốc muốn an toàn. Bọn họ luôn có loại không đi theo đi chính là phải bị vứt bỏ cảm giác. Nhưng cũng có không ít người luôn mãi suy nghĩ, cho rằng trên đường quá nguy hiểm, lựa chọn lưu tại trong tiểu khu. Ta mới không ra đi đâu, hôm trước trong nhà cạn lương thực ta nghĩ ra đi tìm điểm ăn, kết quả bên ngoài trên đường cỏ dại đều đến ta cẳng chân bụng như vậy cao. Nơi nơi đều là thụ đều là rêu xanh, ta gặp gỡ một con hình thể so trước kia cẩu còn đại bọ ngựa, đuổi theo ta chạy một đường. Liên chỉ chung đều như vậy dò người, đi ra ngoài chính là một cái chết. Ta không đi, ta còn muốn chờ ta đối tượng về nhà đâu. Tiểu khu dưới lầu đã ngừng không ít xe, chuẩn bị rời đi người cùng quyết định lưu lại hàng xóm hàn huyên. Lúc này từ phía sau một chiếc quân tạp trên ghế phụ xuống dưới một vị quân nhân, đi đến mã sĩ bạc bên người nói hai câu lời nói, ngay sau đó mã sĩ bạc hơi mang xem kỹ ánh mắt quét tới rồi đám người sau kỳ tà trên người. Kia quân nhân mang theo ý cười đã đi tới, kỳ tiên sinh, lại gặp mặt, ngươi quyết định hảo muốn lưu lại. Vương đội trưởng. Kỳ tà vươn tay cùng này quân nhân nắm xuống tay, gật gật đầu. Người này đúng là đêm đó mang đội tiến đến hiệp trợ diệt trừ thực vật biến dị. Hành đi, ta tôn trọng quyết định của ngươi, bất quá bằng kỳ tiên sinh năng lực cũng có thể ở ít thị an toàn sinh tồn. Không biết ngươi có biết hay không an quý khu nội gần nhất ra tới một vị họ từ người biến chủng năng lực là gấu nâu, phi thường lợi hại, chính là làm người xử sự có chút. Nhắc tới người này khi, hắn minh mày, hiển nhiên có chút đau đầu. Chúng ta người cùng vị này từ tiên sinh giao thiệp vài lần, cho rằng hắn thuộc về mặt thế trung cực đoan nguy hiểm phân tử, nếu là thật đụng phải người này, kỳ tiên sinh vẫn là muốn nhiều hơn chú ý. Có thể làm võ cảnh bộ đội người chuyên môn nhắc nhở, thuyết minh cái này gấu nâu người biến chủng tuyệt đối không phải thiện tra, nói không chừng đã giao thủ qua. Xem biểu tình không nhất định rơi xuống hạ thành, nhưng cũng tuyệt đối không thảo được đến hảo. Có thể làm quân nhân xưng là nguy hiểm phân tử người, làm những chuyện như vậy tất nhiên đã lướt qua đạo đức cùng pháp luật điểm mấu chốt, lúc này mới chỉ là mặt thế lúc đầu. Xuất hiện nhân vật như vậy hiển nhiên có chút không bình thường. Vô luận là kỳ tà vẫn là Nguyên Ấu Sam, trước tiên hoài nghi cái này gấu nâu người biến chủng rất có khả năng cũng là một cái người chơi, hơn nữa vẫn là một cái kinh nghiệm phong phú cao chơi, cấp bậc ở C cấp thậm chí là B cấp. Đem trên người có một cái quân dụng bao cởi bỏ, đưa tới kỳ tà trước mặt. Kỳ tà tiếp nhận tay sau mở ra nhìn thoáng qua, có chút ngoài ý muốn, vương đội trưởng đây là có ý tứ gì? Bên trong là một phen quân dụng súng lục cùng hai bao mãn băng đạn. Này hiển nhiên không hợp quy củ. Biểu tình nghiêm túc chút, kia họ từ trong tay có thương, nếu hắn chủ động công kích bên này cư dân, còn hy vọng Kỳ tiên sinh có thể ra tay ngăn trở một chút. Hiện tại bọn họ lo lắng nhất, chính là cái kia gấu nâu dị chủng người. Kinh điều tra mặt thế trước người này chính là một cái văn văn nhược nhược lập trình viên, mỗi ngày 996 trừ bỏ công tác chính là trạch ở nhà chơi game, kết quả mặt thế bùng nổ sau, người này có được biến chủng năng lực tựa như hoàn toàn thay đổi cá nhân dường như. Hắn đã liên tục giết hai cái có được biến chủng năng lực người, hơn nữa còn ở trong quá trình giết người thường. Dẫn người đi bắt giữ, nhưng người này tựa hồ đối biến dị sau rừng cây hoàn cảnh phi thường quen thuộc, quả thực giống cái cá trạch, còn ở một lần bắt giữ chung giết hắn một người thủ hạ, cũng bắt được thương. Đại bộ đội di chuyển gần trong gang tấc, không thể bởi vì một cái không biết khi nào có thể giải quyết người biến chủng ngưng lại lâu lắm. Mà lưu tại ít thị nơi rừng chân quân, cũng chưa chắc có thể phát hiện người này hướng đi, hắn cần thiết phòng bị với chưa xảy ra. Kỳ ta chính là hắn cho rằng có thể cùng chi đối kháng người. Này nam nhân tuy rằng cũng nhìn không thấu, nhưng hắn trong mắt không có kia gấu nâu dị chủng người tàn nhẫn cùng vần đục, hắn cấp nguy hiểm cảm là miêu tả sinh động, cũng không giống hắn mặt ngoài triển lộ ra tới như vậy vô hại. Chỉ sợ bản thân thực lực cũng phi thường cường hãn. Hơn nữa ở đêm đó thanh trừ thực vật biến dị khi, hắn chính là chủ động đi vào cứu người một viên, còn kéo một phen thiếu chút nữa ngã vào biển lửa võ cảnh. Chỉ bằng này hai điểm, cảm thấy kỳ tà liền không phải cái gì người xấu. Kia gấu nâu dị chủng người hoạt động phạm vi liền ở An Quý khu, khoảng cách cái này tiểu khu không tính xa, hai người sớm muộn gì sẽ có chạm mặt thời điểm. Kỳ tà dương mắt khi ánh mắt bình tĩnh, đạm cười nói, vương đội trưởng không khỏi quá để mắt ta, huống chi ngươi lại như thế nào biết, ta bắt được vũ khí sau sẽ không thay đổi thành như vậy tùy ý giết cho người. Mang theo cười nói, ta tin tưởng Kỳ tiên sinh, dù sao đồ vật giao cho ngươi trong tay, dùng như thế nào ngươi xem làm. Xem như ngươi đã cứu ta thủ hạ người tạ lễ cũng đúng, dù sao hiện tại loại này thời điểm, đưa ngoạn ý nhi này cũng không ai quản. Hắn xem người ánh mắt luôn luôn chuẩn, huống chi Kỳ tà nếu là thật là cái loại này tội ác tẩy trời người người, liền tính không có thương, tự nhiên cũng có thể muốn làm gì thì làm. Cuối cùng thật sâu nhìn mắt một thân phong độ trí thức nam nhân, liền phải xoay người rời đi. Đúng rồi, Phương Hồi muốn cùng chúng ta cùng nhau đi, các ngươi còn muốn nói hai câu lời nói sao? Kỳ tà, không cần, chúng ta vốn là không thân, vương đội trưởng một đường cẩn thận. Đãi rời đi sau, Nguyên Ấu Sam mới từ trong túi toát ra một viên lông xù xù đầu, dọc theo bả vai bỏ đi xuống, lay Kỳ tà trong tay bao muốn nhìn xem. Kỳ tà giơ tay lấy xa chút, lại dùng một cái tay khắc điểm nàng đầu, mấy thứ này không cần tùy tiện chạm vào. Hắn giọng nói còn không có lạc, nơi xa bỗng nhiên truyền đến từng trận kinh hỉ tiếng hô. Kỳ lão sư! Thật là Kỳ lão sư a! Ngại như thế nào ở chỗ này? Nguyên Ấu Sam giẫm lên Kỳ tà cánh tay nhìn qua đi, phát hiện là bộ đội đang đợi chờ tiểu khu chung cư dân nhóm thu thập vật phẩm khi, phía sau quân tạp đi theo người trong xe đều xuống dưới hoạt động. Có một ít đi theo giả còn ý đồ cùng tiểu khu chung cư dân bắt chuyện, tưởng đổi một ít ăn cùng thuần tịnh thủy. Mà kêu Kỳ tà người, là mấy cái tuổi trẻ nam nữ, thoạt nhìn đều chỉ có 20 tuổi xuất đầu, trên người con bao vây, hẳn là một đám sinh viên. Bọn họ nhìn đến Kỳ tà ánh mắt nhìn qua đi, biểu tình đều có chút hưng phấn, huy xuống tay liền chạy tới. Nguyên Ấu Sam chớp chớp mắt, nghĩ tới Kỳ tà ở thế giới này thân phận là một vị đại học lao sư, kia những người này hẳn là chính là hắn giảng bài trường học học sinh. Quả nhiên, nay đàn tuổi trẻ nam nữ lại đây sau, chính là tuyển Kỳ tà giáo khóa sinh viên. Này đám người là 3 nam 2 nữ, trong đó có một đôi tình lữ, đều là mạt thế bùng nổ sau tụ tập ở bên nhau chạy trốn bạn tốt. Trong đó gọi là Phạm Mộng An nữ sinh tương đối hướng ngoại hoạt bát, thập phần kích động, nguyên lai Kỳ lão sư ở nơi này à, ngài không thu thập đồ vật cùng quân đội rời đi sao? Cùng đại gia ở bên nhau càng an toàn nha. Ở Kỳ tà nhậm khóa ít đại trung, hắn là một cái truyền kỳ nhân vật, nhân khí phi thường cao. Diện mạo lại xoáy lại tuổi trẻ, ôn nhu lại có khí chất, cho dù là một ít minh tinh cũng không tất so với hắn đẹp, thậm chí còn bởi vì học sinh chụp lén thượng quá hot sex, ở trên mạng đều có không ít fans. Cứ việc Kỳ giáo thụ khóa lại khó, hàng ngày tác nghiệp lại nhiều, nhưng mỗi cái học kỳ hắn chương trình học đều thuộc về yêu cầu tốc đoạn, mở ra tuyển khóa vài giây liền không có danh lệch. Ai không thích tuổi trẻ ưu nhã xoáy ca lão sư đâu. Mấy cái người trẻ tuổi còn thực thiên chân, không thêm che giấu dịu dít liền đem mấy ngày này tao ngộ đều thấu cái không còn một mảnh. Thậm chí liền bọn họ chung có một vị người biến chủng, đều nói ra. Cũng chính là 5 người chung một vị khác nữ sinh, nàng kêu Tô Vân Nhạc, diện mạo cùng tính cách đều ôn ôn nhu nhu, cùng một cái khác kêu Lộ Đông Dương nam sinh là nam nữ bằng hữu quan hệ. Mà nàng cũng là này đàn học sinh chung duy nhất người biến chủng, năng lực là chuột lang biến chủng. Kỳ lão sư ngươi không biết, lúc ấy trong trường học đều rối loạn bộ. Chúng ta giáo khoa lâu phía trước mọc ra một gốc cây ăn người hoa ăn thịt người, thật nhiều đồng học đều bị sinh ướt, chúng ta chạy ra đi thời điểm nó đã lớn lên đặc biệt lớn. Ta trong ký túc xá có một cái huynh đệ không chú ý dưới lòng bàn chân một loại thảo, hắn ăn mặc dép lê chạy, kết quả giày chạy mất trực tiếp bị cắt lạn bàn chân, sau đó bị trong trường học biến dị lưu lạc miêu sinh sôi xé rách. Thật sự nơi nơi đều là nguy hiểm. Kỳ lão sư, ngươi không bằng đi theo quân đội cùng nhau đi thôi. Kỳ ta đối với này đó học sinh cũng không có cái gì ấn tượng, cho dù là nguyên lai trong trí nhớ, cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ cảm thấy quen thuộc. Rốt cuộc đại học lão sư mỗi học kỳ đều phải mang tân khóa, tân lớp. Trên mặt hắn mang theo xa cách tươi cười, nhìn như ôn nhu, trên thực tế dấu ở thấu kính sau biểu tình một mảnh hờ hững. Không cần, ta cảm thấy vẫn là lưu tại ít thì an toàn một ít. Đúng lúc này, một thanh âm khác từ mấy người phía sau truyền đến, Kỳ lão sư. Nghe thế nói thanh âm sau, mấy cái người trẻ tuổi biểu tình trở nên có chút phức tạp, quay đầu nhìn qua đi. Nguyên Ấu Sam lặng lẽ toát ra một cái đầu, cũng có chút tò mò mà nhìn qua đi, phát hiện từ đoàn xe bên kia đi tới chính là một người nữ sinh, ăn mặc một thân màu lam nhạt váy. Trên mặt nàng mang theo tươi cười, bên người còn theo một cái ăn mặc tây trang trung niên nam nhân, trực tiếp làm lơ chung quanh mấy cái người trẻ tuổi nhìn về phía Kỳ Tà, trong ánh mắt mang theo kinh hỉ. Kỳ lão sư ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta là nhân văn ngành học dư hơn manh, ta ba ba là. Nếu lão sư ngươi không có xe nói liền cùng ta cùng nhau đi thôi, có thể ngồi nhà ta xe chuyên dùng, còn có chuyên môn phụ trách an toàn bảo đảm người, khẳng định sẽ không làm Kỳ lão sư bị thương. Nữ hài nhi bên người tây trang nam như mày, nhịn không được mở miệng nói, dư tiểu thư, chúng ta chỉ là phụ trách dư thư ký thân hệ người nhà an bảo, những người khác. Dư hân manh có chút không kiên nhẫn mà xua xua tay, liếc liếc mắt một cái tây trang trung niên, liền thêm một người làm sao vậy, Kỳ lão sư là ít đại tuổi trẻ nhất giáo thụ, tính ngươi đừng động, ta chính mình sẽ cùng ta ba nói. Nghe vậy kia tây trang nam hơi hơi hé miệng, lại nhìn thoáng qua Kỳ Tà, rốt cuộc không nói chuyện. Bên cạnh Tô Vân Nhạc cùng Lộ Đông Dương đám người liếc nhau, biểu tình có chút phức tạp. Bọn họ cũng đều biết dư hân manh cái này nữ sinh, bởi vì nàng ngày thường ở trong trường học phi thường cao điệu. Tuy rằng nàng không có minh nói qua trong nhà thân phận, nhưng ở cùng các bạn học giao thiệp khi, đều có loại không quá thảo hỉ cao cao tại thượng, hơn nữa phi thường thích tú ưu việt, cũng không quá có thể coi trọng gia cảnh bình thường học sinh, này cũng dẫn tới nàng ở trong trường học phong bình không phải đặc biệt hảo. Nàng cùng Tô Vân Nhạc cùng Lộ Đông Dương này đối tình lữ là cùng lớp đồng học, bởi vì Lộ Đông Dương là hệ thảo, nàng từng mịt mở biểu đạt chính mình tâm ý, hy vọng đối phương minh bạch có thể chủ động hướng nàng thông báo. Nhưng Lộ Đông Dương cũng không thích nàng, chỉ giả ngu không hiểu, cuối cùng cùng Tô Vân Nhạc ở bên nhau. Từ đó về sau dư hân manh liền xem Tô Vân Nhạc không vừa mắt, hai người nhiều lần ở học sinh hội chung có hiềm khích, đương nhiên đại đa số đều là dư hân manh không có việc gì tìm việc. Kết quả mặt thế bùng nổ sau, bọn họ một đường đào vòng, cuối cùng quyết định đi theo quân đội cùng nhau bắc thượng. Bởi vì này đó học sinh trừ bỏ một cái nam sinh ngoại, đều không phải ít thị bổn thị người, chỉ là tới nơi này đi học, ven đường nếu là có thể gặp được người nhà đó là tốt nhất. Ai biết mấy người vào quân đội mới phát hiện, cái kia dư hân manh thế nhưng cũng ở đi theo trong đội ngũ, hơn nữa còn có chuyên gia bảo hộ. Ít thị thuộc về tỉnh Lỵ Thành thị. Mà dư hân manh phụ thân thế nhưng là, này cũng khó trách nàng ngày thường mơ hồ có chút cảm giác về sự ưu việt. Mấy ngày này ở đi theo trong đội ngũ, Tô Vân Nhạc mấy người đã tận khả năng mà tránh cho cùng nàng tiếp xúc, nhưng đối phương tựa hồ còn đem trong trường học về điểm này mâu thuẫn nhỏ thâm ghi tạc tâm, đi theo này giai đoạn thượng đã âm thầm châm chọc bọn họ hai lần. Mặt thế trước dư hân manh phụ thân luôn mãi cường điệu, không cần ỉ vào trong nhà đi bên ngoài nơi nơi nói, nếu không sẽ cho người khác lưu lại đầu để câu chuyện, nàng không dám ngỗ nghịch phụ thân. Hiện giờ mặt thế bùng nổ sau, rất nhiều khuôn sáo đều không có. Nàng tự nhiên cũng cảm thấy có thể lấy ra thân phận hung hăng đánh Lộ Đông Dương cùng Tô Vân Nhưng mặt. Đối mặt dư hân manh tha thiết, Kỳ Tà vẫn như cũ ngự khí xa cách mà cự tuyệt. Ta không nghĩ rời đi ý thị. Nhưng tuổi hồ vị này dư tiểu thư cũng không tính toán từ bỏ, chỉ là hơi hơi nhíu mày lại kiên trì không dứt đã mở miệng. Chương 55 quân đội ly thị. Kỳ lão sư, hộ tống ta người bên trong có vài cái đều là người biến chủng, có thể so một người ở mặt thế an toàn nhiều, có chút người chính là tưởng bị bảo hộ cũng không cơ hội này đâu. Ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng nha. Dư hân manh lo chính mình nói, biểu tình mang theo ẩn ẩn căng tiêu cùng đương nhiên. Chỉ lộ ra một đôi đậu đen mắt Nguyên Ấu Sam không khỏi mở to hai mắt nhìn, nhất thời ngữ nghẹn. Nàng cảm thấy cô nương này lớn lên rất xinh đẹp, nói như thế nào ra tới nói như vậy không thảo hỉ. Ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút vấn đề, rốt cuộc từ nơi nào nhìn ra tới Kỳ Tà ngượng ngùng. Không nghĩ tới đối phương là thiệt tình thực lòng như vậy tưởng. Dư hân manh từ nhỏ đến lớn đều thực chịu người trong nhà hòa thân bằng sủng ái, cũng biết chính mình phụ thân coi như con lớn, trong nhà lại giàu có và đông đúc, bởi vậy bị dưỡng thành một cái tiểu công chúa tính tình. Đọc cao trung khi chung quanh bằng hữu cũng đều là từ nhỏ chơi đến đại, biết trong nhà nàng chi tiết, vì trong nhà trưởng bối giao hảo cũng sẽ chịu đựng nàng tính tình, phùng nàng. Nhưng mà đại học sau nàng đi vào hoàn toàn mới xã giao vòng, chung quanh đồng học đều đến từ trời Nam đất Bắc, phụ thân cũng không cho phép nàng dùng trong nhà quan hệ đi ra ngoài giễu võ dương oai, nàng đã bị dưỡng hư tính tình ngược lại không chịu mặt khác đồng học đãi thấy. Dư Hân Manh vẫn luôn cảm thấy thực ủy khuất, lại ở trong lòng âm thầm tưởng, những người này nếu là biết trong nhà nàng bối cảnh, tất nhiên sẽ hối hận cùng chính mình trở mặt. Từ mặt thế bùng nổ sau, nàng bởi vì phụ thân duyên cớ dọc theo đường đi đều bị bảo hộ, căn bản không cần sầu thức ăn nước uống tài nguyên vấn đề. Gặp được Lộ Đông Dương cùng Tô Vân Nhạc này đám người sau, nhìn đến bọn họ như thế chật vật, trong lòng cảm giác về sự ưu việt càng làm cho nàng cảm thấy khoái ý. Nàng ở đoàn xe bên trong khi vẫn luôn có chú ý này đàn đã từng đồng học động thái, phát hiện bọn họ đều xuống xe sau, nàng cũng nhịn không được cùng lại đây nhìn xem, kết quả liền thấy được kỳ tà. Đối với vị này trường học trung nhân vật phong vân, Dư Hân Manh cũng rất quen thuộc, nàng cũng đoạt kỳ lao sư khóa. Không ít nữ sinh đều sẽ thường xuyên thảo luận hắn, nói giỡn dường như nói kỳ giáo thụ như vậy cao lãnh chi hoa cũng không biết có thể bị cái dạng gì nữ nhân bắt lấy. Bình tĩnh mà xem xét, Lộ Đông Dương tuy rằng là bọn họ hệ hệ thảo, nhưng cùng kỳ tà đặt ở cùng nhau đối lập, vậy quá mức non nớt. Nhìn kia trương bị chỉ bạc mắt kính điểm xuyết đến văn nhã cấm dục gương mặt, Dư Hân Manh trái tim ngăn không được mà nhảy, biểu tình có chút ngượng ngùng. Kỳ lao sư trước kia có như vậy xoáy sao? Đã từng kỳ tà tuy rằng cũng tuấn mỹ, nhưng càng giống một cái thành thuộc hiền lành sư trưởng, sẽ không giống như bây giờ làm nhân tâm nhảy tăng lên. Tùy quân đội ngũ có mấy cái ít thị phú nhị đại, mấy ngày này đều đuổi theo nàng ngông mặt sau chạy, đem nàng đương tiểu công chúa giống nhau, thậm chí còn đối chọi gay gắt. Nhưng nàng đối những người đó đều hứng thú thiếu thiếu, chỉ có nhìn đến kỳ tà khi mới ngượng ngùng lên. Nàng trong lòng ngao ngoe dục dịch, học sinh trợ giúp lao sư hẳn là không có gì vấn đề đi, huống chi trường học cũng chưa, hiện tại bọn họ đã không tính sư sinh quan hệ. Dư Hân Manh cảm thấy kỳ tà chỉ là ngượng ngùng tiếp thu chính mình hảo ý, nàng căn bản không cho rằng đối phương là thật sự không nghĩ rời đi, không nghĩ đi theo nàng. Phải biết rằng có rất nhiều người tưởng cùng nhà bọn họ phản thượng quan hệ, còn không thể đủ đâu. Nàng tự cho là kỳ tà sẽ kích động, cảm kích. Nghe xong Dư Hân Manh nói, bên cạnh mấy cái người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, Phạm Ngọc An nhịn không được ra tiếng sặc nói, Dư Hân Manh ngươi nghe không hiểu tiếng người sao. Kỳ lao sư nói, hắn không nghĩ đi cũng không hiếm lạ làm ngươi bảo hộ, ngươi thật đúng là tưởng cái hương bánh trái. Cuối cùng một câu nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, rốt cuộc có chút kiêng kỵ Dư Hân Manh bên cạnh Tây Trang Bảo Tiêu. Dư Hân Manh tức giận trừng mắt nhìn qua đi, sau một lúc lâu không ấp ủ ra hồi rồi nói tới. Muốn nói này nhóm người nàng ghét nhất kỳ thật cũng không phải Tô Vân Nhạc, mà là cái này Phạm Ngọc An. Cái này nữ sinh cùng Tô Vân Nhạc là khuê mật, tính cách phi thường kiêu ngạo, thường xuyên giúp đỡ Tô Vân Nhạc cùng nhau khi dễ chính mình, phía trước trực tiếp ở xã đoàn hoạt động mắc mưu những người khác mặt mắng chính mình. Cố tình những người khác còn cùng nàng quan hệ hảo, luôn là hướng về nàng xa cách chính mình. Thù mới hận cũ đồng loạt nảy lên trong lòng, một cổ lệ khí bỗng nhiên xông lên Dư Hân Manh đại não, nàng buột miệng thốt ra, từng thúc nàng khi dễ ta, ngươi giúp ta giao hơn nàng. Lời vừa ra khỏi miệng, liền Dư Hân Manh chính mình đều bị hoảng sợ, nhưng thực mau nàng lại chấn định xuống dưới. Đồng thời một ít âm u ý niệm cũng tràn ra tới. Đúng vậy, hiện tại cũng không phải là trước kia mà là mặt thế, nàng trên đường thấy rất nhiều lần đốt giết đánh cướp sự tình phát sinh, chính là tùy quân trong đội ngũ cũng nháo ra không ít chuyện. Liền tính nàng thật đánh chửi Phạm Mộng An những người này, lại có thể thế nào đâu. Phạm Mộng An bị đối diện nữ sinh biến ảo ánh mắt hoảng sợ, cường trang chấn định, ngươi dám. Tuy rằng phía sau chính là quân đội, làm nàng thoáng an tâm, nhưng nàng cũng có chút không xác định. Phải biết rằng Dư Hân Manh ba ba chính là con lớn, bên người còn có người biến chủng. Vạn nhất bọn họ thật sự có tâm phải đối phó chính mình, ở trên đường cố ý cho nàng xử một ít ngáng chân. Phạm Mộng An càng nghĩ càng sợ hãi, mà bên người nàng Tô Vân Nhạc trực tiếp đem nàng hộ ở phía sau, biểu tình cảnh giác trách mắng, Dư Hân Manh ngươi có ý tứ gì, ngươi còn tưởng ỷ thế hiếp người không thành. Mặt khác ba cái nam sinh cũng đều ninh mày, đứng ở nữ sinh phía trước che chở các nàng. Nguyên ấu Sam vốn dĩ cũng chỉ là xem cái việc vui. Còn trộm dùng móng vuốt cào hạ kỳ tà, thừa dịp đối phương rũ mắt khi đối hắn chớp chớp mắt, trong lòng dịch du nói, không nghĩ tới kỳ lão sư thực được hoan nên sao. Nàng vốn tưởng rằng này đó học sinh chỉ là miệng mâu thuẫn ở cãi nhau, mà khi Dư Hân Manh nói ra muốn giáo huấn này đó học sinh nói khi, nàng không được nhíu mày, cảm thấy tình thế có chút không thích hợp. Nàng có thể cảm giác được vẫn luôn đứng ở một bên Tây Trang Nam trong cơ thể là có một cổ lực lượng tồn tại, nói cách khác người này là cái người biến chủng. Nguyên ấu Sam có chút nóng nảy. Nhịn không được xả hạ kỳ tà nội sấn, có chút sốt ruột, thấp giọng kêu hai tiếng, chít chít. Mà kỳ tà cũng từ áp lực không kiên nhẫn, dần dần biến thành bực bội. Hắn thấu kính sau mắt phượng híp lại, nhàn nhạt tu lục từ đồng tử chỗ sâu trong tiết ra một vài. Vẫn luôn trầm mặc đứng ở Dư Hân Manh bên cạnh Tây Trang Nam tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối diện thần sắc đạm mạc người trẻ tuổi. Dư Hân Manh đợi sau một lúc lâu, không chờ đến Tây Trang Nam động tác, quay đầu bất mãn nói, từng thúc ngươi không nghe được lời nói của ta sao? Ngươi nhìn không tới những người này đều liên thủ khi dễ ta sao? Ngươi! Từng thúc đệ thấp thanh âm, một phen chắn nàng phía trước, Dư tiểu thư. Vẫn là nhanh lên trở về đi. Từ hắn có được biến chủng năng lực sau, liền có rất nhiều động vật cảm quan, bao gồm cảm ứng nguy hiểm cùng địch nhân giác quan thứ 6. Trước mắt người thanh niên này cho hắn cảm giác phi thường không ổn, hắn tuyệt đối là một cái người biến chủng, hơn nữa Dư tiểu thư cách làm đã làm hắn cảm thấy không mau. Đúng lúc này, một đạo lược trầm thanh âm từ mọi người phía sau truyền đến. Hân Manh, ngươi lại ở nháo cái gì? Dư Hân Manh quay người lại, nhìn đến phía sau đi tới người sau biểu tình có chút cương, rồi sau đó đi qua đi ôm lấy đối phương cánh tay ủy khuất làm nũng nói, ba, ta nơi nào có nháo à, ngươi không biết ta ở trường học bị người khi dễ đã chết, chính là bọn họ. Nàng rôi ra tay, chỉ vào Phạm Ngộng An mấy người. Đi tới chính là cái khí chất rất là vững vàng thành niên nam nhân, đúng là Dư Hân Manh phụ thân Dư Thắng Cường, cũng là lần này tùy trong quân nhân vật trọng yếu. Hắn ánh mắt đầu tiên là nhìn thoáng qua mấy cái sắc mặt thấp thỏm lại kiêng kỵ người trẻ tuổi, lại thấy được một bên đứng kỳ tà, cuối cùng nhìn về phía Dư Hân Manh bên cạnh Từng Thúc. Từng Thúc hướng hắn lắc đầu, hắn biến túc thanh quát lớn nói, hồ nháo. Hiện tại loại này thời điểm là ngươi chơi uy phong thời điểm sao? Chạy nhanh cho ta hồi trong xe đi. Dư Thắng Cường bản nhân cũng không phải không nói đạo lý người, càng không phải cái loại này đầu vóc hồ đầu người, nếu không có như thế. Hắn cũng sẽ không nhiều lần cường điệu không được Dư Hân Manh nơi nơi tuyên dương sự tình trong nhà. Hắn biết rõ chính mình cái này nữ nhi bị chiều hư, là cái gì tính tình. Nhưng này rốt cuộc là chính mình phụng ở lòng bàn tay sủng đại hải tử, hắn cũng không đành lòng quá mức trách cứ. Vẻ mặt ôn hòa trấn an Phạm Ngộng An mấy người sau, hắn lại cùng kỳ tà cười gật gật đầu, cuối cùng cùng Từng Thúc xoay người rời đi. Trên mặt tươi cười đạm xuống dưới sau, Dư Thắng Cường hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm sự tình tình huống, nhưng hắn tổng cảm thấy không có đơn giản như vậy. Ở quan trường chìm nổi vài thập niên cáo già liếc mắt một cái nhìn ra, đứng ở nơi đó người trẻ tuổi không phải cái gì mềm nhân vật, vừa mới hắn nghe xong hai miệng, nói người nọ là nữ nhi lão sư. Một cái đại học lão sư, có thể có như vậy khí phái. Dư Thắng Cường cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, nhưng hắn càng sợ chính mình khuê nữ lô mãng, trêu chọc nhân ra. Từng Thúc không có giấu giếm đại khái nói một lần. Lại cố ý cường điệu kỳ tà hẳn là người biến chủng sau, hắn biểu tình biến đổi dưới chân nhanh vài phần. Trở lại trong xe khi, Dư Hân Manh còn thực ủy khuất, bà, ngươi liền người khác khi dễ ta đều không cho ta báo thủ, ngươi trong lòng còn có hay không ta cái này nữ nhi. Dư Thắng Cường nhìn nữ nhi mang theo oán hận biểu tình, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình đứa nhỏ này thật sự dưỡng ai. Về sau thế đạo chỉ biết càng ngày càng loạn, hắn một cái mặt thế trước thư ký, đi trung ương còn không biết phải bị phóng tới nơi nào. Phỏng chừng hắn về sau lại tưởng che chở nữ nhi cũng là lòng có dư mà lực không đủ. Hắn ám hạ quyết định, cần thiết muốn đem Hân Manh hảo hảo sửa đúng lại đây, nếu không ngày sau lại đắc tội cái gì đại nhân vật đã có thể phiền toái. Hắn lạnh lùng nói, rời đi ít thị trước ngươi không được cho ta xuống xe. Lại không nghe lời, ta coi như không ngươi cái này nữ nhi. Dư Hân Manh sợ nhất phụ thân sinh khí, nàng nhó miệng, nhớ tới cái gì lại ngạnh cổ nói, kia kỳ lao sư đâu. Ta đáp ứng rồi kỳ lao sư dẫn hắn cùng nhau đi. Dư Thắng Cường khí cười, hắn cái này mắt mù nữ nhi, chọc phiền toái còn đắc chí đâu. Nửa giờ thực mau qua đi, thẳng đến mênh mông quần quận đoàn xe rời đi tiểu khu, Nguyên Ấu Sam cũng không lại đụng vào đến Dư Hân Manh ra tới. Nàng xem vị kia Dư thư ký tướng mạo hòa khí chàng đều rất chính, ngược lại cùng Dư tiểu thư rất là bất đồng, hẳn là không phải cái gì ý xấu. Chỉ là ở giáo dục hài tử vấn đề thượng, xác thật có điều sơ sót. Đi rồi một nửa cư dân còn nhiều tiểu khu có vẻ vắng vẻ. Mà kỳ tà cư trú 18 hào lâu trung, dọn vào một hộ tân cư dân. Đúng là Phạm Ngộng An kia năm cái ít đại học sinh. Vừa lúc tiểu khu trung nhiều ra không ít phòng trống, bọn họ trinh phải đồng ý sau, dọn tới rồi này hộ 3 phòng 1 sảnh trung. Mấy người cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu tại ít thị. Lộ Đông Dương nhún nhún vai nói, dù sao nhà chúng ta đều không ở nơi này, liền tính đi theo quân đội bắc thượng, muốn tìm đến người nhà cũng khó càng thêm khó, không bằng liền lưu lại nơi này đi. Những người khác cũng không ý kiến. Chỉ là Phạm Ngộng An có chút tự trách, đều do ta, nếu không phải ta trêu chọc Dư Hân Manh, đại gia liền không cần làm khó như vậy. Tuy rằng Dư thư ký đối bọn họ vẻ mặt ôn hòa, nhưng bọn hắn đều là chút còn chưa đi vào xã hội học sinh, rốt cuộc là sợ hắn sẽ che chở nữ nhi, thật sự ở trên đường làm ra cái gì bất lợi với bọn họ sự tình. Mấy người tính toán, đơn giản liền trực tiếp từ bỏ tùy quân Bắc Thượng. Tô Vân Nhạc cùng mặt khác mấy người sôi nổi an ủi nói, tưởng cái gì đâu, chúng ta vốn dĩ liền không nghĩ đi. Chính là, ở ít thị ngốc vạn nhất còn có thể đụng tới trước kia đồng học, chúng ta còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, kỳ lao sư không cũng lưu lại nơi này sao. Nói, mấy người liền lên lầu gõ khai kỳ tà ra môn, tiến đến bái phỏng. Môn mới vừa một khai, mấy cái người trẻ tuổi phát hiện kỳ tà đã thay đổi quần áo ở nhà, cùng bình thường thực không giống nhau. Hắn không mang mắt kính, trên vai ngồi xổm một cái lớn bằng bàn tay, quả thực giống thú đông giống nhau đáng yêu manh sủng. Một con lông xù xù, trên đầu trường một đóa tiểu phấn hoa tơ vàng hùng. Nhìn đến bọn họ sau, tiểu gia hỏa dùng móng vuốt xoa xoa khuôn mặt, hướng bọn họ vây vây chảo. Ta đi, này cũng quá đáng yêu đi. Cái này tiểu gia hỏa là biến dị sao? Như thế nào cùng khác biến dị sinh vật hoàn toàn không giống nhau a? Đặc biệt là hai nữ sinh, vốn dĩ liền đối lông xù xù đáng yêu sinh vật không có sức chống cự. Nếu không phải sợ với thần sắc đạm mạc kỳ giáo thụ, các nàng hận không thể trực tiếp thượng thủ đi rua kia tiểu hùng. Ai có thể nghĩ đến thành thục lý trí kỳ lao sư, trong lén lút lại dưỡng như vậy đáng yêu tiểu hùng đâu. Nghĩ về sau nói không chừng muốn cùng này đó học sinh giao tiếp, thường xuyên trốn trốn tranh tránh cũng thực phiền toái. Dù sao hiện tại người biến chủng cùng dị chủng người đều đã bị đại gia biết rõ, nguyên ấu sam đơn giản liền không né. Mấy cái người trẻ tuổi còn không có từ sư sinh thân phận trung chuyển đổi ra tới. Ngồi ở trên sofa vẫn như cũ có chút câu nệ. Phạm Mộng An mắt sắc, ngẩng đầu khi thấy được trên ban công phơi nắng nữ tính quần áo, nhịn không được mở to hai mắt nhìn, cố nén kích động lặng lẽ chạm chạm khuê mật khuỷu tay. Kỳ lao sư trong nhà thế nhưng có nữ sinh quần áo, chẳng lẽ hắn có bạn gái? Lúc này, dưới lầu đống nhiên truyền đến từng trận đại loa nói chuyện thanh. Kỳ ta đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, đem cửa sổ mở ra, tức khắc bên ngoài thanh âm liền rõ ràng truyền vào phòng trong. Hắn chiều phía dưới nhìn thoáng qua, phát hiện phía dưới tụ tập vài người. Trong đó một người nam nhân hắn có chút quen mắt, là lúc ấy quân đội ở thống kê người biến chủng khi đứng ra, giấu ở cái này tiểu khu trung đặc thù năng lực giả, hắn không có lựa chọn tùy quân rời đi. Ở quân đội rời đi sau không lâu, hắn liền triệu tập một đám người, còn ở tiểu khu dưới lầu bắt đầu ồn ào, không biết muốn làm chút cái gì. Các vị lưu tại tiểu khu cư dân chú ý, kế tiếp ta muốn tuyên bố một việc. Chương 56 Tiểu khu bảo vệ hiệp hội. Lục tục có tiểu khu chung cư dân mở ra cửa sổ xuống phía dưới quan vọng, mấy cái ở tại thấp tầng lầu hộ gia đình mở ra ra môn. Các ngươi mấy cái người trẻ tuổi cầm loa kêu cái gì đâu? Này không phải trên lầu Hứa đại tỷ gia nhi tử sao, như thế nào còn đem đồng chủ quản cũng kêu lên tới? Đồng chủ quản, các ngươi đây là muốn đảo cái gì tên tuổi Nga? Bị kêu đồng chủ quản người, chính là cái này tiểu khu trước kia bất động sản giám đốc, đã làm 7-8 năm. Hắn làm công chỗ liền ở xã khu trung tâm bên trong office building. Trong tiểu khu phàm là có cái gì mâu thuẫn, sửa chữa vấn đề, đều đi tìm hắn phản hồi, bởi vậy đại bộ phận cư dân đều nhận thức hắn. Lúc này đồng chủ quản liền cùng một cái khác nữ tính bất động sản nhân viên công tác, liền đứng ở mấy cái cầm loa người trẻ tuổi bên cạnh, nói không tỉ mỉ, chỉ là cầm loa hướng tiểu khu trên lầu còn ở quan vọng cư dân nhóm lớn tiếng nói. Đại gia vẫn là trước xuống dưới khai cái xe đi, tận lực đều lại đây, nếu đều là không muốn rời đi tiểu khu cùng ít thị quê nhà. Bên ngoài như vậy loạn chúng ta tóm lại còn muốn sinh hoạt ăn cơm, thương lượng về sau rốt cuộc làm sao bây giờ. Hắn như vậy vừa nói, không ít người cũng ý thức được vấn đề này. Mặt thế tới đột nhiên, đại đa số cư dân trong nhà cũng không có trữ hàng quá nhiều đồ ăn, còn sót lại một ít gạo và mì rau dưa mấy ngày này cũng đều ăn đến không sai biệt lắm. Có vài phê trong nhà không có đồ ăn tiểu khu cư dân dẫm lên thật dày cỏ dại, hướng chung quanh cửa hàng sơ soạn, kết quả có mấy người trên đường đụng phải biến dị sinh vật, bị công kích. Có hai người cũng chưa có thể lại phản hồi tiểu khu. Nghe kinh hoàng thất thố chạy về tới người ta nói, bên ngoài biến dị sinh vật trở nên lại đại lại hung, liền một ít thực vật đều bắt đầu chủ động công kích nhân loại. Này nhưng đem không ít cư dân sợ hãi, nói cái gì cũng không muốn đi ra ngoài, nhưng không chịu nổi vật tư từ từ thiếu thốn. Vì thế không ít người trong lòng tính toán đi xuống nghe một chút đồng chủ quản bọn họ muốn nói gì, vài phút sau dưới lầu liền vây quanh vài vòng người. Ghé vào kỳ tà trên vai nguyên ấu sam nghe được loa thanh âm. Nhịn không được xoa xoa lông xù xù khuôn mặt, thực tế là ở trộm kiểm tra chính mình không gian. Nhìn đến bên trong phân loại bày biện, đôi đến cao cao vật tư, nàng trong lòng kiên định không ít. Dẫm dẫm dưới thân người bả vai, nàng nhẹ nhàng kêu hai tiếng. 039, chúng ta có vật tư, còn muốn đi xuống sao? Kỳ tà duỗi tay nắm lên đầu vai tiểu hùng, cũng không có thả lại trong túi, mà là liền như vậy dùng tay phủng, cho nó thuận thuận mềm mại xóa tung mau mau. Hắn nhìn mắt trên sofa câu nệ ngồi một loạt người trẻ tuổi. Các ngươi thức ăn nước uống đều có sao? Lộ Đông Dương gãi gãi đầu, chúng ta chạy ra thời điểm không lấy nhiều ít đồ vật, mặt sau thật nhiều cửa hàng đều không thể dùng di động quét mã, chúng ta tìm được ăn cũng không nhiều lắm, hẳn là còn có thể căng 3-4 thiên. Kỳ lão sư ngươi còn có sao? Không đúng sự thật chúng ta có thể phân ngươi một ít, chính là không thể phân quá nhiều. Hắn nói lời này thời điểm, mặt khác mấy cái người trẻ tuổi thần sắc như thường, cũng không có lộ ra bất mãn hoặc là phản đối. Cái này làm cho Nguyên Ấu Sam có chút ngoài ý muốn, phải biết rằng hiện tại đã bắt đầu tiến vào nôn nóng kỳ, ai đều biết lương thực có bao nhiêu quan trọng. Lúc này bọn họ còn có thể chủ động đưa ra cấp đã từng không có gì giao thoa lão sư một ít ăn, thuyết minh đều là chút bản tính không tồi hải tử. Nàng từ kỳ tà khớp xương rõ ràng đầu ngón tay chung chui ra một viên đầu, hất hất đầu, trên đầu phấn phấn nộn nộn mê điệt ngạnh đi theo cùng nhau gật đầu. 039, người học sinh đều thực không tồi sao, về sau bọn họ nếu là có yêu cầu, chúng ta có thể giúp một chút. Kỳ tà cũng dương mắt nhìn hạ bộ đông dương đám người, trong giọng nói xa cách phai nhạt vài phần, các ngươi chính mình lưu lại đi, về sau đồ ăn loại đồ vật này không cần dễ dàng phân cho người khác, cùng nhau đi xuống nhìn một cái bọn họ muốn nói gì. Hán đại khái đoán được đồng chủ quản bọn họ muốn nói cái gì. Nếu tính toán muốn tạm thời ở tiểu khu đặt chân, hắn tạm thời không nghĩ quá chọc người chú mục. Mấy người xuống lầu sau liền xa xa đứng ở đám người mặt sau, cùng đoàn xe rời đi trước so sánh với, tiểu khu còn thừa nhân số mắt thường có thể thấy được mà giảm bớt. Tuy rằng bọn họ nơi này là khu chung cư cũ, nhân số quy mô vốn là không lớn, nhưng cũng vẫn có gần 2.000 người. Không ít trẻ tuổi mà thế phát sinh khi ở công ty, hoặc là đi làm trên đường. Có một bộ phận vẫn luôn không có thể gấp trở về. Mà còn có một ít thanh tráng niên cho rằng chính mình thể lực hảo, thích hợp di chuyển, mang theo người nhà tùy bắc thượng đoàn xe rời đi. Liếc mắt một cái nhìn lại trong tiểu khu dư lại người có 4-5 thành đều là người già và trung niên, còn có không ít tuổi tiểu nhân hài tử. Đồng chủ quản khuyết đại âm thanh khí thanh âm rất lớn, ở đám người bên ngoài kỳ tà đám người cũng có thể nghe được rõ ràng. Hắn nói, các vị phụ lao hương thân, hiện tại bên ngoài là tình huống như thế nào chúng ta cũng đều rõ ràng. Lại loạn quái vật lại nhiều, nhưng ta cũng không thể ở nhà sống sờ sờ đói chết ra ta bên cạnh vị này tiểu thôi, chính là một vị người biến chủng mọi người đều biết đến đi. Trong đám người phát ra từng trận kinh hô, trải qua quốc gia văn kiện công kỳ sau, có được đặc thù năng lực người biến chủng đã không còn là mọi người trong mắt dị loại, mà là cường giả đại danh tử. Cái nào là người biến chủng? Làm ta nhìn xem. Nghe nói người biến chủng đều lực lớn vô cùng, một quyền là có thể đánh chết một con trâu, đặc biệt lợi hại đâu. Như thế nào ta liền không có siêu năng lực đâu. Không ít người duỗi dài cổ đi phía trước xem, tưởng nhìn nhìn trong truyền thuyết người biến chủng rốt cuộc là bộ dáng gì. Đứng ở đồng giám đốc bên cạnh chính là một cái ước chừng 30 tuổi tả hữu thanh niên nam tử, tên là Thôi Phẩm Đồng, ở tại 24 hào lâu trung. Hắn làn da rất bạch dáng người cũng hơi chút có chút béo, hơi hơi ngẩng lên trên mặt mang theo cười. Có cư dân có chút thất vọng, cảm thấy này người biến chủng nhìn cũng không có gì ghê gớm. Thôi Phẩm Đồng mơ hồ nghe được một cái đại nương cùng người bên cạnh không cho là đúng mà nghị luận, mặt lộ vẻ không mau, hắn đột nhiên hít sâu một hơi sau trực tiếp nghẹn lại, ngay sau đó hắn mọi người ở đây mí mắt phía dưới bắt đầu thi triển năng lực. Theo trên người hắn làn da bắt đầu biến hóa, trương mau, trong đám người nhát gan bị dọa đến kinh hô ra tiếng, tức khắc trước mặt hắn người đều sau này lùi 3 mét. 2-3 giây thời gian, hắn nửa người trên liền hoàn toàn bành trướng, đem áo hủ tỉ căng đến căng phồng. Lộ ở quần áo bên ngoài tay, cổ cung đầu đều bị hắc cây cỏ cùng màu trắng giao nhau lông tơ bao trùm, kia trương có chút bạch béo thanh tú gương mặt, hoàn toàn biến thành một cái dung mạo cổ quái sinh vật. Đôi mắt đại mà viên, cái mũi cùng miệng có chút tiêm đột, móng nuốt lại trường lại mỏng có vẻ có chút dị dạng. Nửa người nửa thú khi Thôi Phẩm Đồng cũng có thể nói chuyện, chính là thanh âm nghẹn ngào đến không được, đây là ta biến chủng năng lực, ta móng nuốt có thể trực tiếp chảo lạn ván cửa cùng tường. Bị kỳ ta cầm ở trong tay rua Nguyên Ấu Sam nghe được bên cạnh nam sinh nói, vượn cáo. Hắn biến chủng năng lực là vượt cáo. Này nam sinh cũng là 5 người chung một viên, tên là Thi Bá Vũ, gầy gầy cao cao mang cái hổ khung mắt kính tóc mái cũng có chút trường, từ cùng lộ đông dương mấy người tới rồi kỳ tà ra bái phòng sau, chỉ nói qua một câu kỳ lao sư hảo, liền rốt cuộc không mở miệng qua. Lộ đông dương hướng kỳ tà cười nói, gia hỏa này tuyển chuyên nghiệp là động vật khoa học, liền thích xem phim phóng sự thích động vật, ký túc xá trong ngăn tủ đều là đủ loại chuyên nghiệp thư cùng đồ sách. Phía trước chúng ta còn thường xuyên cảm khái hắn cái này chuyên nghiệp về sau tốt nghiệp không hảo vào nghề tìm công tác, kết quả liền đến mặt thế. Trên đường chúng ta gặp được những cái đó biến dị động vật, hắn đều có thể nhận ra tới. Nguyên Ấu Sam ở trong lòng âm thầm gật đầu, cảm thấy cái này nam sinh chuyên nghiệp đích sắc không tồi. Ít nhất hắn biết đại đa số biến dị động vật tập tính cùng nhược điểm, vô luận là chạy trốn vẫn là trợ giúp bằng hưu đối chiến, đều có thể phát huy tác dụng. Thi triển ra biến dị năng lực sau Thôi Phẩm Đồng thực vừa lòng đại gia phản ứng. Không có biến trở về đi. Hắn bên người đồng chủ quản chịu đựng phát mao sợ hãi, ho khan hai tiếng tiếp tục nói. Mọi người xem tới rồi đi, tiểu thôi chính là chúng ta tiểu khu người biến chủng, hắn không có đi theo quân đội cùng nhau đi, mà là tự nguyện lưu lại, muốn dẫn dắt phụ lao hương thân cùng nhau tìm lương thực, sát biến dị sinh vật, trợ giúp đại gia cùng nhau sống sót. Trung quanh cư dân nhóm nghị luận thanh âm lớn hơn nữa. Sát biến dị sinh vật. Này không phải nói dẫn sao. Những cái đó quái vật so người đều đại, chạy ra đi còn không phải là tìm chết sao. Chính là, phía trước đi ra ngoài mấy cái người trẻ tuổi còn không phải người thì chết người thì bị thương. Ai ái đi ra ngoài ai đi ra ngoài, ta không đi. Bị dịu rít ồn ào đến đau đầu đồng chủ quản liên tục chấn an vài biến. Các hương thân nghe ta nói xong. Bị thôi phẩm đồng tìm tới đồng chủ quản buồn cũng không muốn chạy này một chuyến. Hắn đương nhiên biết thôi phẩm đồng tuyệt không phải chính mình ngoài miệng nói được như vậy có đại nghĩa, chính là muốn làm trong tiểu khu người lãnh đạo, làm chính mình nói những lời này, không phải tương đương với chính mình cũng ở giúp đỡ hắn lừa dối trong tiểu khu dân chúng sao. Nhưng hắn mấy ngày này thật sự bị nhiễu đến không kiên nhẫn. Này đó trong tiểu khu người ỷ vào giao bất động sản phí, đều mà thế còn có không ít theo lý thường hẳn là tìm hắn can sự. Xe bị hàng hiên phía dưới thảo tạp trụ muốn hắn lộng, cúp điện sau vê đút cờ đổ tìm hắn thông. Mộ hộ nhân ra đi ra ngoài trích nấm phơi ở dưới lầu bị trộm muốn hắn đem người tìm ra. Nay cục cảnh sát đều quản bất quá tới, dựa vào cái gì hắn còn phải làm này tiểu khu người hầu. Đồng chủ quản thể sắc và tinh thần đều mệt, vốn là ở bùng nổ bên cạnh, trùng hợp lúc này thôi phẩm đồng tìm đi lên. Hắn cân nhắc luôn mãi, vẫn là đồng ý, tính toán sấn cơ hội này chính thức thoát thân, tự nhiên liền càng ra sức mà đề cử thôi phẩm đồng. Các ngươi không muốn đi ra ngoài, ăn uống như thế nào làm? Tiểu khu an bảo cửa sắt phía trước bị biến dị đêm miêu đâm cho cái đinh lỏng, muốn hay không làm. Ồn ào thanh nhỏ, bởi vì vật tư thật là hoành ở mọi người trong lòng lương, không ít người biểu tình do dự. Thấy thế đồng chủ quản đem khuyết đại âm thanh khí giao cho thôi phẩm đồng. Thôi phẩm đồng, mọi người đều là hàng xóm ta cũng không nói hư, ta tính toán thành lập một cái tiểu khu hỗ trợ hiệp hội, dựa theo lâu đống tổ đội ra ngoài, phương tiện quê nhà rằng có thể chiếu ứng lẫn nhau, hiệp hội đội ngũ thay phiên đi ra ngoài tìm ăn tìm thương trường. Mỗi lần lưu tại trong tiểu khu đội ngũ liền phụ trách giữ nhà nấu cơm, chém đứt trong tiểu khu cỏ dại cùng những cái đó thụ. Ta là người biến chủng năng lực cường chút, nguyện ý nhiều đi ra ngoài vài lần, đại gia mỗi lần tìm được vật tư liền cùng nhau phân. Không thể không nói hắn tưởng vẫn là rất không tồi, Nguyên Ấu Sam cho rằng phương pháp này có chỗ đáng khen. Đối với người thường tới nói, loại này sinh vật đại nổ mạnh mặt thế, người nhiều so ít người càng an toàn, cũng càng dễ dàng thu hoạch vật tư. Đương nhiên, ở không có quần thể hoạt động khi, đại gia có thể tự hành tổ đội ra ngoài tìm ăn, an toàn tự phụ. Nhưng nếu có người không muốn gia nhập hỗ trợ hiệp hội, như vậy chúng ta hiệp hội tìm được vật tư những người này liền không có tư cách phân đến, nhà các ngươi nơi nào có vấn đề cũng đừng làm chúng ta hỗ trợ. Hiện tại, không muốn gia nhập hiệp hội người liền tới nơi này đăng ký tên họ cùng hộ gia đình đi. Nghe được mặt sau bổ sung sau, Nguyên Ấu Sam cảm thấy cái này thôi phẩm đồng là cái tâm tư khôn khéo. Hắn dùng một ít lời nói thuật, cũng không phải hỏi ai muốn tham gia cái này hiệp hội. Mà là trước uy hiếp một phen sau, trực tiếp hỏi ai không tham gia. Mọi người đều còn ở do dự cùng suy xét chung, ai cũng không dám đứng ra nói chính mình không tham gia, bởi vì một khi đứng ra liền đại biểu hắn bị toàn bộ tiểu khu bài trừ bên ngoài. Nay trực tiếp đem không ít cư dân dọa tới rồi, liên tục xua tay, không không không, ta không ra đi. Mà nếu là gia nhập cái này cái gọi là hiệp hội, thôi phẩm đồng là hiệp hội người phụ trách, tất nhiên sẽ đem quyền to đem khống ở trong tay. Tỷ như vậy nhiều cư dân cùng nhau đi ra ngoài tìm kiếm vật tư, như thế nào phân phối tất nhiên là phải trải qua hắn tay, đây là một bút phi thường đại tài nguyên. Ban đầu một đoạn thời gian, hắn có lẽ sẽ không động tay chân, nhưng nếu là thời gian dài đâu. Đợi sau một lúc lâu, cũng không ai dám nói chính mình không tham gia, cuối cùng thôi phẩm đồng vừa lòng cười. Nếu mọi người đều đồng ý gia nhập hiệp hội, chúng ta buổi chiều liền định một chút đội ngũ như thế nào phân tổ, sau đó rút thăm quyết định đi ra ngoài trình tự đi. Nguyên Ấu Sam nhìn kỳ tà nhìn không ra sâu cạn biểu tình, cho rằng hắn là không nghĩ gia nhập này hiệp hội, tâm tình không cao hứng. Nàng nhỏ giọng kêu hai tiếng an ủi, nghĩ thầm nếu không hai người bọn họ cũng đừng tham gia. Dù sao bọn họ có không gian, đại có thể ở nhàn rỗi thời điểm chính mình đi ra ngoài tìm đồ vật, chính mình chữ hàng vật phẩm. Dụ mắt khi kỳ tà thấy được tiểu gia hỏa một đôi đầu mắt, hắn phảng phất cùng Nguyên Ấu Sam có tâm linh cảm ứng, chẳng sợ nghe không hiểu chuột ngữ cũng có thể đem nàng ý tứ đại khái minh bạch. Hắn dùng đầu ngón tay điểm điểm tiểu gia hỏa đầu, không cần tưởng quá nhiều. Cái này hiệp hội thêm không thêm, đều sẽ không trói buộc hắn. Gia nhập sau tập thể hành động cũng coi như có ý tứ, nhưng thiếu vài phần tự do, không gia nhập bọn họ liền có thể tùy tiện đi xa hơn địa phương thăm dò, cũng không cần cùng này đó cư dân phân phối vật tư. Liền tính không gia nhập thôi phẩm đồng lòng có bất mãn, kỳ tà cũng căn bản không sợ. Nhưng hắn suy xét muốn càng nhiều một ít, Nguyên Ấu Sam biến trở về hình người phương pháp đã tìm được rồi, nàng sớm hay muộn có một ngày muốn biến thành người, đến lúc đó hẳn là cũng muốn ở tại trong cái tiểu khu này. Đến lúc đó nếu là bọn họ quá mức xông ra, người có tâm có lẽ sẽ đem ánh mắt cùng tâm tư đánh tới nàng trên người. Kỳ Tà ngắn ngủi suy xét một chút, liền lựa chọn gia nhập. Trải qua một phen rót định sau, Kỳ Tà cùng Nguyên Ấu Sam nơi 18 hào lâu cùng bên cạnh 19, 20 hào lâu chung lưu lại những người sống sót, bị phân tới rồi cùng cái đại đội. Mà bọn họ vận khí có chút kém, chịu đến cái thứ nhất ra ngoài tìm vật tư, sáng mai liền phải đi ra ngoài. Ở tại dưới lầu Lộ Đông Dương mấy người lại hưng phấn lại lo âu, sớm trở về thu thập đồ vật. Trong lúc nhất thời mấy đống trong lâu cư dân cũng đều thở ngắn than dài. Còn có một ít người không muốn cái thứ nhất ra ngoài, lâm thời đổi ý, bị thôi phẩm đồng bên người đi theo tiểu tùy tùng một uy hiếp không cho bọn họ phân vật tư, lại héo dường như nhận mệnh. Vào lúc ban đêm, Nguyên Ấu Sam đem trong không gian đồ vật sửa sang lại một chút. Lúc ấy ở thương trường lầu một càn quét quần áo thời điểm, nàng cũng chưa quên cấp Kỳ Tà xứng mấy thân quần áo. Bởi vì thế giới này trung kỳ giáo thụ, cùng trước thế giới hắn dáng người hình thể chênh lệch không lớn, nàng trực tiếp dựa theo trước thế giới nhớ dục kích cỡ cho hắn chọn xứng. Hiện tại bày ở trên sofa, chính là nàng lúc ấy liếc mắt một cái nhìn đến liền cảm thấy rất xứng đôi Kỳ Tà đoạn áo gió. Nàng không quên Kỳ Tà giúp nàng rửa sạch sẽ sau, lựa ở ban công quần áo mới, cùng nhau thu vào không gian chung. Vạn nhất ra ngoài khi nàng hấp thu tới rồi biến dị sinh vật năng lượng, liền sẽ tại dã ngoại biến thành hình người. Đến lúc đó này đó quần áo là có thể có tác dụng. Ngay kế sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng, dưới lầu đại loa liền hô lên. Đệ tam đại đội đội viên nhanh lên xuống lầu, chuẩn bị ra ngoài thăm dò, siêu tầm vật tư. Chương 57 giết chóc thế giới. Khua chiêng gõ trống thanh âm ở dưới lầu vang lên khi, Nguyên Ấu Sam còn ở chính mình bông tiểu trong ổ đang ngủ ngon lành. Ở tơ vàng hùng hình thái khi, nàng chịu trong cơ thể chuột loại gen ảnh hưởng thực thích ngủ, bị Kỳ Tà hơi lạnh bàn tay từ nhỏ trong ổ vớt lên khi, nàng từ ngủ say trung bừng tỉnh, trên người xóa tung mau mau có chút tạc. Tiểu hùng thân mình hơi hơi ép xuống dối người, một đôi đậu đen mắt nửa mở không mở to còn rất là không đốn. Phía chân trời thái dương còn không có ra tới, than chỉ sắc ánh sáng từ cửa sổ bắn vào trong phòng, nó trong tầm mắt Kỳ Tà đã mặc xong, chút nào không thấy khốn đốn cùng mệt mỏi. Kỳ Tà có một cái túi du lịch, hắn đem bao chuyển tới trước người cong sau kéo ra khóa kéo, lại đem tiểu hùng tạo đến mềm mại ấm áp đông tiểu hòa phong tới trong bao, rồi sau đó đem trong tay hợp lại chuột tử thả đi vào. Nguyên Ấu Sam chỉ cảm thấy chung quanh ánh sáng tối sầm lại, nàng lại về tới quen thuộc trong ổ, ngẩng đầu khi có thể từ nửa khai bao khẩu nhìn đến Kỳ Tà mặt. Đầu bị loát một phen, nàng nghe được Kỳ Tà nói, tiếp theo ngủ đi. Xuống lầu thời điểm, ở tại dưới lầu Lộ Đông Dương đám người cũng đã thu thập hảo, ở hàng hiên khẩu chờ bọn họ. Năm người chung một cái khác nam sinh tên là Triệu Thần, là ba cái nam sinh chung thể năng tốt nhất, mặt thế trước là ít đại thể dục sinh. Mấy người trên mặt đều mang theo rõ ràng bất an cùng phấn khởi. Bởi vì chỉ có Tô Vân Nhạc là người biến chủng, bởi vậy bọn họ này đối tiểu tình lữ ở cái này tiểu đoàn thể chung thuộc về dẫn đầu. Bọn họ tối hôm qua thương nghị sau cho rằng Kỳ lão sư ngày thường ôn nhu lại nghiêm túc, lại thuộc về thanh trắng niên, là thích hợp tổ đội nhân viên. Lộ Đông Dương nói, Kỳ lão sư, chúng ta vài người đều ở bên ngoài đãi quá vài thiên, đã có một ít kinh nghiệm, nếu không ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau đi. Nghe vậy Kỳ Tà phía trước ba lô tiểu hùng dò ra một viên ngốc manh mặt, ngáp một cái lại xoa xoa mặt. Nguyên Ấu Sam lúc này mới nghĩ đến, này đó học sinh còn không biết bọn họ Kỳ lão sư cũng là cái người biến chúng đâu. Kỳ Tà không có mở miệng cự tuyệt, bọn họ liền cam chịu trên đường muốn chiếu cố một chút bọn họ Kỳ lão sư. Rốt cuộc Kỳ lão sư tuy rằng vóc dáng cao, nhưng vẫn luôn mang theo mắt kính lịch sự văn nhã, vừa thấy giống như là giỏi về tâm kế trí nhớ phần tử trí thức phần tử, không giống như là thực có thể đánh bộ dáng. Bọn họ đến dưới lầu thời điểm, tam đống lâu cư dân đã xuống dưới không ít. Nhưng vẫn cứ có một ít ngày hôm qua không muốn rời khỏi hiệp hội, nhưng là hiện tại lại đổi ý người chậm chạp kéo không muốn xuống lầu. Thôi phẩm đồng bên người một cái tùy tùng tên là Thiệu Tiểu Đông, lúc này chính cầm danh sách nhất nhất so đối, thôi ca, này mấy nhà một người cũng chưa xuống dưới, làm sao bây giờ? Hừ, trước ghi tạc cán thượng, chờ trở về thời điểm lại thu thập bọn họ. Thôi phẩm đồng nói, đem ánh mắt quét về phía trong đám người trọng điểm chú ý vài người. Lúc này Kỳ Tà cùng mặt khác mấy cái ít đại học sinh bên người đều là mặt khác tam đống lâu cư dân, bọn họ phần lớn có bao cầm túi, nghị luận sôi nổi. Mỗi người trên mặt đều có đối bên ngoài thế giới kiêng kỵ cùng tò mò. Cách đó không xa trong đám người, có một nhà ba người hướng tới Kỳ Tà bọn họ phương hướng đã đi tới. Trong đó nữ hải tử cái đầu không thượng cấp phát lại đoàn lại loạn, ăn mặc một thân đồ thể dục, thoạt nhìn chính là cái học sinh trung học. Đứng ở mấy người trước mặt khi, Tô Vân Nhạc đám người liếc nhau còn có chút nghi hoặc bọn họ là ai. Ngay sau đó bọn họ liền nhìn đến này tóc ngắn thiếu nữ hướng bọn họ kỳ lao sư cười, đại ca ca, chúng ta bị phân đến một cái đại tổ, ta cùng ta ba mẹ trên đường có thể đi theo ngươi cùng nhau hành động sao? Nghe được thanh âm, Nguyên Ấu Sam từ ba lô chui ra đầu, thấy được nói chuyện tiểu cô nương. Đây đúng là đêm đó biến thành thật lớn mèo dạ đồn biến chủng nữ hải, tên là Quách Ngọc Đình. Lúc ấy bị hỏa cuốn lông tóc liền ở nàng diện mạo, biến trở về hình người sau toàn đầu đều tiêu, không có biện pháp nàng mụ mụ chỉ có thể ở nhà dùng kéo đem đốt trọi đầu tóc đều cắt rớt, hiện tại thoạt nhìn đảo như là cái thanh tú tiểu nam sinh. Đứng ở bên người nàng một đôi trung niên phu thê, chính là cha mẹ nàng. Hai người cũng đều ăn mặc vận động loại trang phục cùng giày thể thao, tinh thần diện mạo thoạt nhìn thực giỏi giang. Ánh mắt cũng không có mặt khác cư dân như vậy mơ hồ không chừng. Quách Ngọc Đình ánh mắt rời xuống, nhìn đến đỉnh mê muội điệt ngạnh tiểu hùng đầu khi, đôi mắt tức khắc sáng, chuột chuột. Nàng đêm đó ở quay cuồng ngọn lửa chạy trốn khi, liền thấy được kỳ tà trước ngực trong túi nhảy động tiểu động vật, lúc ấy đã bị manh tới rồi. Lúc này tai kiến, nàng nhịn không được tưởng thò lại gần rỗi tay sờ sờ, bị bên cạnh phụ thân một phen đẻ lại tay. Đừng như vậy không lễ phép, trải qua người khác đồng ý sao? Quách phụ chủ động vươn tay cùng kỳ tà cầm. Trên mặt mang theo cảm kích cười, không biết vị tiên sinh này như thế nào xưng hô, ta nghe tiểu đình nói, ngày đó buổi tối ngươi giúp nàng chắn một cái thực vật biến dị công kích, chúng ta không biết ngươi địa chỉ liền vẫn luôn không có tới cửa bái tạ. Kỳ tà, khách khí. Bởi vì bọn họ có một cái người biến chủng nữ nhi duyên cớ, mặt thế sau mấy ngày này, vẫn luôn ở vào lo lắng để phòng chung. Đặc biệt là nữ nhi bại lộ biến chủng năng lực sau. Tuy rằng nàng là đi cứu người, nhưng xong việc hai ngày vẫn cứ bị chung quanh hàng xóm trở thành quái vật đối đãi. Thậm chí còn có mấy cái lầu trên lầu dưới người chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, chèn ép bọn họ muốn cho chính bọn họ dọn ra này đống lâu. Ở quốc gia tuyên bố mặt thế sau một loạt công kỳ sau, cái này tình huống mới cải thiện. Ngày hôm qua phân tổ sau, vài cái cùng lâu đống người đều thái độ quay nhanh, đồng nhiên tìm tới môn tới cùng bọn họ lôi kéo làm quen, thế nhưng nói cái gì sau khi rời khỏi đây muốn đi theo bọn họ, làm cho bọn họ giúp đỡ một ít. Hiện tại những người này coi trọng tiểu đình người biến chủng thân phận. Nhưng phía trước chèn ép bọn họ toàn ra thời điểm, nhưng có nghĩ tới bọn họ cũng là hàng xóm. Quách phụ quách mẫu đều thái độ kiên định mà từ chối, bọn họ nhưng không muốn làm chính mình nữ nhi đương coi tiền như rác. Nhưng bên ngoài như vậy nguy hiểm, đi ra ngoài tổng phải có cái chiếu ứng, vì thế bọn họ toàn ra thương lượng một chút, liền nghĩ đến hỏi một chút kỳ tà. Quách mẫu nói, kỳ tiên sinh ngươi yên tâm, ta cùng nàng ba tuyệt đối sẽ không kéo chân sau, gặp được cái gì vấn đề cũng tuyệt không sẽ phiền toái ngươi. Chúng ta đến lúc đó phân tới rồi vật tư sau sẽ phân tam thành cho ngươi. Ngươi xem như vậy đâu. Kỳ thật y gì theo hiện tại người biến chủng địa vị, bọn họ thật cũng không cần như vậy, tự nhiên có một đám người thượng vội vàng tưởng cùng bọn họ cùng nhau. Nhưng quách gia phu thê trong mắt, những người này đều không đáng ở chung, bọn họ đánh chính là gặp được nguy hiểm làm chính mình nữ nhi trên đỉnh đi chủ ý. Mà kỳ ta không chỉ có đã cứu bọn họ nữ nhi, nghe nữ nhi nói vẫn là một cái đặc biệt lợi hại người biến chủng, bọn họ không cầu có thể dính cái gì quang. Chỉ là muốn cho chính mình nữ nhi ra ngoài càng an toàn. Quách phụ lại nói, đương nhiên, nếu không có phương tiện nói chúng ta cũng không bắt buộc. Kỳ tà vẫn như cũ là không sao cả trạng thái, với hắn mà nói vô luận có bao nhiêu đồng hành người, cũng chưa cái gì khác nhau. Hắn dùng thon dài đầu ngón tay đẩy đẩy trượt xuống gọng kính, ta cùng trước kia học sinh cùng nhau, đồng hành sự tình ta không thể quyết định. Vì thế Quách gia tam khẩu lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía bên cạnh hắn 5 cái tuổi trẻ học sinh. Quách Ngọc Đình vươn tay khi... Cánh tay biến thành một con mèo chảo, hướng trong đội ngũ hai nữ sinh đáng thương hề hề bắn manh, xinh đẹp các tỷ tỷ, ta chạy trốn thực mau, hơn nữa hình thể cũng rất lớn công thủ gồm nhiều mặt, ta sẽ chính mình bảo vệ tốt ta ba ba mụ mụ, có thể hay không làm chúng ta gia nhập các ngươi. Phạm Mộng An cùng Tô Vân Nhạc đều mông, nhìn xem kỳ tà lại nhìn xem tiểu cô nương, lắp bắp nói, đương nhiên có thể. Đây chính là một cái người biến chủng. Đồng hành lại không phải cái gì chuyện phiền toái. Chính là đại gia đi cùng một chỗ lẫn nhau gian có thể cho nhau nhắc nhở, có cái gì nguy hiểm có thể cùng nhau đối kháng, thêm một cái người biến chủng bọn họ đội ngũ thực lực chính là đại đại tăng lên. Ở mặt thế người biến chủng là nhất khan hiếm, cũng cường hãn nhất tồn tại, liền chính phủ quân đội cùng khắp nơi thế lực đều ở mời chào, bọn họ là choáng váng mới có thể không đồng ý. Nghe vậy Quách gia phu thê cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Mấy cái người trẻ tuổi nghẹn nửa ngày, Lộ Đông Dương mới chịu tải mọi người tò mò, hỏi dò, kỳ lão sư. Ngươi cũng là người biến chủng sao? Kỳ ta rũ mắt, ta không nói cho các ngươi sao? Không có a. Nga, ta đích xác có biến chủng năng lực. Bọn họ lại nghẹn lại kinh hỉ, đều có chút ngượng ngùng. Bọn họ còn nói muốn chiếu cố một chút kỳ lao sư, hiện tại xem ra ngược lại là bọn họ chiếm tiện nghi a. Ở Quách gia tam khẩu thuận lợi gia nhập sau, vẫn luôn ở kiểm kê nhân số thôi phẩm đồng mấy người rốt cuộc tra hảo. Thôi Phẩm Đồng dương giọng nói, hôm nay là lần đầu tiên ra ngoài, ta tự nhiên muốn đi theo đại gia cùng nhau, chúng ta liền ở quanh thân trước cha xét một phen, cho nên đại gia không cần sợ hãi. Hắn tầm mắt mịt mờ mà dừng ở Kỳ Tà đám người trên người, mày nhăn lại. Quách Ngọc Đình người biến chủng thân phận bại lộ sau, hắn liền vẫn luôn ghi tạc trong lòng, vốn định lần này sau khi trở về tiếp xúc một phen nhìn xem có thể hay không đem nàng thu vào chính mình dưới trướng, như thế nào trong chốc lát công phu không chú ý, liền cùng cái kia Kỳ Tà tiến đến cùng đi. Trừ bỏ này hai người, Thôi Phẩm Đồng biết trong tiểu khu còn có mấy cái người biến chủng đều còn lén gạt đi thân phận, nhưng này nhóm người chung hắn cảm thấy nhất có uy hiếp lực, chính là cái này Kỳ Tà. Màu xanh lá đậm chân trời bắt đầu nhiễm đệ nhất mạt dạng mây đỏ khi, đệ tam đại đội người ở Thôi Phẩm Đồng dẫn dắt hạ, bắt đầu hướng tiểu khu đại môn bên ngoài đi đến. Có này mấy đống lâu kéo không có xuống dưới người, từ trên lầu đi xuống nhìn lén. Trong đó một hộ nhà chung, thê tử lo lắng xuất ruột, hắn ba, nếu không chúng ta vẫn là đi theo cùng đi đi, ngươi không nghe người ta ngày hôm qua nói, nếu là không đi nói liền phải bị đá ra kia cái gì hiệp hội, cũng không thể cùng đại gia cùng nhau phân lương thực. Bọn họ một nhà ba người người, ăn cũng còn thừa không có mấy, nếu là thật không ăn chẳng phải là muốn sống sờ sờ đói chết. Nam ở trên sofa xỉa răng nam nhân một đá ghế, ngươi biết cái gì? Bên ngoài hiện tại nơi nơi quái vật đi ra ngoài mới là ngốc bức, ngươi liền muốn cho ta chết ở bên ngoài ngươi liền cao hứng có phải hay không? Ta không có ý tứ này. Bên cạnh 3-4 tuổi hải tử ngây thơ mờ mịt, bị mắng chửi phụ thân sợ tới mức gào khóc. Được rồi câm miệng đi, một cái phụ nhân chính là lá gan so lỗ kim còn nhỏ, ngươi xem ta chính là không đi, những cái đó tiểu bức tử tử lại dám đem ta thế nào. Bọn họ biết ai đi ai không đi. Đến lúc đó phát lương thực thời điểm ngươi liền mang theo hải tử qua đi lãnh, không cho các ngươi liền ngồi trên mặt đất khóc, ta xem bọn họ còn có thể đói chết hải tử. Bởi vì đoàn xe tiến vào khi trong tiểu khu cư dân cùng quân nhân nhóm, đem tiểu khu bên ngoài cỏ dại rút một lần, bởi vậy mới ra tiểu khu một đoạn đường ngắn, đều còn tính vững vàng. Ước chừng đi ra ngoài mấy chục mét, phu cận cỏ dại cùng thảm thực vật đột nhiên tươi tốt lên. Ban đầu xi măng mà đã bị sinh mệnh lực tràn đầy thả cứng cỏi thảo thực đỉnh nức, vô số cỏ dại liền sinh khắp nơi đá vụn đá lởm chởm bùn đất chung, cơ bản đều ở bọn họ cẳng chân bụng như vậy cao. Có một ít không chú ý dưới chân cư dân, sẽ bị đống cỏ khô triền ở bên nhau đại khối xi măng khối vương đến, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Có bộ phận hình thù kỳ quái, cùng loại hao thực thảo, có thể trường đến người đùi căn, đỉnh bị một chuỗi nặng trĩu màu trắng mao như truy, giống từng điều miêu cẩu cái đuôi. Thôi Phẩm Đồng rời đi tiểu khu thời điểm liền luôn mãi cường điệu quá, trên đường nhìn đến thực vật rất có thể chính là biến dị chủng loại, ngàn vạn đừng đụng. Nhưng ra tới sau, vẫn có một ít người bị trước mắt ngắn ngủi bình tĩnh mê mắt, đem này báo cho vứt chi sau đầu. Một nữ nhân duỗi tay khẽ ven đường loại này hao thảo, vung thảo côn mặt trên màu trắng mao như liền phiêu xuống dưới, giống bổ công anh dường như bị gió thổi tán. Bởi vì nàng dựa đến gần nhất, những cái đó trắng tinh lông tơ đều bay tới nàng trên mặt, nàng không biết sao hét lên một tiếng, rồi sau đó đột nhiên bưng kín chính mình mặt. Đi ở nàng người bên cạnh bị hoảng sợ, vừa chuyển đầu khi, trên người cũng dính mấy viên lông tơ. Đây là thứ gì? Một người khác duỗi tay muốn vô rất mao nhứ, kết quả cũng đau kêu một tiếng, mở ra tay sau vừa thấy, phát hiện trong lòng bàn tay chát mấy cái mao nhứ. Lòng bàn tay chát nhập lỗ nhỏ chảy ra huyết châu. Nháy mắt nhiễm hồng màu trắng, hơn nữa những cái đó lông tơ còn bành trướng. Nhìn như mềm mại vô hại mao, kỳ thật là từng viên dính vào cùng nhau cầu gai trạng mao nhứ. Cùng bù công anh mềm mại bất đồng, này đó mao cầu nhô lên tiêm mà tế, quả thực giống châm giống nhau, thực dễ dàng liền chắt nhập người thịt. Ban đầu khẻ nữ nhân đầy mặt đều là hoa ngân, liền mí mắt thượng đều chảy ra huyết trâu, vẫn luôn bụng mặt thét chói thai khóc giống. Phía trước Thôi Phẩm Đồng không kiên nhẫn mà a nói không cần loạn chạm vào ngươi phi không nghe. Tôn Lập đến ngươi đem nàng đưa về trong tiểu khu đi, sau đó lại qua đây truy đại bộ đội. Hắn bên cạnh một cái tùy tùng gật gật đầu, hành thôi ca. Chờ Tôn Lập đến giá đầy mặt là huyết nữ nhân hướng tiểu khu đi rồi, trong đội ngũ không ít cư dân sắc mặt đều có chút khó coi, trong lòng đánh lui trông lớn. Lúc này mới nào đến nào liền ra việc này, có thể nào không cho người sợ hãi, nhưng bọn họ nhìn Thôi Phẩm Đồng âm trầm sắc mặt rốt cuộc không dám nói lời nói. Xuất sư bất lợi, cấp đệ tam đại đội mỗi người trong lòng đều bịt kín một tầng bóng ma. Có thượng một người vết xe đổ, lúc này cơ hồ không ai còn dám đi chạm vào ven đường thực vật. Nhưng tuy là như thế, theo bọn họ dần dần rời xa tiểu khu, mới đi rồi kẻ hèn 100 nhiều mễ, lại quay đầu lại nhìn lên bọn họ cũng đã nhìn không tới tiểu khu lâu. Trong tầm mắt chỉ có vô tận lục ý. Cao tới mười mấy, thậm chí là 20 mấy mễ cây cối, đã là này phiến lâm ấm thái độ bình thường, dày nặng mà rậm rạp tán cây tầng tầng lớp lớp chống chết, ánh mặt trời từ lá cây khoảng cách trung linh tinh bắn vào một chút. Bốn phía không khí ẩm ướt, dưới chân mà cũng có chút mềm xốp dính nhớp. không ai lớn tiếng nói chuyện, bọn họ thậm chí sẽ theo bản năng mà ngừng thở. Ở trong tiểu khu ngăn cách với thế nhân nhiều như vậy thiên mọi người, như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến gần nửa tháng thời gian, bên ngoài biến hóa đã có thể xưng đến lên trời xối đất phúc. Đã từng con đường bị bốn lượn thảm thực vật chiếm lĩnh, cơ hồ rốt cuộc nhìn không ra từ trước dấu vết, những cái đó bỏ neo ở trên đường vứt đi xe hơi chúng cũng mọc đầy cỏ dại. Trên nhà cao tầng bị rêu xanh cùng dây đằng quấn quanh, có người nắm tay như vậy đại ốc xin ở cái bóng chỗ, bò đầy đã từng office building. Liếc mắt một cái nhìn lại màu xám nâu rậm rạp, quả thực làm người ra đầu tê dại. Mọi người trải qua trong đó một chiếc bị thảm thực vật tê đến có chút bẹp xe hơi nhỏ khi, mấy cái cư dân hướng bên trong nhìn thoáng qua, đồng tử kịch chấn cuốn quýt chạy đi, dạ dày quần cuộn trực tiếp không lưng nôn khan một trận. Quá, quá ghê tởm. Chỉ thấy kia trong xe điều khiển vị cùng ghế phụ vị đều có người. Bọn họ đã bị hấp thu khô cạn xương khô trung mọc đầy tươi đẹp bùi hoa. Diễm lệ màu tím cùng màu đỏ tươi ướt át màu đỏ giao ánh, từ bọn họ vặn vẹo trên mặt, đại trường trong miệng sinh ra. Đồng nhiên, kia tím đến bắt mắt long trọng hương hoa trung tâm, nhụy hoa giật giật, một con lông cánh tô màu màu rực rỡ, có bóng bàn như vậy đại bỏ rùa từ giữa chui ra. Nó cánh run rẩy, vù vù chung cất cánh. Như vậy khủng bố cùng tươi đẹp cùng tồn tại hình ảnh, làm vô số người cả người rét run, bị dọa đến liên tục lui về phía sau. Bọn họ bên chân nơi nơi là màu sắc tươi đẹp, hình dạng khác nhau hương hoa, từng luồng tựa hủ tựa hương hương vị hôn tạp ở bên nhau, cùng bùn đất trung ẩm ướt cùng mùi tanh, cỏ cây khí vị đan chéo, làm đầu người vượng hoa mắt lại có chút buồn nôn. Mà này chỉ là sinh vật đại nổ mạnh biên ngung một góc. Bọn họ hết sức ngắm nhìn tâm mắt cuối, nhưng trừ bỏ vô tận thương nhung cao lớn cây cối, cùng hình thù kỳ quái thực vật, rốt cuộc nhìn không tới bất cứ thứ gì. Nhìn như an tĩnh lâm ấm chung, lại cũng cất giấu rất nhỏ côn trùng kêu vang. Bên ngoài thế giới càng là bị tràn lan thực vật biến dị chiếm lĩnh, vô số bị chi phối động vật phản tổ thức tỉnh, giấu ở nguy hiểm trong rừng. Đây là thuộc về sinh vật thế giới, cũng là giết chóc thế giới. Chương 58 biến dị trùng. Cánh đồng bát ngát bên trong, ước chừng hơn 100 người nhân loại tiểu đội bỏ neo ở ven đường, vài cái ăn mặc quần áo ở nhà hoặc đồ thể dục cư dân hoặc bị người nhà nâng, hoặc chính mình ôm bụng cười không lưng, không ngừng nôn khan. Đội ngũ chung phía sau, Tô Vân Nhạc mấy cái từng có ra ngoài kinh nghiệm sinh viên thích ứng còn tính tốt đẹp, chỉ là vẫn có chứa khiếp sợ. Này đó thực vật có phải hay không? Lại trưởng thành. Lúc này mới qua mấy ngày, như vậy sinh trưởng tốc độ không khỏi cũng quá khủng bố. Quách Ngọc Đình một nhà ba người chưa bao giờ ra tới quá, nhìn trước mắt cảnh tượng sắc mặt đều có chút trắng bệnh, rốt cuộc nhân loại luôn là sẽ sợ hãi không biết sợ hãi. Từ dò ra ngoài cửa sổ màu tím hoa cỏ trung bay ra bỏ rùa xoay quanh, mở ra cánh phản xạ hoa mắt vầng sáng. Chậm rãi bay vào cách đó không xa bóng cây chung. Nguyên ấu Sam hai móng bái ba lô bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm bọ rùa tung bay thân ảnh, trong lúc nhất thời không biết là cái gì tâm tình. Ngay cả bọ rùa đều so nàng hình thể lớn, mà này còn gần là chuỗi đồ ăn đấy giống loài. Xem ra biến trở về hình người cần thiết nhanh hơn tiến trình. Đội ngũ phía trước loa lại bắt đầu vang lên, thôi phẩm đồng bên người một cái khác đồng bọn Thiệu Tiểu Đông Dương giọng thúc giục đuổi nói, đều đừng nghỉ ngơi, chờ Thái Dương ra tới sau càng nguy hiểm. Chúng ta đến nhanh hơn tiến trình. Nói xong lúc sau, trong đám người cư dân mới bắt đầu không tình nguyện di chuyển lên, lẩm bẩm, xem đến Thiệu Tiểu Đông trong lòng bực bội. Hắn đoán giận nói, thôi ca, chúng ta liền không nên mang theo những người này cùng nhau ra tới, xứng đáng làm cho bọn họ đói chết ở trong tiểu khu. Ngươi nhìn xem những người này, cọ tới cọ lui thật làm người hỏa đại, nếu là đụng phải biến dị sinh vật còn phải cho chúng ta kéo chân sau. Thôi phẩm đồng thở dài, trên mặt cũng là nói không nên lời bực bội. Hắn cũng hối hận. Vốn là tưởng thừa dịp tiểu khu rắn mất đầu, thành lập thuộc về chính mình thế lực tập đoàn, tuy rằng dã tâm bừng bừng tưởng khống chế toàn bộ tiểu khu người, nhưng hắn quên mất này đó cư dân đều là chút phổ phổ thông thông dân chúng, sẽ sợ hãi cũng sẽ khiếp đảm. Ở uy nghiêm không có thành lập lên phía trước, lời hắn nói chấp hành lực đều rất kém cỏi. Khuôn mặt trắng nuột thanh niên ánh mắt có chút ấm lệ, chợt cười lạnh nói. Vốn dĩ muốn mang bọn họ cùng nhau ăn no bụng, hiện tại xem ra cũng không cần như vậy nhân tử, mang theo bọn họ cũng hảo. Nếu là thật gặp phải cái gì nguy hiểm. Dư lại nói hắn chưa nói, nhưng Thiệu Tiểu Đông lại đi theo cười một tiếng, minh bạch hắn ý tứ. Biến dị sinh vật sẽ công kích gần gũi, hành động lực thong thả con mồi. Mà những người này, trùng hợp chính là nhất loại kém con mồi. Lại đi phía trước đi rồi một khoảng cách sau, bọn họ đại khái đi tới mặt thế trước tiểu khu ngoại phố buôn bán thượng, từ bị thực vật xâm chiếm loang lổ môn tường thượng, nguyên ấu Sam đại khái có thể nhìn ra này đó cửa hàng đời trước. Giống tiệm trà sữa. Tiệm ăn vật loại này cửa hàng phụ cận thảm thực vật sinh trưởng đến dị thường tươi tốt, từ ngoại tham nhập trong tiệm đem có thể đi vào con đường khẩu đổ đến kín mít. Trong đó một nhà món kho trong cửa hàng trừ bỏ sinh trưởng thực vật biến dị, còn có không ít lệnh người buồn nôn biến dị trùng. Hư thối hơn 10 ngày món kho tanh tưởi tràn ngập, quầy pha lê thượng, bên trong đều bò đầy mấp máy dòi bò, mỗi người đều so đầu ngón tay còn đại. Liếc mắt một cái nhìn lại rầm rạp. Phát hiện này nhóm người động tĩnh sau, trong tiệm sâu cũng ngo ngoe rục dịch lên, xoạch xoạch rơi trên mặt đất, bò vào trong bụi cỏ. Cứ việc bọn họ đã tránh đi khu vực này đi, nhưng Triệu Thần vẫn cứ ở cao đến cẳng chân đống cỏ khô chung giẫm tới rồi cái gì mềm mục đồ vật. Hắn nhấc chân vừa thấy, mới phát hiện chính mình đế giày hạ đều là màu xanh lục dịch nhầy, nửa bàn tay như vậy đại biến dị sâu bị hắn một chân giẫm bẹp, thân mình còn ở dịch nhầy chung qua lại dây rủa mất máy. Cái đầu gần một M9 đại nam sinh bị ghê tởm đến mặt đều thanh, dạ dày quay cuồng khó nhịn, nếu không phải không có dư thừa tắm rửa giày vớ, hắn hận không thể hiện tại liền đem trên chân giày ném đến rất xa. Kỳ ta ngồi xổm xuống thân mình, để sát vào đánh giá đống cỏ khô chung không có gì tức giận biến dị trùng, dấu ở hơi mỏng thấu kính sau con ngươi thon dài sâu thẳm. Chẳng sợ để sát vào nhìn, hắn biểu tình cũng như cũ bình đạm, phảng phất đối chung quanh nguy hiểm hoàn cảnh sớm đã tập mãi thành thói quen. Hắn một tay đâu trụ trước ngực ba lô tơ vàng hùng, phòng ngừa hắn cúi người khi tiểu hùng ngã xuống, một cái tay khác ở đống cỏ khô chung nhặt một cây mộc chi, dùng nhánh cây khẻ bùn đất chung trùng thi. Cách này chút sâu đều xa một ít, xem nơi này. Lộ Đông Dương bọn họ không rõ vì cái gì kỳ lao sư muốn đi lộng kia ghê tởm ngoạn ý, trong lòng có chút kháng cự. Quách phụ quách mẫu trước hết thấu qua đi, chịu đựng không khỏe túi đầu nhìn thoáng qua. Nay vừa thấy, quách phụ liền kinh hô, này, này sâu như thế nào biến thành như vậy? Những người khác trong lòng tò mò, cũng để sát vào đi xem, tức khắc đều nổi lên một thân nổi da gà. Chỉ thấy kia bàn tay đại biến dị trùng khẩu khí bị kỳ tà cầm nhánh cây căng ra, lộ ra bên trong răng cưa thoái nha. Hàm răng ước chừng có 3-4 tầng, thập phần khủng bố. Kỳ ta không nói chuyện, trong tay nhánh cây một cái dùng sức, chống sâu khẩu khí xuyên thấu trung thân. Nhưng tuy là như thế, kia biến dị trùng răng cưa vẫn như cũ chắt vào nhánh cây trùng, rất là cứng rắn. Triệu Thần nhìn về sau trong lòng nghĩ lại mà sợ. Nhánh cây đều có thể nhẹ nhàng xuyên thấu, kia nếu là người huyết nhục đâu. Nếu là vừa mới hắn không phải chính chính hảo hảo dẫm đã chết này sâu, mà là bị nó cắn một ngụm, chẳng phải là trên đùi thịt đều phải bị cắn rớt. Hắn dùng chân đẩy ra trước người bụi cỏ, vừa vặn phát hiện trước người mặt cỏ còn có mấy chỉ bò động sâu, lập tức bị dọa đến nhảy dựng lên rụt về phía sau. Ngoạ tào mấy thứ này, có phải hay không đều ở hướng ra tới bò? Phu cận không có chú ý mặt cỏ động tĩnh người, đã có hai người bỗng nhiên hét lên, một cái điên cuồng ném chân, có sâu. Có sâu ở cắn ta. Nguyên Ấu Sam thầm nghĩ, chỉ sợ khu vực này chung đều có linh tinh biến dị trùng, bởi vì ở kia món kho trong cửa hàng, đã sinh ra một toa trùng huyệt. Kỳ ta điểm điểm trước người trong bao tiểu hùng, hỏi, phía trước tồn xăng còn có sao? Tiểu hùng gật gật đầu, lúc trước lửa đốt khôi một khi kỳ ta bọn họ lộng không ít xăng cùng vải dầu côn, không có điểm xong đã bị nó thu vào không gian chung, đặt ở trong một góc. Nàng xoa xoa mặt, tức khắc một cây trống rỗng xuất hiện vải dầu côn rơi trên kỳ ta bên chân. Còn không đợi Lộ Đông Dương bọn họ khiếp sợ với vật phẩm đột nhiên rơi xuống, hắn liền cúi người nhặt lên, từ trong bao lấy ra một cái bật lửa sau, đầu ngón tay một khấu đem này bật lửa. Tức khắc một thốc nhảy động ngọn lửa từ tẩm đầy xăng vải vóc thượng đằng khởi, thực mau hướng tới hai bên côn côn lan tràn, trước đến hắn đầu ngón tay có chút đau đớn. Hắc kim sắc tinh mịn vảy từ kỳ tà mu bàn tay hiện lên, mãi cho đến đầu ngón tay mũi nhọn, biến thành phong dài, chỉ phong mỏng mà sắc bén màu đen vẩy và móng, phảng phất cấp kỳ tà tay mặc một tầng kim loại tính chất giáp phiến bao tay. Hắn giương tay khi một cái dùng sức, thiêu đốt xăng côn ở giữa bị biến dị sâu chiếm cứ món kho cửa hàng. Ngọn lửa liếm đến cửa hàng chung leo lên dây đằng khi, hỏa thế đột nhiên biến đại, hướng về bốn phương tám hướng phô khai, hùng hổ. Vô số biến dị sâu cùng long trọng tươi đẹp hương hoa ở biển lửa chung tiêu hắc của lại, phát ra từng trận tư xèo xèo vỡ toan thanh, trong lúc nhất thời trong không khí đều tràn ngập một cổ tử dồ tê in bị đốt trọi mùi lạ nhi, màu xám bùi phấn bị gió thổi tán. Cách đó không xa cư dân nhìn hỏa thế, trong lòng lo lắng lên, cũng mặc kệ hắn có phải hay không vì bọn họ hảo, sôi nổi chỉ trích khởi kỳ tà. Ngươi người thanh niên này sao lại thế này, lớn như vậy hỏa nếu là đốt tới chúng ta làm sao bây giờ? Lá gan cũng quá lớn đi. Còn không đợi này đó chính nghĩa nhân sĩ nhiều lời nói mấy câu, món kho trong cửa hàng liệt hỏa liền dần dần thu nhỏ, phỏng chừng nhiều nhất hơn nửa giờ, liền sẽ chính mình tắt. Kỳ tà ở 18 hào dưới lầu biến dị thụ thiêu đốt khi, liền phát hiện cái này hiện tượng. Ngay lúc đó hỏa cũng đều không phải là dùng nguồn nước dập tắt, càng không có phòng cháy viên tới dập tắt lửa, mà là nó bản thân tự nhiên mà vậy mà dập tắt. Không hề có ảnh hưởng đến chung quanh mặt khác thực vật sinh tồn cùng sinh trưởng, phảng phất là một loại vô tư hiến tế. Lúc ấy hắn liền đoán được, này đó thực vật biến dị dễ cây chung, hẳn là đã sinh ra một ít chống cự thiên tính vật chất, một khi bị lửa đốt tiêu sau liền sẽ phát ra, dung nhập đến ngọn lửa chung có thể giảm nhỏ hỏa thế. đây là thực vật vương quốc không tiếng động phụng hiến cùng sứ mệnh. Giống mặt thế trước một phen hỏa là có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ một mảnh rừng rậm hiện tượng, mặt thế sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Hỏa thế giảm nhỏ sau, món kho cửa hàng bên cạnh mấy nhà cửa hàng ngoài cửa rậm rạp thực vật biến dị cũng bị đốt trọi hơn phân nửa, cửa thông đạo lộ ra tới. Trong đó liền có một nhà tinh phẩm cửa hàng, từ biến thành màu đen cửa kính ngoại vẫn như cũ có thể nhìn đến bên trong ý y hay mũ cùng đồ dùng sinh hoạt. Không ít người cầm túi con bao vọt đi vào, đi cướp đoạt bên trong đồ vật. Cái này chỉ trích kỳ tà người cũng không nói, chạy trốn so với ai khác đều mau. Trong đội ngũ Phạm Ngộng An cả giận, này nhóm người như thế nào như vậy không biết xấu hổ a, chúng ta cũng nắm chặt đi vào lấy đồ vật, bằng không đều bị bọn họ cướp sạch. Quách gia phu thê liếc nhau, cũng gật gật đầu, mọi người bước nhanh vào tinh phẩm cửa hàng bắt đầu càn quét vật phẩm. Cửa hàng chung quanh phàm là pha lê tài chất cửa sổ, đều bị bên ngoài sinh trưởng thảm thực vật tế bào, xanh um tươi tốt cành lá từ bên ngoài rũ nhập. Nhưng bởi vì mặt đất là dùng đá cẩm thạch tài chất phô địa, trừ bỏ bên cạnh khu vực có chút vết rách, địa phương khác đều còn hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa mặt trên còn có trần nhà che mưa chắn gió, bên trong quần áo hàng hóa đều còn thực sạch sẽ. Những cái đó chạy vào cư dân cướp đoạt, xé rách, người mẫu trên người có thể lấy đi đồ vật, đều bị bày đi. Trong lúc nhất thời trong tiệm kêu loạn, Kỳ Tà chính đi tới, hắn trước ngực trong bao tiểu hùng đống nhiên vừa dâm chân sau, bàn tay đại xóa tung thân mình nhảy nhảy tới trên mặt đất, mấy cái xuyên qua liền không có bóng dáng. Nguyên Ấu Sam ở tinh phẩm trong cửa hàng bay nhanh chạy động, bốn điều ngắn ngủn chân tốc độ bay nhanh, thực mau liền tìm được rồi mục tiêu của chính mình. Đó là một đôi phụ tử. Hai người trên người đều cong đại bao, dọc theo đường đi chỉ điểm Giang Sơn một bức thực hiểu mạt thế bộ dáng, còn nói thẳng mạt thế trung bị chết nhanh nhất nhiều nhất chính là nữ nhân, bởi vì nữ nhân giống nhau đều nhát gan còn yếu. Quả thực làm nhân sinh ghét. Vừa mới Kỳ Tà phóng hỏa đuổi chúng khi, liền thuộc hai người kia nhảy đến tối cao. Hận không thể chỉ vào Kỳ Tà cái mùi mang hắn, nói hắn thai họa nhân loại tương lai cùng an toàn. Nhưng trải qua quá thượng một cái thế giới Nguyên Ấu Sam biết, Kỳ Tà mới không phải nhất thời khí phách việc làm. Vô luận là chuột đàn vẫn là trùng đàn, chỉ cần này đó nhìn như nhỏ yếu sinh vật bắt đầu tụ tập sinh sản, tất nhiên là hạo kiếp bắt đầu. Sâu sinh sản tốc độ cực nhanh, lại là loại này toàn thân biến dị tân giống loài, nếu không kịp thời xử lý, thời gian lâu rồi. Nói không chừng này đó biến dị sâu đều sẽ uy hiếp đến tiểu khu phụ cận an toàn. Ở Kỳ Tà phóng hỏa thiêu sâu thời điểm, Nguyên Ấu Sam có trong nháy mắt hoài nghi, có phải hay không Kỳ Tà đã khôi phục ký ức. Nhưng nàng trộm quan sát vài lần, cảm thấy lại không giống. Chạy động tiểu hùng ở nhìn đến hai cái nam nhân sau, liền trốn đến bọn họ bên chân sofa mặt sau. Chỉ thấy này một đôi phụ tử trực tiếp đem trên kệ để hàng quần áo đều chảo hạ tới, một bên đoán giận nơi này không có thứ tốt, một bên chọn lựa ném đầy đất. Hai người đem chất lượng tốt nhất, hóa bài quý nhất quần áo đều lấy ra tới đặt ở trên sofa, phía dưới hừng hực liền nhảy dựng lên dùng móng vuốt chạm chạm góc áo, tức khắc những cái đó quần áo đều biến mất. Chờ này hai người một quay đầu, trợn tròn mắt. Đồ vật đâu? Ta vừa mới rõ ràng đặt ở nơi này. Bọn họ lại thay đổi vài ra cửa hàng, Nguyên Ấu Sam liền đi theo bọn họ ngông mặt sau, chỉ cần tìm được cơ hội liền đem bọn họ chọn chung đồ vật đều thu đi. Nàng chính là mang thù thật sự đâu. Nhục mạ nàng đồng đội còn tưởng dính bọn họ chỗ tốt, nào có như vậy mị sự tình. Vài lần lúc sau, hai cái nam nhân vốn là bởi vì bên ngoài biến dị sinh vật mà lo sợ bất an tâm càng là sợ lên, chung quanh một cái người sống đều không có, chẳng lẽ là nháo quỷ. Hai người vội vàng cầm điểm đồ vật, hoang mang rối loạn chạy đi ra ngoài. Tiểu hùng hướng tới hai người bóng dáng dơ dơ lên móng vuốt, lại nhảy nhót dọc theo trong không khí nhàn nhạt mát lạnh hơi thở chạy trở về, nhìn đến mục tiêu sau theo đối phương thẳng tắp thon dài ống quần hướng lên trên bò. Kỳ Tà thuận thế đem nàng vớt hồi trong bao, lại chạy loạn. Nguyên Ấu Sam đôi mắt sáng lấp lánh, chít chít. 039, ta đi giúp ngươi thu thập người. Tuy rằng Kỳ Tà nghe không hiểu chuột ngữ, nhưng nhìn tiểu gia hỏa lung lay phấn hoa cùng vẻ mặt xú thí dạng, đánh giá nó lại đi làm sự tình gì, hiện tại tâm tình thực hảo. Liên ở tinh phẩm cửa hàng cách đó không xa, một nhà mơ hồ có thể nhìn đến bên trong châu đáo cửa hàng ngoại, mấy cái nam nữ đứng ở bụi cỏ ở ngoài. Nhà này châu đáo cửa hàng bị từng cụm cơ hồ đến người bên hông thảo vây quanh, bụi cỏ trung gian linh tinh mọc ra mấy đóa hình dạng quỷ dị hoa. Mỗi một đóa ước chừng đều có bóng rổ như vậy đại, cánh hoa cùng thịt lá đều rất dày, ở tầng tầng phiến lá dưới mơ hồ có thể nhìn đến một tầng trồng chất diệp nhứ, chỉnh thể thoạt nhìn có chút xấu xí. Nhìn vẫn luôn lan tràn đến cửa hàng trước cửa diệp tùng, có người đánh lui trông lớn. Nếu không vẫn là thôi đi, này đó vàng bạc cũng không thể ăn không thể uống, ta xem này đó quái hoa rất khiếp người. Vạn nhất nếu là có cái gì nguy hiểm. Này hoa có thể có cái gì nguy hiểm a? Các ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, những cái đó vàng đặt ở bên trong cũng là không chủ nhân, từ lao tổ tông đến bây giờ vàng đều là đáng giá nhất. Về sau nếu là này mà thế đi qua, dựa vào này đó vàng chúng ta còn có thể làm giàu, qua thôn này đã có thể không cái này cửa hàng. Nói chuyện phụ nữ trung niên xoay eo, từ trên mặt đất nhặt lên một khối xi măng đá vụn, hung hăng tạp tới rồi bụi cỏ chung, vừa vặn tạp vai mặt trên mở ra một đóa quái hoa. Chỉ nghe xì một tiếng, xi măng đá vụn trực tiếp đem thật dày cánh hoa tạp lạn một nửa, màu sắc quỷ dị chất lỏng từ tan vỡ miệng vết thương đi xuống nhỏ giọt. Các ngươi xem, gì cũng không có a, dù sao ta là muốn bảo đi, các ngươi hiện tại không đi về sau xem ta lấy vàng nhưng đừng đỏ mắt. Ra tay phụ nữ trung niên thấy thế, vốn gì cũng có chút sợ tâm một chút liền yên ổn. Này đó quái hoa quái thảo cũng không có những người này nói được như vậy dọa người sao. Phía trước đã xảy ra chuyện, là những người đó vận khí không tốt. Nàng nhìn từ loang lổ pha lê trung lộ ra vàng bạc quan mang, trong mắt là che giấu không được tham lam cùng khát vọng. Đây chính là vàng bạc khí. Trước kia chính là táng gia bại sản, nhà bọn họ cũng mua không nổi một khối gạch vàng. Hiện tại toàn bộ cửa hàng vàng đều đặt ở nơi này, chỉ cần nàng duỗi ra tay là có thể mang đi. Ngốc tử mới có thể phóng trên mặt đất bánh có nhân không lấy đâu. Thấy bị tạp đến lay động đóa hoa đích xác động tĩnh gì cũng chưa phát sinh, mấy cái bồi hồi tại chỗ nhân tâm trung cũng do dự lên. Chương 59 thực hủ chi minh. Một đạo tiếng thét chói tai cắt qua yên tĩnh rừng cây, tinh phẩm trong cửa hàng nguyên ấu sam bọn người nghe được. Ba lô trung tơ vàng thai gấu run rẩy, đột nhiên ngẩng đầu khi, phát hiện chính mình tầm mắt cũng bắt đầu tùy theo di động, chuyển tới phía sau. Kỳ ta động, hắn cùng trong tiệm những người khác đều bị tiếng thét chói tai hấp dẫn, đi đến cửa hàng ngoại khi, liếc mắt một cái liền thấy được cách đó không xa đang ở trình diễn thảm kịch. Chỉ thấy nghiêng đối phố mặt tiền cửa hàng trước cửa thảm thực vật phá lệ tươi tốt, là một loại bọn họ chưa từng gặp qua chủng loại, phảng phất lùn cây dường như bản dự thảo mạc trường đến người phần eo, phiến lá so giống nhau thực vật đều phải dày nặng, lại phì lại đại. Lúc này có mấy người không biết vì sao, thế nhưng làm lơ thôi phẩm đồng cùng những người khác luôn mãi lời khuyên, trực tiếp đẩy ra rồi phiến lá hướng bên trong đi. Nhất tới gần trong bụi cỏ mặt trung niên nữ nhân, khoảng cách nàng tâm tâm niệm niệm tiệm vàng chỉ còn 2 mét khoảng cách. Nhưng cũng chính là này 2 mét, đối với hiện tại nàng tới nói, phảng phất cách một đạo lệch trời. Nàng vặn vẹo mà hoảng sợ khuôn mặt thượng hai mắt sung huyết, hai tay về phía sau múa may chảo nắm không khí, đại trương miệng giống một phiến phá phong tương hồng hộc thở hồn hển, rách nát đau ngâm cùng cầu cứu tràn ra, cứu, mẹ, cứu, cứu ta. Liên ở nữ nhân phía sau, theo sát nàng tiến vào một khắc đồng bạn bị thình lình xảy ra huyết tinh trường hợp sợ tới mức cả người cứng đờ, nóng bỏng dính nhớp huyết tương bắn nàng đầy đầu đầy cổ, quái, quái. Nữ nhân trừng lớn đôi mắt liên tục lui về phía sau, môi ngăn không được đến run run. Nàng chặt lại đồng mặt chiếu ra trước mặt đáng sợ hình ảnh. Giống nhiễu thịt kết ở phiến lá thượng trầm trọng cự hoa là tươi sống, nó hồn hậu cánh hoa ở giữa có một vòng lớn bằng bàn tay hao hãm, vốn nên là nhụy hoa địa phương biến dị thành một vòng mấp máy khẩu khí, chung quanh mọc đầy màu vàng gai ngược. Giờ khác này vô luận là ai đều không thể phủ nhận, loại này thực vật biến dị là có trí tuệ. Ở những cái đó bước vào bụi cỏ người dùng cục đá tạp qua đi thử khi, này đó thảo thực cùng nụ hoa vẫn không nhúc nhích, phảng phất trong rừng cây bình thường nhất, cũng nhất vô hại thực vật trí nhất. Nhưng mà một khi con mồi thả lỏng cảnh giác, đi tới nhất định chiều sâu sau, này đó thực người quái hoa liền từ ngụy trang trung thức tỉnh. Trên lá cây kết ra cổ quái cự hoa là chủ thể, mà lan tràn đến bốn phía rậm rạp diệp tùng, cũng là chúng nó tứ chi chi nhánh. Cự hoa có thể thao túng này đó hậu diệp, đem dấu ở lá cây phía dưới gai ngược hết thể hiển lộ ra tới, câu nhập con mồi eo bụng, đùi cùng cánh tay. Nụ hoa trong khi lay động, vẫn luôn bị che giấu ở phiến lá phía dưới. Giống ký sinh rêu vật dường như xấu xí đồ vật cũng rốt cuộc lộ ra tới. Chỉ thấy kia liên tiếp nụ hoa phía dưới trồng chất vật, kỳ thật cũng là hoa thể một bộ phận. Nó như là một cái thu hồi trứng rái, cùng nụ hoa ngay trung tâm mấp máy khẩu khí tương liên, từng điều thon dài lại cứng cỏi nhụy hoa giấu ở phía dưới trứng rái chung, chỉ cần khẩu khí mở ra, liền sẽ xuất kỳ bất ý mà từ trứng rái chung bắn ra. Này đó hình thái biến dị nhụy hoa có thể vươn một mét nhiều, mỗi một cái đều có người ngón tay phẩm chất. Chân trượt đến dính đầy trứng rái trung dịch nhảy. Chúng nó bắn ra năng lực phi thường cường, hơn nữa có thể tinh chuẩn tỏa định con mồi, có thể nhẹ nhàng ném đến phụ cận con mồi trên người. Nay đỉnh là bén nhọn nổi lên gai nhọn, ở người được huyết nhục hơi thở sau bị kích hoạt, đâm vào con mồi trong thân thể, đem kia một khối huyết nhục đều rào thoái, rồi sau đó lại nhanh chóng quấn quanh khởi con mồi. Vô luận con mồi như thế nào dãy rủa, cứng cỏi nhụy điều đều sẽ không đoạn rớt, ngược lại quấn quanh đến càng khẩn. Mặt trên có cường ăn mòn tính dịch nhảy, sẽ một chút bỏng rát con mồi làng ra, lại chậm rãi đem này kéo vào nụ hoa chung, từ mấp máy khẩu khí nuốt vào trứng rái. Nguyên ấu Sam ra tới nhìn đến thời điểm, cái kia ý đồ nhập cửa hàng tìm kim nữ nhân đã không cứu. Nàng mãi cho đến ngực thân mình đều bị khuyết trương đến cực đại khẩu khí nuốt vào, cánh hoa còn ở một co một rút đem nàng hướng trong nước. Dấu ở phiến la phía dưới trứng rái hoàn toàn bại lộ, giống như là quái hoa dạ dày. Bởi vì cắn nuốt con mồi trọng đại, trứng rái thượng nếp vốn đều bị căng bình, xuyên thấu qua nửa trong suốt mấp máy màu xanh lục túi yề, có thể mơ hồ nhìn đến bên trong đã bị rào toái xương cốt, hình dạng dị dạng hơn phân nửa tiệt nhân thân. Cho dù là hiện tại có trời giáng thần minh đem quái hoa nhổ, chỉ sợ bị cắn nuốt nữ tử cũng khó có thể mạng sống. Nàng đã phát không ra một chút thanh âm, chớp mắt công phu, ngực cũng bị đè ép nuốt vào, còn sót lại một viên đầu còn lộ ở bên ngoài. Từ nụ hoa khẩu khí trung chảy ra dịch nhảy ra bên ngoài nhỏ dọn, dính vào nàng cổ cùng gương mặt nháy mắt, liền đem nàng làn da ăn mòn. 039, từ từ rất nhỏ thanh âm bị Thảo Diệp che giấu, nhưng nàng mặt đối mặt đồng bạn lại nghe đến rõ ràng, nàng đã phải bị dọa điên rồi. Tầm mắt cuối cùng lâm vào hắc ám trước, đau nhức cùng tuyệt vọng bao phủ bị cắn nuốt nữ nhân. Nàng bị ăn mòn gương mặt thượng tràn đầy hối hận, lại không còn kịp rồi, cuối cùng bị hoàn toàn cắn nuốt. Đến tận đây, đêm này cắn nuốt cự hoa hạ trứng rái đã bị hoàn toàn căng thành một cái nổi mụn, còn có thể nhìn ra bên trong một cái cuộn tròn hình người. Nó dày nặng đỏ tươi hoa cỏ rỗi thân loạn trọng, trung gian khẩu khí xúc thành một cái viên khổng, làm như bởi vì săn thực đến siêu lượng đồ ăn mà vui mừng khôn xiết. Trong bụi cỏ mặt khác mấy người điên cuồng thét chói tai, xoay người chạy trốn, tính cả bụi cỏ ngoại một ít cư dân đều bị trước mắt khủng bố hình ảnh sợ tới mức tán loạn. Nhưng chỉ có lâm vào không thâm một nữ tử té ngã lộn nhào mà chạy ra tới, hình dung điên khủng, mặt khác mấy cái đồng loạt đi vào người cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi, bị chung quanh dày nặng phiến lá đè ép, cùng hướng mặt khác vài quặng thức tỉnh quái dị cự hoa phương hướng đưa đi. Không, không cần. Ta không muốn chết. Quái vật lăn a. Cứu mạng a a a a. Trong hỗn loạn, Tô Vân Nhạc thân mình cứng đờ, một trương tú mị khuôn mặt trắng bệnh, muốn cứu người, nhưng ta chân không động đậy. Nàng gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, nhưng nhìn trước mắt trở thành quái hoa địa ngục, nhìn kia trương trương giữ tận miệng khổng lồ, nàng vẫn là khiếp đảm. Đúng lúc này, vẫn luôn không có động tác kỳ tà bỗng nhiên duỗi tay gỡ xuống chỉ bạc mắt kính, một đôi hẹp dài u lục mắt phượng như là nhảy động ma chơi, đồng tử thon dài lạnh băng. Hắn đem câu lấy gọng kính để vào trước ngực rộng mở ba lô chung, chợt đối ngơ ngẩn tiểu hùng nói: "Mang theo bao, tìm một cái an toàn địa phương chờ ta." Rũ mắt là lúc, nhẹ nhẹ hắc kim sắc hoa văn như là nhảy động thức kim, từ kỳ tà khỏe mắt hướng tới ngũ quan tuấn mỹ khuôn mặt khuyết tán. Hắn thân hình bạo trướng khi, trên người quần áo bị nháy mắt băng thành vải vóc, trước ngực ba lô cũng đi theo đi xuống lạc. Trong bao nguyên ấu sam ở không trọng cảm trung tướng ba lô thu vào không gian, rồi sau đó xóa tung thân mình một cung rơi trên mặt đất. Thịt hồng nhạt móng vuốt mới vừa nhất dẫm ở bùn đất trong đất, một cổ âm lãnh hơi thở liền từ nàng trước người lan tràn mở ra, giống như là sau cơn mưa vũng bùn, âm lãnh lại không dơ bẩn. Gen trung khắc lục đối thiên địch nhạy bén, làm nàng cả người không tự giác mà đánh cái dùng mình. Ngẩng đầu khi, bởi vì chung quanh thực vật biến dị quá mức cao lớn, cơ hồ đem nàng hoàn toàn vùi lấp, làm nàng căn bản nhìn không tới trước sau lộ. Nhưng nàng vẫn cứ thấy được trên đầu bao phủ thật lớn bóng ma. Chiều dài 10 mét có thừa hắc kim cự mãng xoay quanh, đằng trước thân rắn đứng thẳng, một đôi lạnh băng dựng đồng nhìn chằm chằm bụi cỏ trung tạc mao tiểu chuột. Nó mật mà cứng rắn vảy dưới ánh mặt trời phản xạ hoa mắt ánh sáng, mỗi một khối dấu ở vảy hạ cơ bắp đều ở nhẹ nhàng mấp máy, làm nó có thể nói quái vật khổng lồ thân mình linh hoạt du đãng, ở bụi cỏ gian phát ra tất tất tác tác thanh âm. Nguyên ấu sam mơ hồ có thể nghe được chung quanh người càng thêm hoảng sợ tiếng thét chói tai, hoặc xa hoặc gần, làm như bởi vì đột nhiên toát ra cự mãng mà cảm thấy hoảng sợ. Hô hấp gian, bốn phía thanh âm phảng phất đều bị đọc lại. Nàng chỉ có thể nhìn đến thân hình khổng lồ hắc kim cự mãng hơi hơi cúi người, có thể nói ưu nhã, xà hôn trung dò ra màu đỏ tươi tin tử không chút để ý mà phun ra nuốt vào, phân nhánh lưỡi đoan bắn ra tê tê xà minh. Băng màu xanh lục tế đồng càng thêm để sát vào, thon dài xà cổ cong ra một đạo xinh đẹp hình vòm. Cự mãng cùng nguyên ấu sam bốn mắt nhìn nhau, dò ra tin tử cơ hồ muốn quét đến nàng hồng nhạt chóp mũi. Nàng tứ chi cứng đờ, cảm giác như là bị đinh ở trên thớt đợi làm thịt con mồi, chóp mũi một trận âm lãnh, dung nhập đáy lòng hí vang làm nàng thần hồn toàn trung. Đồng nhiên, hắc kim cự mãng nâng lên xà đầu, dịch khai tầm mắt. Nguyên ấu sam có thể nhìn đến trước mắt dán trên mặt đất thân rắn mấp máy, mỗi một tấc tinh mịn cơ bắp đều bị vảy bao vây, một cái đang đuôi, cự mãng tốc độ đột nhiên nhanh hơn, lược tế đuôi tiêm cơ hồ là nháy mắt ném thành một đạo tàn ảnh, xà khẩu mở ra khi từ trong cổ họng bài trừ bức nhân hy vang. Tuy rằng nàng thấy không rõ cụ thể hình ảnh, nhưng chỉ dựa vào cách đó không xa kích động thanh âm, nàng cũng từng đoán được kỳ tà hẳn là biến thành hoàn toàn biến chủng hình thái, cũng chính là cự mãng hình thái, nhảy vào cự hoa bên trong, cùng những cái đó thực người cự hoa chiến đấu lên. Nghi hoặc gian, nàng có chút do dự muốn hay không để sắt vào đi xem tình hình chiến đấu. Tuy rằng nàng thực tín nhiệm kỳ tà năng lực, nhưng vừa mới nhìn đến biến dị cự hoa trong nháy mắt, nàng trong đầu kỳ dị cảm giác năng lực lại lần nữa hiện lên. Thực hủ chi minh, sinh vật đại nổ mạnh sau xuất hiện tân giống loài, thuộc về biến chủng thực vật trung đặc thù loại. Có được cực cường ăn mòn tính, dạ dày túi lớn nhất có thể khuyết trương đến hình thể 5 lần rất nhiều, tính dai cực cường. Đây là một loại cùng 18 hào dưới lầu biến dị đại thụ giống nhau, có được đặc thù năng lượng biến chủng thực vật. Nhưng nó so đại thụ càng thêm linh hoạt, số lượng cũng càng nhiều, ngược lại càng nguy hiểm. Này không khỏi làm nàng lo lắng khởi kỳ tà an nguy. Nhưng giây tiếp theo, nàng dưới thân mặt đất đều bởi vì cự mãng tiên đuôi chụp đánh trên mặt đất mà chấn động, thiếu chút nữa đem nàng điên lên. Nguyên ấu Sam. Tính, liền nàng này lớn bằng bàn tay thân mình, liền tính đi qua phòng trừng một khối bay tới toái gạch là có thể đem nàng chụp chết, vẫn là đường đi kéo chân sau. Suy nghĩ thật lâu sau, nàng quyết định nghe theo kỳ tà an bài, dán đống cỏ khô cùng mặt đất hướng an toàn phương hướng chạy. Trong lúc thường thường sẽ ở nửa đường thượng đụng tới đồng dạng ở bụi cỏ trung sâu, cùng những cái đó bỏ sát xấu xí sinh vật mắt đôi mắt. Chẳng qua những cái đó sâu ở mặt thế trung, hình thể đều không có so nàng tiểu nhân, nhìn đến nàng đều hưng phấn không thôi mà bỏ lại đây, đem nàng trở thành con mồi. Nên diện đụng phải, nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu bay nhanh chạy trốn. Bởi vì nhìn không thấy lộ chỉ có thể thấy vô tận thảo, nàng cũng không biết chính mình đến tuột cùng tới rồi địa phương nào. Dừng lại chạy động khi, Nguyên Ấu Sam nhảy tới một thân cây hạ gạch thạch thượng, nhìn nhìn yên tĩnh không người bốn phía. Nàng nghĩ nghĩ, trước từ trong không gian lấy ra một khối vải vóc phô trên mặt đất, lại ở mặt trên thả một thân kỳ tà quần áo. Nàng còn nhớ rõ biến chủng năng lực giả một lần nữa biến trở về người sau, trên người là chùi lủi không quần áo. Kỳ tà hẳn là cũng không nghĩ lỏa buôn đi. Ước chừng đợi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, tơ vàng hùng thiên tính làm nàng có chút lười quyện, ghé vào hòn đá thượng mơ màng sắp ngủ. Này đều qua đã bao lâu, như thế nào còn không có động tĩnh? Cũng không biết kỳ tà có thể hay không tìm được nàng. Đúng lúc này, cách đó không xa bụi cỏ trung đống nhiên vang lên từng trận tiếng vang. Nguyên Ấu Sam cảnh giác ngẩng đầu nhìn lại, ngay sau đó liền nhìn đến một cái thật lớn hắc mãng phá thảo du ra. Nhìn đến nó trong miệng ngậm đồ vật sau, nàng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy kia chỉ cự mãng trong miệng cắn một gốc cây so nó đầu còn đại đỏ tươi nụ hoa, giữ tợn hoa tâm còn ở đi xuống nhỏ hủ dịch, rơi xuống chung quanh thảo thực thượng, những cái đó thực vật nháy mắt bị toàn bị bỏng đến cuộn lại. Cự mãng chậm rãi bơi tới Nguyên Ấu Sam trước người sau, túi đầu nhả ra đem này đặt ở nàng trước người. Cặp kia mắt lục nhìn xem tiểu hùng, lại túi đầu dùng xà hôn đem hoa chi đi phía trước đẩy đẩy. Chương 61 lần nữa nhận thức. Cự mãng đem nụ hoa về phía trước đẩy khi, suy xét tới rồi chuột hình Nguyên Ấu Sam hình thể cực tiểu thả thập phần yếu ớt, chỉ thiếu một chút nọc độc, liền có thể muốn này chỉ nhỏ sinh đến cơ hồ chỉ có nó một khối vậy như vậy đại tơ vàng hùng mạng nhỏ, nó thực tinh chuẩn mà khống chế rất nhỏ gian khoảng cách. Xà hôn chống đẩy khi, cũng không có làm thấm vào thổ thể dịch nhảy đụng tới đá phiến phía trên ngẩn ngơ tiểu chuột. Châm thấp mất tiếng hí vang cùng với dò ra hôn quả nhiên phân nhánh xà tin bắn ra, hắc kim cự mãng thon dài mà lạnh băng xà đồng hơi ngưng. Mặc danh, này có thể làm người ra đầu tê dại xà minh ở Nguyên Ấu Sam trong đầu hình thành nàng có thể lý giải ý tứ. 039, ăn. Từ từ, nàng hình như là có thể nghe hiểu kỳ tà hoàn toàn biến chủng sau xà ngữ. Còn không có tới kịp suy nghĩ sâu xa này rốt cuộc là trùng hợp. Vẫn là tân năng lực khai phá, nàng tầm mắt liền không tự chủ được mà bị trước mặt xé rách hoa cỏ hấp dẫn qua đi. Đây là một gốc cây ước chừng nửa cái người như vậy đại thực hủ chi minh. Nửa ngày phía trước còn dương nanh múa vớt, chiếm cứ một mảnh khu vực biến dị cự hoa, hiện giờ đế hoa hệ dễ bị cự mãng răng nhọn cắn đứt, sinh sôi xé rách liên tiếp hoa trùng khẩu khí dạ dày túi. Chưa khô cạn đỏ thâm thối nát hoa nước từ vết nứt lan tràn, đêm này một mảnh khu vực thổ địa cùng thực vật đều tất cả hủ thành cháy đen. Nay cũng khó trách nó bị mệnh danh là như thế trừu tượng, rồi lại làm người một chút nghĩ đến nguy hiểm cùng tử vong tên. Nguyên Ấu Sam trước mắt này một gốc cây, cho dù là ở rậm rạp đồng loại chung, nó cũng tuyệt đối là trong đó hình thể lớn nhất, nhất hung hãn một gốc cây. Cũng chính là này phiến thực hủ chi minh vương hoa. Mặt khác hoa cỏ đều là nó phụ thuộc, từ nó phân chi chung kết ra. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Nguyên Ấu Sam có thể cảm giác được đã mất đi sinh mệnh triệu chứng cự hoa chung, ẩn chứa một cổ còn tươi sống năng lượng. So nàng lúc trước từ thiêu chết khô thụ trung hấp thu đến còn muốn nhiều. Nếu có thể đem luồng năng lượng này hấp thu, nàng đại khái là có thể một lần nữa biến trở về hình người, hơn nữa ít nhất có thể duy trì một đoạn thời gian. Nàng trái tim run rẩy, đông nhiên ngẩng đầu, dùng tinh tinh lượng đầu đen mắt nỗ lực nhìn đỉnh đầu quái vật khổng lồ. Chít chít. 039, ngươi là vì ta mới đi lấy sao? Tuy rằng hắc kim cự mãng không lại phát ra âm thanh, nhưng Nguyên Ấu Sam biết chính mình đoán đúng rồi, nàng trong lòng trướng trướng. Nói không cảm động là giả. Cự mãng dài dòng mà có chứa kim loại khuynh hướng cảm xúc thân rắn du đãng, đem dưới tảng cây phóng sạch sẽ quần áo ngậm ở trong miệng, hướng nơi xa bơi đi. Nó muốn đi biến trở về hình người mặc xong quần áo, hơn nữa cấp sắp hấp thu năng lượng tiểu hùng sáng tạo một cái an toàn, bí ẩn không gian. Trung quanh dần dần bình tĩnh trở lại, Nguyên Ấu Sam đã nghe không được cự mãng di động khi động tĩnh, nhưng nàng biết kỳ tà nhất định liền ở phụ cận. Nàng nhắm hai mắt khi, ý thức lại lần nữa lâm vào cái loại này có chút kỳ diệu màu đen khu vực chung, kia cây chết đi thực hủ chi minh trong cơ thể năng lượng còn sót lại tựa như một đoàn thiêu đốt ngọn lửa, bởi vì hoa thi còn mới mẻ bảo tồn cũng tương đối hảo. Thử thăm dò đi đụng vào kia đoàn năng lượng khi, điểm điểm bị bỏng cảm ở nàng đầu ngón tay dây lát lướt qua, đều bị hút vào trong cơ thể. Hấp thu này đó biến dị đặc thù loại năng lượng là một loại thực kỳ diệu cảm giác, cụ thể Nguyên Ấu Sam cũng không nói lên được, liền cảm giác năng lượng nhập thể nháy mắt biến giống dòng nước gấm giống nhau dung nhập nàng tứ chi phế phủ, làm nàng thể sắc và tinh thần thoải mái, như là uống lên cái gì thập toàn đại bổ canh. Bốn phía thổi quét phong rừng ở nàng làn da thượng, chân chùi hai chân cùng cẳng chân bị nhẹ nhàng lay động cỏ dại càng quét. Đã không có một thân lông tơ, làm nhân loại bóng loáng làn da làm nàng cảm quan càng vì nhạy bén. Nguyên Ấu Sam bị chân biên đống cỏ khô quét đến có chút ngứa, không tự giác giật giật chân, nàng mở to mắt khi, đập vào mắt là trắng nón như ngọc tinh tế hai tay, cùng với hơi cổ ngực hòa bình thản bóng loáng bụng nhỏ. Nàng nghĩ tới cái gì, đống nhiên quay đầu lại khi nhị sau nhiễm bừng đỏ. Cũng may bốn phía một mảnh yên tĩnh, không ai ảnh, kỳ tà cũng cố ý cách khá xa chút. Lấy ra không gian chung chuẩn bị tốt sạch sẽ quần áo sau, Nguyên Ấu Sam dùng nhanh nhất tốc độ đem này mặc tốt, lại lần nữa túi đầu nhìn về phía dưới chân khi phát hiện. Bị hấp thu biến dị năng lượng kia cây thực hủ chi minh đã không còn nữa tươi sống, đầy đặn cánh hoa giống bị hút khô rồi hơi nước không có sinh cơ. Nàng muốn đi tìm kỳ tà, nhưng lại không xác định đối phương có hay không sửa sang lại hảo quần áo, do dự một lát khi nàng thấy được rơi rụng ở sau người, vai trước tóc dài. Mềm mà mượt mà sợi tóc là có ánh sáng màu ngân bạch, từ giữa toát ra hồng nhạt hoa cỏ, giống như là nàng chuột hình khi đỉnh đầu tiểu mê điệt ngạnh phóng đại bản. Chỉ là hương hoa càng rậm rạp, phảng phất ký sinh cùng nàng tóc dài hòa hợp nhất thể. Đỉnh như vậy một đầu phát ra, hiển nhiên hành động là không có phương tiện. Nguyên Ấu Sam ở trong không gian tìm tìm kiếm kiếm, tìm ra một bao phía trước ở thương trường trung cấp đoạt ra gần, đem sinh trưởng mê điệt ngạnh phát chia làm hai cổ biến khởi. Cũng liền ở nàng xử lý tốt tóc sau, bóp thời gian cảm thấy không sai biệt lắm kỳ tà mới từ nơi xa đã đi tới. Hai người bốn mắt tương đối, biểu tình đều có chút hoảng hốt. Thượng một lần lấy hình người ở chung khi, là rạng sáng về sau. Ở mờ nhạt ánh đèn hạ cảm giác cùng ở ban ngày dưới ánh mặt trời hoàn toàn bất đồng, mỗi một tấc da thịt xúc cảm cùng hoa văn đều có thể xem đến rõ ràng. Kỳ tà không mang mắt kính, trên người ăn mặc Nguyên Ấu Sam chọn lựa áo gió, phong cách cùng trước thế giới Vân Đình đội trưởng pha giống, nhưng mặc ở cái này phó bản chung trên người hắn, lại xuyên ra hoàn toàn bất đồng hiệu quả. Hắn hẹp dài mắt phượng dừng lại, bình tĩnh nhìn tinh xảo đến không giống nhân loại thiếu nữ, đáy mắt u lục kích động. Một cổ khác thường rung động cùng quen thuộc cảm làm hắn rũ tại bên người đôi tay tê dại. Đã từng phù dung sớm nở tối tàn mảnh nhỏ hình ảnh, một lần nữa hiện lên ở hắn trong đầu. Cái kia trong trí nhớ bóng dáng, cuối cùng lại cùng trước mắt thiếu nữ khuôn mặt trọng điệp, hắn yên lặng hồi lâu trái tim cũng bắt đầu một chút nhịp đập. 039, chúng ta đã từng nhận thức sao? Câu này mạc danh nói đột nhiên nảy lên kỳ tà cổ họng, lại bị hắn sinh sôi ngừng. Nguyên Ấu Sam sờ sờ chóp mũi, hướng thần sắc bình tĩnh kỳ giáo thụ vươn tay. Nàng cười rộ lên khi mềm mại hai má chỗ ham ra một đôi nhợt nhạt má lún đồng tiền. Một lần nữa nhận thức một chút, ta kêu Nguyên Ấu Sam. Dầm dạp trong rừng, vô số từ thổ nhượng trung lan tràn mà sinh thực loại chui từ dưới đất lên mà ra, lẫn nhau giao triển, chém giết, ý đồ hấp thu càng nhiều ánh mặt trời cùng năng lượng kiếp sau trường. Dưới chân đã từng là san bằng xi măng mặt đất, hiện giờ đều bị cứng cỏi thực vật rào thoái, cùng thảo căn hỗn hợp ở bên nhau, bị càng nghiền càng thoái. Những cái đó mạn hơn người chân cong trô biến dị cỏ dại hạ, một tầng tầng mềm xốp rêu loại thực vật phô đệm chăn, người dày mặt dẫm lên đi khi, sẽ phát ra hòm hòm tiếng vang. Một bậc, a nơi này có một gốc cây nhị cấp thực vật biến dị. Một nam một nữ hai cái dung mạo quanh co khúc hữu người trẻ tuổi, từ một mảnh rậm rạp lùn cây trung xuyên qua, đẩy ra che ở xuất khẩu chỗ buông xuống dây mây, một lần nữa đạp trở về thượng có thể nhìn ra manh mối chủ nói. Trong đó nữ sinh cái đầu không cao. Chính thập phần nghiêm túc mà phân rõ bốn phía thực vật, đúng là khôi phục hình người Nguyên Ấu Sam. Nàng lúc này đang đứng ở một loại cực độ hưng phấn trạng thái. Bởi vì nàng phát hiện chính mình tuy rằng không giống mặt khác người biến chủng, dị chủng người giống nhau, đạt được phi thường cường đại thân thể năng lực, nhưng nàng lúc này biến trở về tới sau thân thể tựa hồ đã xảy ra tân biến hóa. Nàng có thể minh xác cảm giác đến chung quanh biến dị sinh vật trong thân thể năng lượng nhiều ít. Hiện giờ ở Nguyên Ấu Sam trong mắt, mỗi một gốc cây cây cối, mỗi một con trùng điểu đều là có lực lượng phân chia. Năng lực này tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn nhìn không ra cái gì tác dụng, nhưng ở phụ trợ phương diện tuyệt đối có thể tạo được rất lớn tác dụng. Nàng phát hiện một gốc cây nhị cấp biến dị sinh vật, là đi rồi lâu như vậy duy nhất một cái vượt qua một bậc. Là một gốc cây so bên cạnh thực vật đều phải thật lớn biến dị cây tùng. Từ xa nhìn lại, nàng có thể nhìn đến này nhị cấp biến dị cây tùng lá thông, đều lại bén nhọn lại trường, giống cương châm giống nhau. Chỉ sợ bọn họ một qua đi, này đó lá thông liền sẽ phóng ra. Đồng thời nàng cũng tại đây cây tùng trên người cảm giác được quen thuộc lực lượng. Quả nhiên, vượt qua nhị cấp biến dị sinh vật trong cơ thể, hẳn là đều có kia cổ biến dị năng lực, năng lượng càng nhiều cấp bậc cùng thực lực càng cường đại. Kỳ ta đi ở phía trước, nghe phía sau người tất tất tác tác cọ sát thành, từ trước đến nay tự giữ bình tĩnh ý thức có chút xuất thần. Hắn phát hiện chính mình có chút không chịu không chế, chẳng sợ nhìn không tới phía sau thiếu nữ, lực chú ý cũng sẽ theo bản năng mà hướng trên người nàng phân tán. Phía sau tiếng bước chân biến chấm khi, hắn quay đầu hồi nhìn thoáng qua, yêu cầu đỡ sao. Nguyên Ấu Sam xua xua tay, ta nào có như vậy nhược. Đúng rồi, cái này vẫn luôn đã quên cho ngươi. Nàng từ không gian chung lấy ra chỉ bạc mắt kính, duỗi tay đưa cho phía trước Kỳ Tà, ngươi không cần mắt kính còn hảo sao. Kỳ Tà rũ mắt nhìn thoáng qua, chưa nói cái gì duỗi tay lấy ra. Hắn hơi lạnh đầu ngón tay khó tránh khỏi đụng phải thiếu nữ mềm mại ấm áp lòng bàn tay. Đầu ngón tay một tô, hắn bất động thanh sắc cuộn tròn, gợi lên kính chân đem mắt kính đặt tại thẳng đỉnh trên mũi. Hắn nguyên bản chỉ có một chút điểm cận thị, không mang theo mắt kính cũng sẽ không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt. Nhưng thân thể này nguyên chủ mới vừa tiến vào đại học khi nhìn quá tuổi trẻ, ngũ quan quá mức tuấn mỹ sắc bén thanh niên, khó tránh khỏi sẽ khiến cho trong trường học học sinh chú ý cùng thảo luận. Một ít lao sư tán gẫu cùng trêu chọc cũng truyền tới lô thai hắn. Từ đó về sau, ít đại kỳ giáo thụ trên mặt liền nhiều một bức mắt kính, khí chất càng thành thục vài phần. Đạt được biến chủng năng lực sau, Kỳ Tà thân thể càng là toàn phương vị tiến hóa, kia một chút cận thị cũng bị khôi phục, thị lực còn trở nên càng tốt. Hiện tại mắt kính với hắn mà nói, là vì che lấp ức chế không được cảm xúc dao động công cụ. Ở không có sinh vật cùng nhân loại khi, bị thực vật dần dần chiếm lĩnh thế giới là an tĩnh, đẩy ra chân biên cỏ dại khi, Nguyên Ấu Sam có thể nhìn đến sinh trưởng ở hậu rêu thượng nấm loại thực vật. Có nắm tay lớn nhỏ, có chỉ có ngón cái lớn nhỏ, thỉnh thoảng nối thành một mảnh, đạp lên dưới chân bị nghiền lạn sau, chất lỏng cùng thịt lá cũng nhau dính dính mà cùng bùn đất hỗn hợp. Trên đường trở về vận dụng tân năng lực, đảo cũng không cảm thấy buồn thẻ. Nàng dương mắt nhìn nhìn bốn phía, thấy thế nào như thế nào cảm thấy nơi nơi đều là giống nhau. Bên này thật sự có thể trở về sao? Kita, xa có thể truy tung trong không khí rất nhỏ khí vị, ta từ nhỏ khu ra tới thời điểm ở cổng lớn để lại tin tức dẫn. Nguyên Ấu Sam gật gật đầu, cũng không biết những cái đó cùng nhau ra tới người đều thế nào. Ở phố buôn bán bị thực hủ Chi Minh công kích sau, lúc ấy đệ tam đại đội trăm tới khẩu tử cư dân đều bị dọa điên rồi, nơi nơi chạy loạn hướng bốn phương tám hướng đi, bọn họ cùng Lộ Đông Dương, Quách Ngọc Đình những người đó cũng đi rời ra. Nay dọc theo đường đi, bọn họ không có gặp được bất kỳ nhân loại nào tung tích. Những cái đó bình thường cư dân không có kỳ tạ như vậy biến dị năng lực, cũng không biết bọn họ là đã đi trở về. Vẫn là bị lạc ở này thật lớn trong rừng. Nàng đông nhiên nghĩ đến cái gì, nói, đúng rồi, nhưng cái đó biến dị hoa cỏ dạ dày túi đều là cường ăn một toan, ngươi. Ngươi khoang miệng cùng trên người cũng chưa bị thương đến đi. Lúc ấy Kỳ Tà vẫn là cự mãng hình thái thời điểm thần thái nhẹ nhàng, xem trên người như cũ đen nhánh chặt chẽ xà lần, phỏng chừng những cái đó ăn mòn toan đối hắn kiên cường dẻo dai phòng ngự căn bản không dậy nổi hiệu. Nhưng Nguyên Ấu Sam nhớ rõ, cự mãng là ngậm hoa trở về. Khoang miệng như vậy mềm mại địa phương nếu là bỏng rát, phỏng chừng có đến chịu. Vì thế nàng dưới chân bước chân nhanh vài phần, để sát vào muốn đi nhìn một cái Kỳ Tà môi có hay không thương. Bởi vì hai người cái đầu cách xa có chút đại, nàng không thể không nhón mũi chân để sát vào. Kỳ Tà hô hấp cứng lại, thon dài mắt lục phát run. Góc độ này, hắn có thể đem nữ hài nhi bạch đến lóa mắt gương mặt thu vào đáy mắt. Nguyên Ấu Sam đôi mắt viên mà lượng, đồng tử nhan sắc thực thiện, cùng màu da màu tóc tương xứng. Thị giác thượng có loại tùy thời sẽ bị gió thổi tán rách nát cảm, làm người không tự chủ được phóng nhẹ hô hấp. Bởi vì nàng bệnh ở hai vai trước đầu bạc trung nở rộ ửng đỏ mê điện lạnh, để sát vào khi Kỳ Tà ngửi được một cổ mê huyễn mùi hoa. Nàng rất là nghiêm túc đến đánh giá Kỳ Tà môi mỏng, ngoài ý muốn nhướng mày, cánh môi còn khá xinh đẹp. Kỳ Tà cổ trước hầu cốt hoạt động, dùng đầu ngón tay đẩy hạ gọng kính, vừa muốn nói gì. Đông nhiên, hắn ánh mắt sắc bén lên, đồng tử đột nhiên xúc thành một cái khe hở. Cẩn thận. Hắn đông nhiên duỗi tay cánh tay ở Nguyên Ấu Sam eo sườn vùng, hô hấp gian một đạo thật lớn hắc ảnh từ bên cạnh bụi cỏ chung nhảy mà ra, rung trời thú tiếng hô làm hai người lỗ thai đều có chút không thoải mái. Một phát không thành, kia biến dị cự thú lập tức không hề do dự, dán chắc chân sau lại lần nữa đột nhiên nhảy đánh dựng lên. Lúc này Nguyên Ấu Sam mới nhìn đến, này biến dị quái vật trên người có rất nghiêm trọng miệng vết thương, hẳn là vừa mới trải qua qua chiến đấu. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nó ở vào một loại cuồng bạo cảm xúc chung, chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cự thú xung huyết điên cuồng hai mắt đỏ đậm, mang theo bạo ngược sát ý nhằm phía hai người. Nguyên ấu sam màu hổ phách đồng tử hơi khẩn, một cổ tử mãnh liệt nguy cơ cảm từ xương sống lưng vẫn luôn lan tràn đến da đầu, nàng kinh hô khi nắm chặt kỳ tà tay áo, biểu tình dị thường ngưng trọng. Cẩn thận, này chỉ biến dị động vật rất nguy hiểm, phi thường nguy hiểm. Kỳ tà nhấp môi, nhắc tới hoàn toàn cảnh giác. Gặp qua biến dị đại thụ cùng thực hủ chi minh nguyên ấu sam, cảm thấy trước mắt này cự thú nguy hiểm, đủ để thuyết minh đối thủ cường đại. Hắn không biết ở nguyên ấu sam trong mắt, này chỉ cuồng bạo biến dị thú trong cơ thể năng lượng so nàng phía trước gặp qua đều phải nhiều, giống một đoàn thành hình năng lượng hạch, bởi vì bạo động cảm xúc mà không ngừng quay cuồng. Chỉ sợ đây là một con năng lượng vì tam cấp biến dị thú. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 61 lột xác. Dung trời thú tiếng hô hỗn loạn gào thét phong, thổi rối loạn thiếu nữ trên trán màu ngân bạch đúng phát, nàng quay đầu lại ghé mắt khi nhạt nhẽo lộc mắt hơi hơi trợ to, không tự chủ được mà nắm chặt bên người kề sát người cổ tay áo. Nguyên ấu sam tại đây cự thú phát ra nháy mắt liền ý thức được, chính mình thân thể này cơ năng thực bình thường. Nhất rõ ràng, đó là phản ứng tốc độ theo không kịp nàng hai cái thế giới tích lũy kinh nghiệm cùng nhạy bén. Chẳng sợ nàng ánh mắt cùng ý thức có thể thành thạo mà tỏa định trụ đột nhiên làm khó dễ biến dị động vật, thậm chí ở trong phút chốc liền ở trong đầu bắt trước tránh né cùng ngược hướng đánh trả phương thức, động tác, nhưng mà ở đề chân kia một khắc, nàng đột nhiên cắn chặt khớp hàm. Bởi vì không có trải qua huấn luyện, thả không giống trước thế giới giống nhau có dị năng cường hóa, nàng nhấc chân quá mạnh khi, cơ bắp thậm chí run rẩy một chút. Một vòng màu bạc quần sáng ở nửa trong suốt trong mắt hiện lên, liền ở nàng theo bản năng nâng lên hai tay chỉnh chữ thập giao nhau, bảo vệ chính mình đầu cùng trước ngực khi, một bên kỳ tà động. Kỳ tà trở tay vớt lên nàng vòng eo, đem nàng thân mình hướng chính mình trong lòng ngực vùng, tức khắc một cổ nhạt nhẽo băng tức đem nguyên ấu sam cả người bao phủ trong đó, cùng lúc đó nàng bị chặn ngang nhắc tới hai chân cách mặt đất. Nam nhân cánh tay, cần cổ không biết khi nào hiện ra tầng tầng hắc kim lân văn, mang theo trong lòng ngực người một cái lắc mình, liền né tránh biến dị cự thú đánh bất ngờ. Bọn họ ban đầu đứng địa phương ở né tránh khai ngay sau đó, bị một đôi trọng quyền hung hăng tạp lạc. Chỉ nghe ầm vang một tiếng trầm vang, kia nhất chỉnh phiến mặt đất đều bị cuồng bạo biến dị thú tạp ra hố sâu, vô số cắm rễ ở bùn đất chung cọng cỏ cùng xi măng đá vụn bị chấn đến tung bay, trực tiếp quét rơi xuống mấy mét ngoại bụi cỏ cùng trên cây, bụi mù nổi lên bốn phía. Nguyên ấu sam theo bản năng mị hạ mắt, nghiêng đầu khi tránh thoát quét về phía gương mặt bụi đất. Còn không đợi nàng lại lần nữa mở to mắt, một cái thô tráng rắn chắc cơ bắp củ kết cánh tay phúc mãn nâu đậm lông tơ, từ đầy trời phi dương bụi phấn trung bỗng nhiên tạp hướng hai người. Nắm chặt cự quyền mang theo quyền phong đem bốn phía cho tàn xua tan, nàng đôi mắt theo bản năng trừng lớn khi, thấy được theo sát sau đó một trường dữ tợn cự mặt. Kêu biến dị động vật chỉ là một viên đầu, liền có non nửa cá nhân như vậy đại, cả khuôn mặt đồng dạng bị lông tóc bao trùm, trường lớn thú đồng màu đỏ tươi thị huyết. Mà nó gần trong gang tức sắp tạp trung kỳ tà trước ngực nắm tay, nắm chặt sau càng là cùng nàng đầu giống nhau lớn nhỏ. Đây là một con thân cao vượt qua 25 mễ to lớn biến dị tinh tinh. Đại dương miệng khổng lồ có thể nhìn đến ố vàng răng nhọn gian, còn kèm theo màu đỏ sẫm huyết nục, gào giống khi yết hầu chỗ sâu trong theo giận âm đồng loạt dâng lên, còn có hơn người thanh tưởi. Nguyên ấu sam trước người song biện bị thổi về phía sau phi dương, biểu tình kinh sợ. Nàng trái tim chợt chặt lại, đã dự cảm tới rồi bọn họ hai người sẽ bị này biến dị thú liệt quyền đánh nghiêng trên mặt đất, nhịn không được quay đầu đi. Chỉ nghe phanh mà một tiếng vang lớn, nặng nề thân thể va chạm trong tiếng mang theo rất nhỏ kim loại khuynh hướng cảm xúc. Nàng dương mắt nhìn lại khi, thấy được kỳ tà không coi ôm lấy nàng cánh tay kia thế nhưng sinh sôi phản ứng lại đây, ở biến dị tinh tinh nắm tay tạp lạc trước nâng lên, toàn bộ cánh tay nháy mắt biến trùng hóa, vừa mới mặc chỉnh tề áo gió tay áo bị bành trướng cơ bắp căng nước. Vài vóc tua nhỏ thanh hạ, cái kia biến trùng hóa cánh tay cơ bắp phập phồng, bị hắc kim sắc tinh mịn vảy hoàn toàn bao vây, so với người cánh tay khi càng rắn chắc cũng càng dài, chắn trước người. Kỳ tà bị vảy bao vây mỗi một tấc xương ngón tay mở ra. Sinh sôi tiếp được biến dị động vật toàn lực một quyền. Lấy va chạm lòng bàn tay vì nguyên điểm, thật lớn lực đánh vào tức khắc đem hắn đánh chúng bay ngược đi ra ngoài. Hắn chỉ tới kịp đem trong lòng ngực câu lấy nguyên ấu sam chôn nhập chính mình trước ngực, rộng lớn lưng cung khởi khi, đem chính mình thân mình lót ở thiếu nữ sau lưng, rồi sau đó cả người liền bị hung hăng đụng vào 5 mét ngoại một cây cao lớn biến dị trên cây. Khu khu. Tuy là kỳ tà thân thể tố chất cực cường, nhưng ở đối mặt thình lình xảy ra tiến công, đặc biệt vẫn là một con ở vào cuồng bạo thực lực dị thường cường hãn biến dị thú khi, ở còn muốn che chở một cái nguyên ấu sam dưới tình huống, hắn không kịp làm vạn toàn chuẩn bị. Va chạm độn đau giống lửa đốt giống nhau, từ hắn sống lưng hướng về hai bên vai phương hướng khuếch tán, chấn đến cánh tay hắn đều ở tê dại. Kỳ tà ngươi không sao chứ? Một chút ấm áp chất lỏng từ từ hạ, tích tới rồi Nguyên Ấu Sam khỏe mắt, cũng dọc theo nàng tình tê trắng non khỏe mắt hướng gương mặt trượt xuống lạc, lưu lại một đạo mi hồng dấu vết. Nàng thanh âm có chút run, dương mắt khi nửa trong suốt đồng tử xúc thành một đoàn vầng sáng. Kỳ tà mắt kính trực tiếp bị biến dị tinh tinh mạnh mẽ chấn thành mảnh nhỏ, lượn vòng pha lê phiến trực tiếp cắt qua hắn gương mặt, huyết châu chảy xuống khi cho hắn tuấn khí bức người ngũ quan thêm một mạt hung tính, cuối cùng tích ở Nguyên Ấu Sam sườn mặt. Hắn giơ tay đem hoàn toàn vỡ vụn mắt kính câu lấy, biến chủng hóa ngón tay phúc màu đen vẩy, đầu ngón tay lại trường lại mỏng, nhẹ nhàng vung liền đem này ném ở 2 mét ngoại. Nam nhân thần sắc lãnh úc, tôi ra một búng máu sau, môi mỏng cũng nhiễm ướt át mi hồng. Dụ mắt khi hắn cặp kia thị giác thượng càng vì hẹp dài mắt phượng, đã biến thành xà dựng đồng, ưu lục lạnh băng. Ta không có việc gì, ngươi có bị thương sao? Ngẩng đầu nhìn xem đỉnh đầu rậm rạp lâm ấm, hắn bắt đầu suy tư như thế nào đem thiếu nữ an trí đến an toàn địa phương. Nguyên Ấu Sam lắc đầu, nàng bị bảo hộ rất khá, cơ hồ sở hữu thương tổn đều bị kỳ tà một người tiếp được, nàng lại như thế nào sẽ bị thương. Trầm mặc nhìn vài lần kỳ tà khỏe mắt miệng vết thương, nàng rũ tại bên người bàn tay chậm rãi nắm chặt. Nàng thế giới này gương mặt cùng trước thế giới có 8 phần giống, liếc mắt một cái nhìn lại không sai biệt mấy, nhất rõ ràng biến hóa chính là đôi mắt. Này đôi mắt so với hạnh hạch mắt càng viên một ít, màu mắt cũng càng thiện, là một đôi lộc mắt. Càng có vẻ nàng không giống nhân loại mà là rừng cây gian tinh quái, đồng thời yếu ớt cảm cũng càng cường. Nhưng lúc này nàng nắm chặt quyền đều ở run rẩy, trong mắt vòng sáng ngưng tụ, phảng phất đang ở tích tụ lực lượng phá tan cái gì cái chán, một cổ vô danh lửa giận thiêu đến nàng cả người nóng lên. Là đối chính mình vô năng mà cảm thấy phẫn nộ. Kỳ thật ở kỳ tà dưới sự bảo vệ, Nguyên Ấu Sam tin tưởng chính mình tuyệt đối có thể ở cái này thoải mái dễ chịu mà vượt qua, nàng cũng tin tưởng kỳ tà có năng lực đột phá trò chơi. Nhưng nàng không thích, càng không muốn liền như vậy yên tâm thoải mái mà tiếp thu mềm yếu vô năng chính mình. Giống. Cách đó không xa cự biến hình dị tinh tinh dùng sức chụp phủi chính mình tràn đầy lông tơ bộ ngực, ngửa mặt lên trời rít gào, phụ cận giấu ở bóng cây trung điểu thú đã chịu kinh hách, từ trong rừng tứ tán. Đồng thời này tiếng gầm gừ, cũng là hấp dẫn những người khác chú ý thanh tiêu. Không tiếng động đề phòng chung, vô luận là kỳ tà vẫn là Nguyên Ấu Sam đều ở đánh giá nó, ý đồ từ nó trên người tìm được có thể phá cục lực điểm. Nhưng vô luận là từ hình thể vẫn là lực lượng thượng xem, bọn họ chi gian chênh lệch đều thực cách xa. Nguyên Ấu Sam nhìn quét ánh mắt ngưng tụ, nàng không có phát giác đến ở cực độ khẩn trương trạng thái hạ, thân thể của mình bên trong đang ở lặng yên không một tiếng động mà phát sinh biến hóa. Đầu tiên là nàng đôi mắt, gần như trong suốt trong mắt màu bạc quang điểm có quy luật co duỗi, kia còn ở chụp đánh bộ ngực, hướng bọn họ rít gào khiêu khích biến dị tinh tinh ở nàng trong mắt, biến thành có chút kỳ quái 2D tuyến thể. Trung tâm nhảy lên biến dị năng lượng nhất tươi sống. Tiếp theo chính là một ít màu sắc độ càng vì sáng ngời tuyến thể tạo thành hai tay, ngực. Nàng run rẩy tầm mắt ngưng tụ tại tuyến thể so ám mấy chỗ, đột nhiên nói, nó bị thương, thương điểm ở sau thắt lưng, cánh tay trái phía sau. Còn có nó lông tóc nhiều nhất bụng phía trên kia một mảnh, hẳn là chính là nó nhược điểm. Nghe vậy kỳ tà nhất nhất nhìn lại, ở nàng nhắc nhở hạ chú ý đến một ít không dễ dàng bị phát hiện địa phương. Bởi vì biến dị tinh tinh lông tóc quá mức rậm rạp còn một mảnh nâu đậm, chẳng sợ có bị xé rách địa phương. Vết máu cũng nhìn không ra tới, ở nó sau thắt lưng phương lông tơ tựa hồ bị chất lỏng tầm ướp, ngưng tụ thành mấy rúm. Kỳ tà, là chúng ta vận khí không tốt, này chỉ biến dị tinh tinh bị chọc giận. Đánh giá ở không lâu phía trước, này chỉ biến dị thú vừa mới đã trải qua một hồi chém giết tranh đấu, thế cho nên trên người bị khai mấy cái khẩu tử, còn ở phẫn nộ đỉnh điểm. Có lẽ là đối thủ chạy trốn, hoặc là nó đã đem đối thủ giết chết nhưng vẫn cứ không có bình ổn lửa giận. Mà bọn họ hai người liền như thế xui xẻo đến đụng phải này chỉ biến dị tinh tinh. Kỳ thật hai người đã đoán được đại kém không kém, nhưng bọn hắn nghĩ đến vẫn là có chút đơn giản. Không đợi bọn họ lại giao lưu vài câu, kia chỉ cuồng bạo biến dị tinh tinh liền đỏ ngầu hai mắt, bỗng nhiên chiều dưới tảng cây bọn họ nhào tới. Kỳ ta nhuệ khí bức người hai trong mắt dùng mình, hướng tới bên cạnh người thô lệ thân cây dùng sức vừa giẫm, ôm lấy Nguyên Ấu Sam eo liền thả người nhảy lên. Hắn hắc kim sắc cánh tay phải duỗi ra, bởi vì nhảy lấy đà độ cao kinh người. Thế nhưng một phen câu lấy đỉnh đầu rũ xuống nhánh cây, đơn cánh tay dùng sức vung khi, hắn liền chỉ dựa vào một tay lực lượng, mang theo trong lòng ngực thiếu nữ xoay người dừng ở càng dựa thượng thô tráng cành khô thượng. Dưới thân biến dị tinh tinh hung hăng đụng phải cây cối, đem đại thụ đâm cho run lên, vô số bị chấn xuống dưới lá rụng lạnh run bay xuống. Kỳ ta bắt lấy một bên thân cây ổn định thân mình, lại ngẩng đầu hướng lên trên nhìn mắt rậm rạp mà trồng chất cành lá, lại lần nữa mang theo Nguyên Ấu Sam hướng về phía trước bò mười mấy mét. Cuối cùng dừng lại ở một cái bốn lượn rắn chắc nhánh cây thượng. Hắn đem trong lòng ngực thiếu nữ đặt ở cành thượng, duỗi tay dùng đầu ngón tay hủy diệt trên má hoa ngân chảy ra vết máu. Ngoan ngoãn đại ở trên cây đừng cử động, trong bao có thương cùng viên đạn, nếu gặp được nguy hiểm liền biến trở về hình thú trốn hảo, chờ ta giải quyết phía dưới ra hỏa, lại trở về tìm ngươi. Không được. Kỳ tà ngươi. Nguyên Ấu Sam đông nhiên duỗi tay muốn bắt lấy kỳ tà tay áo, nhưng nam nhân đã xoay người xuống phía dưới truy đi, hai tay bắt lấy thụ gian cảnh khô làm giảm sóc. Nàng thân mình xuống phía dưới gặp lại, nhưng mở ra bàn tay lại bắt cái không, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn kỳ tà hướng tới phía dưới bộ mặt dữ tợn quái vật mà đi. Ở khoảng cách mặt đất còn có 4 mét có thừa khi, kỳ tà lại lần nữa bắt được giữa không trung rũ xuống cảnh, bởi vì hắn thân thể trọng lượng lại lần nữa đi xuống rơi xuống. Phía dưới biến dị tinh tinh hưng phấn gầm rú, vươn cánh tay vượn hướng về phía trước chảo lấy, ý đồ đem giữa không trung nhân loại niết bạo ở lòng bàn tay. Nhưng kia lắc lư nam nhân một cái dùng sức, né tránh dưới thân gãi cánh tay vượn sau hai chân xúc lực, dây tiếp theo từ kỳ tà eo bụng đi xuống huyết nhục đều ở quay cuồng, mỗi một tấc làn da đều bị điên cuồng sinh trưởng lân văn bao trùm, cùng với rất nhỏ cốt cách cùng cơ bắp đè ép thanh âm, mấy thước có thừa thô dài thân rắn theo đáng thân như tiền, hung hăng chịu ở biến dị tinh tinh đầu cùng bả vai. 039, ca băng cốt cách sai vị thanh, đủ để gặp được cự mãng đuôi bộ cơ lực có bao nhiêu khủng bố. Ầm ầm ầm vang lớn bên trong, bị chịu đến trên mặt đất liền lăn mấy vòng thật lớn biến dị thú gào giống, dưới thân yếu ớt thảo thực đều bị nghiền áp, trong lúc nhất thời đẩy trời thổ tiết làm phía trên Nguyên Ấu Sam thấy không rõ phía dưới. Bởi vì rũ thân khi máu chảy ngược, nàng đôi mắt có chút phím hồng. Giờ khác này nàng phá lệ thống hận chính mình vô lực. Tuy rằng nàng đã từng cũng an ủi quá chính mình, nay cầu bức trò chơi chỉ có thể thích ứng trong mọi tình cảnh, mỗi lần khai cục chỉ có thể phù hộ chính mình chịu đến tốt bắt đầu. Thân thể này yếu ớt không phải bởi vì chính mình vô năng, mà là vận khí không hảo bị trò chơi lao đi đã từng. Nhưng giờ này khắc này, nàng cắn chặt khớp hàm. Chó má vận khí. Đi mẹ ngươi trò chơi. Nếu bị đùa bỡn với cổ trưởng nhân sinh còn không đủ để làm phía sau màn khán giả vừa lòng, hay không yêu cầu càng nhiều vô tội sinh mệnh máu tươi cùng sinh mệnh, tới làm giải trí hiến tế. Bao phủ ở mỗi một cái trò chơi nơi sân phía trên phát sóng trực tiếp sau, đều có vô số đôi mắt ở nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm mặt khác gian nan cầu sinh người chơi. Bọn họ có lẽ còn ở màn hình hậu kỳ đợi huyết tinh hình ảnh, vì sinh mệnh trôi đi mà trầm trồ khen ngợi. Hướng như vậy lệnh người buồn nôn trò chơi thừa nhận chính mình nhỏ yếu, không khác là muốn nàng chính mình giẫm toé đã từng ở hoang vu cùng tuyệt vọng trung lập khởi xương cốt. Có gió thổi phất trong rừng cho tàn, ở Nguyên Ấu Sam dưới chân giống một cái chạy xuôi trần hà. Xương khói lúc sau, nửa người nửa xà người biến trùng thượng thân trần trụi, đầu hơi rũ. Tảng lớn màu đen mật lân giống kim loại chiến tổn hại, ở hắn vai rộng cùng hẹp trên bụng leo lên sinh tồn. Hắn du tại bên người cánh tay thon dài rắn chắc, đầu ngón tay sắc bén như nhận, thân rắn du đang khi hắn giật giật cổ, dương mắt khi mắt lục tế như tuyến tâm, phảng phất trí quái thư tịch trung viễn cổ tà thần. Nửa biến chủng hóa kỳ tà tư duy thượng đã lệch khỏi quỹ đạo nhân loại, càng giống thú loại. Hắn ý thức thực thanh tỉnh, nhưng nhìn về phía biến dị tinh tinh trong ánh mắt, lại là thuộc về xà âm trầm cùng thị huyết. Hắn ở bình tĩnh mà tính toán như thế nào đem này chỉ biến dị thú xé rách. Dựa theo Nguyên Ấu Sam cảm giác lực lượng phép tính, nàng phát hiện biến chủng sau kỳ tà tuyệt không so này chỉ tam cấp biến dị thú nhược, thậm chí còn muốn càng cường. Nhưng vô luận là nào một phương, đều tuyệt không phải dễ chọc. Hai cái siêu cường biến dị sinh vật chiến đấu ở bên nhau khi, mỗi một lần va chạm đều là từng quyền đến thịt, ở vài lần đánh vào cùng cây xui xẻo cao lớn cây cối sau, lại là trực tiếp đem này đâm cho đứt gãy. Hơn 20 mễ biến dị cây cối ầm ầm tạp rừng ở mà, chấn đến bốn phía thổ địa đều ở run rẩy. Mắt nhìn kỳ tà cùng kêu biến dị tinh tinh càng đánh càng xa, Nguyên Ấu Sam ý thức được kỳ tà là ở cố ý hấp dẫn biến dị tinh tinh, hướng nàng tương xa phương hướng lệch khỏi quỹ đạo, như vậy chính mình đãi tại đây cây thượng liền sẽ không đã chịu lan đến. Nàng trầm mặc sau một lúc lâu, vươn chính mình cánh tay. Trong tầm mắt cánh tay da thịt mềm mại trắng nõn, giống nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ rách nát ngọc. Ở nàng trong ánh mắt, cánh tay chậm rãi dị trùng biến hình, cuối cùng biến thành một con phúc màu trắng lông tơ móng vuốt. Móng vuốt mũi nhọn sắc bén hơi cong, chụp vào một bên thân cây khi, ở thô lệ cây cối thượng để lại một đạo thật sâu trào ngân. Một lần nữa biến trở về người cánh tay sau, Nguyên Ấu Sam suy tư một lát, đôi tay dán sát vào dưới thân cành khô. Nàng hơi hơi nhắm mắt khi giữa mày túc khẩn, dây tiếp theo từng đóa nở rộ ửng đỏ đóa hoa dọc theo nàng lòng bàn tay, từ nhánh cây chỗ sâu trong hướng hai bên sinh trưởng, nở rộ. Hô hấp gian toàn bộ cành khô tính cả cây cối thân cây thượng, đều mọc đầy mê điệt ngạnh. Mê huyễn mùi hoa tứ tán, có loại kỳ dị lực lượng giấu ở trong đó. Chỉ là bởi vì Nguyên Ấu Sam là lực lượng chủ nhân, nay cổ hương khí đối nàng không có hiệu quả, nàng cũng không thể xác định mê điệt ngạnh hương khí cụ thể tác dụng. Nàng thầm nghĩ, xem ra còn cần tìm một ít người cùng biến dị sinh vật thực nghiệm một phen. Đúng lúc này, nơi xa trong rừng cây vang lên một đạo thật dài tiếng còi, ngay sau đó phanh một tiếng vang lớn sau, trong rừng cây còn chưa ly xa biến dị tinh tinh buộc phát ra lớn hơn nữa tiếng giống giận. Nàng đống nhiên ngẩng đầu, đứng lên hướng bốn phía nhìn ra xa. Là tiếng súng, này phụ cận còn cất giấu nhân loại. Hai giây sau, một đạo xoay tròn bóng dáng đống nhiên từ bên kia bóng cây trung lao ra, ở giữa không trung toàn mấy vòng sau, một đôi thật lớn lông cánh đột nhiên triển khai, chấn cánh vài cái sau ngừng ở giữa không trung. Nguyên Ấu Sam thấy rõ kia điểu, phải nói là loài chim người biến chủng, một cái xem không rõ lắm dung mạo nữ nhân. Nàng hai tay biến thành loài chim giống nhau cấu tạo, từ cánh tay đi xuống kéo dài ra hậu mà đại quạt lông, cặp kia cánh cực đại, hai tay triển khai sau một phiến liền có một cái người trưởng thành như vậy trường. Mà nàng biến thành loài chim cái vướt hai chân hạ, bắt lấy một người. Thấy rõ ràng người nọ trong nháy mắt, lại là một cái tiếng súng từ bọn họ phương hướng bắn ra, mục tiêu vẫn là trong rừng cây một chỗ khác biến dị sinh vật. Lúc này nàng mới ý thức được, vừa mới đánh trúng biến dị tinh tinh thương, chính là kia loài chim người biến chủng dưới chân bắt lấy đồng loa phóng. Nguyên Ấu Sam nhíu mày, chẳng lẽ là quân đội bạn? Cũng là muốn giết biến dị tinh tinh người sao? Nhưng lúc này đây tiếng súng rơi xuống, lại không có biến dị tinh tinh gào giống. Đánh hụt sao? Nàng thầm nghĩ, rồi lại tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Khoảnh khắc, nàng đỗng nhiên mở to đôi mắt, một cổ hàn ý đột nhiên bỏ lên trên sống lưng. Không đúng. Bọn họ không chỉ là muốn biến dị tinh tinh mệnh, chỉ sợ liền kỳ tà. Cái này ý niệm sinh ra trong nháy mắt, Nguyên Ấu Sam nghĩ tới kêu biến dị tinh tinh sớm tại công kích bọn họ phía trước, trên người liền để lại không lớn, nhưng lại có thể phá vỡ cứng rắn phòng ngự miệng vết thương. Hiện tại xem ra kia thương không cần nói cũng biết. Chính là súng thương. Này nhóm người chính là ban đầu săn thú biến dị tinh tinh người, bọn họ rõ ràng có loài chim người biến chủng, căn bản sẽ không theo ném này chỉ biến dị thú. Nàng biến sắc hai tay biến thành hình thú, bắt lấy cây cối thân cây liền đi xuống. Mặt ngoài thô lệ vỏ cây hoa đến nàng lòng bàn tay thứ liệt liệt đến đau, nhưng nàng đã bất chấp điểm này đau đớn, hai chân mới vừa nhất dẫm trên mặt đất, còn không đợi đánh sâu vào đau đớn hoãn quá nàng liền liều mạng hướng tới kỳ tả phương hướng chạy tới. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời khi, một đạo chim hót thật lâu không tiêu tan, chấn cánh hắc ảnh từ nàng phía trên sẽ qua, một người một chim nhanh chóng hướng tới rừng cây kia chỗ bay đi. Nguyên Ấu Sam vô hại lộc trong mắt ngân quang cực thịnh, giống run rẩy toái tinh, phảng phất tùy thời đều sẽ phá tản ra tới.